Chương 301, tạm liệt đệ nhất. Một khắc này, nhìn qua Lý Diệp trong ánh mắt, lúc trước hết thể hoài nghi, khinh bỉ, khinh miệt đều biến mất không thấy gì nữa. Đối với đây hết thảy, Lý Diệp đều trong dự liệu. Về phần hắn giao cho tiết trưởng lão cái kia một quyển tấm da dê, căn bản không phải cái gì vạn kiếm nhai bên trong thu hoạch được, mà là không gian truyền thừa bên trong hắn chỗ tìm tới một cái thất truyền đã lâu điều khiển yêu thú chiến tích. Luyện yêu ghi chép, mặc dù không biết là đẳng cấp gì chiến kỹ, nhưng là coi như tu luyện tới viên mãn trình độ, cũng xa xa không bằng ta khôi lỗi thuật. Bất quá lừa gạt một chút đám người này ngược lại là đầy đủ. Quả nhiên, tiết trưởng lão đám người căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Trong đó tiết trưởng lão càng là một mặt kích động, há hốc mồm, do dự một chút mở miệng hỏi, Lý Diệp, ngươi một quyển này luyện yêu ghi chép đối với bản môn đến nói, cực kỳ trọng yếu, như thế nào, nếu như ngươi nguyện ý cống hiến cho tông môn, lão phu ở đây làm chủ, có thể dùng một kiện cực phẩm linh khí xem như đền bù. Cực phẩm linh khí. Không ít người đều lộ ra ánh mắt ghen tị, nhưng là vừa nghĩ tới nếu thật là có thể điều khiển yêu thú một loại nào đó bí tịch, nói không chừng trận này giao dịch vẫn là thua thiệt. Tất cả mọi người đều nhìn qua Lý Diệp, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cực phẩm linh khí. Lý Diệp chính cần hồi đáp ứng, thế nhưng là sau một khắc, lại đột nhiên do dự một chút. Cái này luyện yêu ghi chép với ta mà nói vô dụng, đổi một cái cực phẩm linh khí ngược lại là rất có lợi, nhưng là nếu như có thể đổi lấy trước mắt cái này nhìn qua địa vị phi phàm lao nhân hảo cảm, có lẽ càng đáng giá. Lý Diệp không đốc, đương nhiên nhìn ra tiết trưởng lão không như bình thường nội môn trưởng lão, tất nhiên là địa vị không ít thiên kiếm tông cao tầng. Mặc dù hắn bây giờ phía sau có một cái tàng kiếm lão nhân, nhưng là cái gọi là nhiều một người bạn, Lý Diệp sau này tại Thiên Kiếm Tông, tất nhiên có thể lẫn vào như cá gặp nước. Người này trước đó cũng trong bóng tối giúp ta không ít lần, liền bán hắn một cái ân tình. Đã nhìn ra chính mình chỗ khinh thường luyện yêu ghi chép, ở trong mắt người khác trọng yếu như vậy, Lý Diệp nếu như không hiểu được lợi dụng, vậy hắn liền thật không cần lăn lộn tiếp nữa rồi. Nghĩ đến đây, Lý Diệp lập tức có quyết định. Mà tại nàng do dự suy nghĩ này lại thời gian bên trong, những người khác thì là một trái tim nhấc lên. Nhất là tiết trưởng lão, hắn so bất luận cái gì người đều minh bạch, trong tay thứ này tầm quan trọng. Về phần cướp đoạt, không nói trước hắn không mặt mũi làm ra loại kia cướp đoạt đệ tử tài vụ bị ổi thủ đoạn, coi như làm ra được. Hắn cũng muốn bận tâm một chút người thiếu niên trước mắt này phía sau phân lượng. Sở dĩ hắn chỉ có thể chờ Lý Diệp trả lời. Tiên bối, đệ tử thân là tông môn một phân tử, không dám yêu cầu xa vời bất luận cái gì đền bù. Một quyền này luyện yêu ghi chép, coi như là đệ tử cống hiến cho tông môn một điểm ít ỏi lễ. Lý Diệp trả lời, ngoài người ta dự liệu. Không ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ quyết định như vậy. Thay đổi thành bất kỳ ai, không công phu sư tử ngoạm liền xem như khách khí. Chuyện này là thật. Tiết trưởng lão cũng là vô cùng ngạc nhiên. Đương nhiên, mà lại cũng coi là báo đáp tiền bối trước đó ân cứu mạng. Một tiếng này ân cứu mạng, lập tức để tiết trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là rất hiển nhiên, từ hắn nhìn qua Lý Diệp ánh mắt biến hóa bên trong đó có thể thấy được, song phương quan hệ kéo gần thêm không ít. Tiểu sư đệ chính là hảo phách lực. Bất quá lần này, tiết trưởng lão muốn thiếu cái tiếp theo rất lớn ân tình. Đây đối với chúng ta tàng kiếm phong đến nói, là một chuyện tốt. Nhị sư huynh đám người thần sắc xẹt qua từng kia ý mừng, nhất là nhị sư huynh cùng liệt hỏa hai người, càng minh bạch thắng được tiết trưởng lão hảo cảm, đối với tàng kiếm phong đến nói ý vị như thế nào. Lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Bên tai truyền đến thanh âm, hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Tiền bối nghiêm trọng. Lý Diệp thấp giọng đáp lại, nhưng trong lòng khoa tay một cái vây chữ. Hiện tại, đám người đối với Lý Diệp bên người yêu thú, đã không có vừa mới bắt đầu loại địch ý đó cùng hoài nghi, ngược lại là nhiều nồng đậm hiếu kỳ cùng ao ước. Nô dịch một con yêu thú, đây là cỡ nào phong cách một việc. Nhất là bọn hắn nhìn ra, Lý Diệp bên người cái này con yêu thú rõ ràng đẳng cấp không thấp. Đây là tứ phẩm yêu sói. Dù cho là tiên thiên ngũ trọng cảnh đều phải tốn nhiều sức lực mới có thể đánh giết. Có người nhận ra về sau, lập tức lại là gây nên một mảnh thấp giọng kinh hô. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi là khống chế một đám yêu thú, sau đó phát động yêu thú ở giữa chém giết, mới tính gộp lại đến nhiều như vậy chiến tích điểm? Hứa Phong một câu, lập tức để đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đối với nhị sư huynh trong bóng tối dẫn đạo, Lý Diệp đương nhiên không ngu ngốc, lập tức nhẹ gật đầu. Đây cũng là một cái miễn cưỡng có thể giải thích, vì sao hắn sẽ có nhiều như vậy chiến tích điểm lý do. Mặc dù còn có trong lòng người bán tín bán nghi, nhưng là đối với Lý Diệp trước đó đủ loại chất vấn, giờ phút này lại tan thành mây khói. La Thiên Hạ cho dù không cam lòng, nhưng cũng tìm không thấy lý do nổi lên. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì đưa rất lớn một hơi, nguyên lai là dựa vào loại này không thể gặp bị ổi thủ đoạn. Còn cho rằng có bản lĩnh gì? Ừ, coi như một vòng này ngươi có thể tạm thời đệ nhất, chờ đến cuối cùng quyết chiến, nhìn ngươi làm sao có thể thắng ta. Loại này cùng loại ý nghĩ, tại không ít người trong lòng hiện lên. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Diệp tại một vòng này, lấy ưu thế tuyệt đối trở thành tạm thời đệ nhất, không thể nghi ngờ. Không ai chú ý tới, trong đám người, có hai người ánh mắt, lộ ra một tia khác hoài nghi. Đó chính là đã từng dẫn dụ Lý Diệp tiến vào cái kia phiến đầm lầy chi địa hai người. Chẳng lẽ giết chết con yêu thú kia chính là tiểu tử này? Rất không có khả năng a. Hẳn là cái kia Vũ Lạc Nhạ. Bọn hắn vẫn chưa nói ra chuyện kia, thậm chí bọn hắn cũng không biết, bọn hắn gặp được cũng không phải là cái gì lục phẩm yêu thú, mà là một đầu thất phẩm yêu thú. Bất quá Lý Diệp lại ở trong lòng cảm tạ bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn, lần này tuyệt đối không có thể thắng được Vũ Lạc Nhạn cái kia kinh người số liệu. Thất phẩm yêu thú 5.000 chiến tích điểm, tăng thêm chung quanh những tứ phẩm kia đến lục phẩm yêu xà, lần này thật đúng là vận khí tốt. Đúng vậy, 10.000 chiến tích điểm bên trong, có gần 8.000, là tới từ hắn cùng cái kia thất phẩm yêu xà đại chiến sau kết quả. Khi tuyên bố kết quả về sau, vẻ mặt của mọi người cũng khác nhau. Tàng Kiếm Phong đám người là trong lúc kinh ngạc mang theo kinh hỉ, những người còn lại ánh mắt phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, tại một vòng này cường thế nắm lấy số 1, cũng không phải là Trịnh Thủy chờ lần trước địa bảng cường giả, cũng không phải là nội môn ba đại thiên tài, mà là một cái trước đó không chút nghe nói qua danh tự thiếu niên. Nhưng là bây giờ, lại không người đảm dám xem thường hắn. Thiên thiên tam trọng cảnh, luyện yêu ghi chép điều khiển yêu thú thủ đoạn. Vạn kiếm nhai ngây người dòng dã 6 ngày. Đám người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt bên trong, tràn đầy một loại khác hương vị, lại không tại có trước đó khinh thị. Đồng thời, bên này tin tức, cũng ngay lập tức, chuyển về tông môn. Lý Diệp, thiên kiếm tông nơi nào đó. Một người nho nhã nam tử trung niên nghe nói về sau, hơi lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Cùng một thời gian, tại Thiên Kiếm Tông mỗ một cấm địa bên trong, một tên bẩn thỉu, toàn thân bị từng cây lớn bằng cánh tay xích sắt khóa người ở, như là cảm giác được cái gì, thân thể có chút chấn động một cái. Chương 302, Sinh Tử Đài. Tại Thiên Kiếm Tông nơi nào đó, có một nơi từ trước đến nay là bị vô số đệ tử truyền miệng, được khen là có thể cải biến vận mệnh một chỗ thánh địa. Sinh Tử Đài. Lý Diệp sắc mặt cổ quái, bây giờ, giết vào 50 vị trí đầu mạnh 50 tên đệ tử, đều đã rời đi sơn cốc. Sau đó, top 30 người, sẽ tiến hành sau cùng tranh đấu. Đúng, Sinh Tử Đài. Kỳ trước khảo hạch cuối cùng, đều sẽ phía trên đó tiến hành. Đến lúc đó không chỉ là chúng ta, Thiên Kiếm Tông cơ hồ có mặt mũi đại nhân vật đều sẽ xuất hiện quan sát. Có thể nói, kia là một cái cải biến vận mệnh, nhất là có cơ hội bị Thiên Kiếm Tông cao tầng xem trọng một lần nặng cơ hội lớn. Tại đi trên đường, Lý Diệp từ nhị sư huynh Hứa Phong trong miệng, biết được sắp đối mặt chính là cái gì. Sinh Tử Đài, Lý Diệp cũng không phải là chưa từng nghe qua. Kia là một chỗ ở vào Thiên Kiếm Sơn mạch cao nhất đoạn phong chi đỉnh. Nghe đồn sinh tử đài đã từng chính là Thiên Kiếm Sơn Mạch là hùng vĩ nhất một ngọn núi, thậm chí bây giờ mấy đại chủ phong tại trước mặt của nó đều lộ ra như là hài nhi. Từ nhị sư huynh trong miệng, Lý Diệp có thể tưởng tượng đến đã từng sinh tử đài là cỡ nào hùng vĩ, thế nhưng là bây giờ, xa xa nhìn lại, như là bị người ngạnh sinh sinh xóa đi đỉnh, lộ ra một mảnh chùi lủi bóng loáng bằng phẳng một tòa cự đại bình đài. Đến cùng là ai, để sinh tử đài biến thành bây giờ loại này bộ dáng? Quả thực là quỷ phủ thần công. Đích thân tự đạp lên cái này một mảnh trong truyền thuyết địa phương, Lý Diệp vẫn như cũ là không khỏi bị một màn trước mắt chỗ thật sâu chấn động. Ngàn năm trước, một trận khoáng thế đại chiến, để trong này biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Nghe đồn, trận chiến kia Thiên Kiếm Tông chí ít vẫn lạc 5 tên địa huyền cảnh cường giả, từ đó nguyên khí đại thương, trực tiếp từ nguyên bản 9 đại tông môn mạnh nhất, rơi xuống bây giờ tình trạng. Thiên Kiếm Tông tại 9 đại tông môn bên trong, cũng không tính là tuyệt đối cường thế cùng cường đại. Đoạn này trong ngày đến, Lý Diệp cũng là hiểu rõ không ít liên quan tới 9 đại tông môn tình huống. 9 đại tông môn mặc dù đặt song song tại Giang Nam đạo khu vực bên trong, là tuyệt đối ba chủ, nhưng là ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu. Liền lấy Thiên Kiếm Tông làm thí dụ, bây giờ Thiên Kiếm Tông bất quá chỉ là xếp tại 9 đại tông môn cuối cùng. Đương nhiên, đối với loại này xếp hạng, bất kỳ cái gì một cái Thiên Kiếm Tông người đều sẽ không thừa nhận. Hừ, nếu như không phải trận chiến kia, bản môn vẫn lạc quá nhiều cao thủ, để mấy cái kia tông môn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm sao có thể biến thành bây giờ loại tình huống này. Tại năm đó, 9 đại tông môn lấy Thiên Kiếm Tông cầm đầu, 8 đại tông môn cộng lại, mới khó khăn lắm cùng Thiên Kiếm Tông so sánh. Nói đến ngàn năm trước rầm rộ, nhị sư huynh đám người trên mặt loại kia thành kính thần sắc, Lý Diệp là không thể nào hiểu được, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó một hai, tưởng tượng năm đó Thiên Kiếm Tông thịnh thế. Ngàn năm trước đại chiến, bất quá hắn càng thêm để ý chính là đến cùng là loại nào đại chiến, có thể để cho sinh tử đài trực tiếp bị người xóa đi đỉnh, đây rốt cuộc muốn thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm đến. Tiểu sư đệ còn không biết đi, ngàn năm trước, 9 đại tông môn bao vây tiêu diệt một đời ma quân cổ mạc ta cuối cùng chi địa, chính là ở đây sinh tử đài. Bao vây tiêu diệt ma quân cổ mạc ta. Ngàn năm trước ma quân chi danh, cho dù là hắn cái này từ địa phương nhỏ đi ra người đều từng nghe nói. Nghe đồn, ngàn năm trước một đời ma quân cổ mạc ta, vốn là một tiểu gia tộc con rơi. Không có bao nhiêu thiên phú tu luyện bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn không cam tâm như thế vượt qua một đời, thậm chí liền nhất nữ nhân yêu mến đều bị trong gia tộc một vị rất có thiên phú huynh đệ đoạt được, thề muốn tu thành trở về, đoạt lại chính mình hết thảy. Lý Diệp thần sắc hơi động một chút, trong lòng lật lên từng kia xúc động. Cổ mạc ta xuất thân, cùng hắn sao mà tương tự. Hắn có thể tưởng tượng đạt được. Năm đó cái kia bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà, trơ mắt nhìn xem nữ nhân mà mình yêu gả làm người khác vợ, trong lòng loại kia tuyệt vọng gào thét. Bị đuổi ra khỏi nhà về sau, nghe đồn hắn một đường đi khắp 9 đại tông môn, muốn bái sư học nghệ, thế nhưng là lấy tư chất của hắn, không có cái nào tông môn nguyện ý thu lưu, thậm chí mở miệng trào phúng loạn côn đuổi ra. Nói đến đây, liền nhị sư huynh bọn người là âm thầm lắc đầu. Lý Diệp thì là trong lòng cười lạnh. Cái gì gọi là mắt cho coi thường người khác, là cái này. Thế nhưng là đây cũng là Vân Đằng Đại Lục vô pháp cải biến hoàn cảnh lớn chỗ tạo thành. Ở đây cái lấy võ vi tôn, hết thể nhìn chúng thiên phú tư chất cùng huyết mạch thế giới. Người bình thường dù là có lớn hơn nữa hùng tâm trang trí, cuối cùng cũng bất quá là công dã tràng. Không ai sẽ nghĩ tới, gần 20 năm, cái kia bị gia tộc, bị các đại tông môn trô vứt bỏ phế vật, trở về. Hắn không chỉ có trở về, còn lấy là cường thế nhất tư thái, nói cho thế nhân hắn trở về. Đối với ngàn năm trước một đời ma quân truyền thuyết, chợ búa láng giềng bên trên có rất nhiều phiên bản. Trong đó nhất lưu truyền rộng rãi chính là, cổ mạc tà tại 20 năm sau đột nhiên xuất hiện, lấy thân thiết nhất máu cùng tàn nhẫn thủ đoạn, diệt lúc trước đuổi hắn đi ra ngoài tất cả tộc nhân. Lăng trì đoạt hắn yêu dấu nữ tử vị kia đồng tộc huynh đệ. Cụ thể năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, bây giờ không thể nào kiểm chứng. Nhưng là chí ít có một điểm, về sau nghe đồn cổ Mạc Tà chỉ cần gặp được 9 đại tông môn người, nhất định lấy tàn nhẫn thủ đoạn đánh giết, trực tiếp chọc giận lúc trước 9 đại tông môn, lập tức điều động không ít cường giả tiến đến, lại từng cái bị cổ Mạc Tà giết chết, cuối cùng 9 đại tông môn hợp nhau tấn công, ở đây sinh tử đài phía trên, 9 đại tông môn vô số cường giả vây công, mới đem thế hệ này mà quân giết chết. Bất quá cái kia lần về sau, Thiên Kiếm Tông liền xuống dốc không thành, mà cái khác 8 đại tông môn lại lặng lẽ quật khởi, bây giờ không chỉ có cùng bản môn đặt song song, thậm chí mấy cái tông môn còn vượt ra khỏi Thiên Kiếm Tông, trở thành Giang Nam đạo cường đại nhất mấy cái tông môn. Đây là một đoạn Thiên Kiếm Tông trên dưới đều dẫn cho là nhục lịch sử, nhưng là không biết vì sao, nghe vào Lý Diệp trong tai, hắn lại đối với cái kia ngàn năm trước bị đám người thoá mạ ma quân cổ Mạc Tà cảm nhận được nồng đậm hiếu kỳ, thậm chí còn cảm thấy hắn vẫn chưa làm sai. Nhị sư huynh, vì sao nghe các ngươi kiểu nói này, ta ngược lại cảm thấy cái này cổ Mạc Tà mặc dù là người làm việc mặc dù có chút lanh huyết tàn khốc, nhưng là cũng không tính bên trên là một cái cỡ nào tà ác người. Mặc dù chưa nói tới là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được là trong miệng các ngươi tội ác tẩy trời người a. Hứa Phong đám người lập tức biến sắc, trực tiếp một tay bịt Lý Diệp miệng. Tiểu sư đệ, ngươi điên rồi phải không? Dĩ nhiên nói cổ Mạc Tà cũng không phải là tội ác tẩy trời người, còn tán đồng hắn. Nháy nháy mắt, Lý Diệp giống như vô tội. Chẳng lẽ không phải? Đem Hứa Phong tay kéo mở, Lý Diệp rất kỳ quái hỏi, mặc kệ là diệt tộc vẫn là đằng sau săn giết các đại tông môn người, bất quá chỉ là nghe đồn, dù là coi như là thật, trong mắt của ta cái kia cũng bất quá là năm đó bọn hắn gieo xuống nhân, đằng sau đạt được quả. Cổ Mạc Tà loại hành vi này ngược lại là có chút giảm làm dám nhận, yêu hận rõ ràng. Rõ ràng, Hứa Phong mấy người bị Lý Diệp cái kia kinh người luận điệu cho sợ ngây người. Nhưng vào lúc này, sinh tử đài phía trên, lục tục nghe được có tiếng xé gió truyền đến, từng đạo như là người trong chốn thần tiên, đạp không mà đến thân ảnh rơi xuống. Nhìn thấy những người kia, trong mọi người không ít người dồn dập lộ ra kính sợ sùng bái cực nóng ánh mắt. Chương 303, tranh đấu trước 10. Hứa Phong lập tức đem Lý Diệp kéo qua một bên. Tiểu sư đệ, ngươi điên rồi. Loại này ngôn luận tại sư huynh đệ chúng ta trước mặt nói một chút liền tốt, tuyệt đối đừng nói ra, nếu không sau này tại Thiên Kiếm Tông, ngươi đem không có bất kỳ cái gì nơi sống yên ổn. Lý Diệp cũng là biết chính mình nói chuyện có chút xung động, ngàn năm trước vị kia ma quân là ai, hắn bây giờ cũng là chậm rãi hiểu rõ không ít. Trong đó điểm trọng yếu nhất, năm đó loạn côn đem cổ Mạc Tà đánh đi ra, chính là Thiên Kiếm Tông. Mà cổ Mạc Tà học thành trở về lớn nhất trả thù đối tượng trừ năm đó cổ thị bộ tộc bên ngoài, Thiên Kiếm Tông cũng là đứng núi chịu sào. Vô số Thiên Kiếm Tông cường giả, đã từng đều vẫn lạc tại cổ Mạc Tà trong tay. Đối với vị này ma quân, Thiên Kiếm Tông trên dưới có thể nói là căm thù đến tận xương thủy. Dù là qua ngàn năm hiện tại, chỉ cần là nói đến vị này rất có sắc thái truyền kỳ ma quân, người người đều là một mặt cừu hận cùng phẫn nộ. Đây chính là vì cái gì Hứa Phong đám người thần sắc khẩn trương như vậy nguyên nhân. May mắn đám người bọn họ đứng xa xôi, Lý Diệp ngôn từ vẫn chưa bị người nghe được, nếu không tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này, sinh tử đài phía trên, trừ Lý Diệp chờ giết vào top 50 nội môn đệ tử bên ngoài, Lý Diệp còn gặp được mặt khác một đám người. Là đại sư huynh bọn hắn. Đám người kia bên trong, Tàng Kiếm Phong đại đệ tử Thạch Thanh thình lình xuất hiện, những người còn lại cũng từng cái đều nghi biểu bất phàm, khí chất xuất chúng. Không hề nghi ngờ, Hạch Tâm đệ tử xuất sắc nhất một đám người, giờ phút này đều đến. 30 người. Cùng nội môn đệ tử khác biệt, Hạch Tâm đệ tử vốn là nhân số liên ít, có thể bước vào tiên thiên cảnh coi như là bình thường trên ý nghĩa thiên tài. Mà có thể bước vào tiên thiên trung kỳ ít càng thêm ít. Có phải hay không cảm giác rất ít? Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp đôi mắt bên trong nghi hoặc, nhị sư huynh ở một bên giải thích, tiên thiên cảnh về sau, mỗi tăng lên một trọng cảnh giới đều vô cùng gian nan, nhất là bước vào tiên thiên tứ trọng cảnh về sau. Tiên thiên trung kỳ ba trọng cảnh giới đột phá độ khó so tiên thiên sơ kỳ càng thêm khó khăn. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, hạch tâm đệ tử bình thường cũng chính là chừng 100 người, cho dù là ngàn năm trước tột cùng nhất thời kỳ, hạch tâm đệ tử nhân số cũng chưa từng vượt qua 200 người. Thiên thiên lục trọng cảnh, hạch tâm đệ tử. Bất kỳ người nào, đều là Thiên Kiếm Tông coi trọng bồi dưỡng đối tượng, so với nội môn đệ tử bọn hắn. Rõ ràng hoạch tâm đệ tử đãi ngộ càng thêm khác biệt. Rõ ràng nhất một điểm, bọn hắn một đám nội môn đệ tử dồn dập đứng thẳng tại tiết trưởng lao chờ mấy vị trưởng lao về sau, mà đại sư huynh Thạch Thành chờ hoạch tâm đệ tử, thì là cùng một ít trưởng lao tùy ý làm thiếu. Trong đó chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Hoạch tâm đệ tử từ trước chỉ có mạnh nhất 30 người, mới có thể tranh đoạt thiên bảng ghế. Trong đó trước 10 người, làm vì bản môn chân truyền đệ tử, địa vị so với bình thường nội môn trưởng lão càng thêm hiền hách. Cho dù là còn lại 20 người, địa vị cũng là cùng cấp với nội môn trưởng lão, hưởng thụ lấy tôn quý vinh hạnh đặc biệt. Bao quát là thiên hạ dạng này người ở bên trong, ánh mắt của mọi người bên trong đều mang cực nóng chờ đợi. Hạch tâm đệ tử, không bao lâu nữa, ta liền có thể trở thành trong các ngươi một thành viên. Không ngoài 10 năm, ta đem đạp ở tất cả mọi người phía trên, thành là mạnh nhất. La Thiên Hạ thấp giọng lạnh hừ một tiếng, bất quá lúc này không ai sẽ cho rằng hắn rong rạc, hắn lấy thực lực của hắn chứng minh chính mình. Nếu như không phải Vũ Lạc Nhạn cùng Hoành Không Xuất Thế Lý Diệp hai người, hắn La Thiên Hạ biểu hiện đủ để được xưng tụng kinh diễm. Đều đã đến A. Một thanh âm, như là tại mọi người bên thai tiếng vọng. Chỉ thấy một lão giả chân đạp hư không, cái kia phong độ tuyệt thế để không ít đệ tử đều lộ ra sùng bái ánh mắt. Đại trưởng lão, bao quát tiết trưởng lão ở bên trong, một đám nội môn trưởng lão dồn dập hành lễ. Người này, chính là Thiên Kiếm Tông tất cả trưởng lão bên trong, đứng hàng đệ nhất đại trưởng lão. Từ đối phương nhẹ nhõm chân đạp hư không dừng lại, liền có thể nhìn ra lão giả này chính là một tên địa huyền cảnh cường giả. Lý Diệp cũng đi theo đám người cùng một chỗ hành lễ, bất quá lại càng thêm đánh giá giữa không trung vị lao nhân này. Cùng lúc đó, theo vị này đại trưởng lão cùng một chỗ xuất hiện, còn có một đám người đồng dạng dẫm lên hư không mà đến người. Thầm Hạo, đám người kia bên trong, Lý Diệp thình lình gặp được một khuôn mặt quen thuộc. Đám này xuất hiện người, chính là Thiên Kiếm Tông bên trong một đám địa huyền cảnh cường giả. Trong đó bao gồm ba đại kiếm đường đường chủ phó đường chủ ở bên trong, Lý Diệp tổng cộng đến một chút, có 7 người, tăng thêm ngay từ đầu xuất hiện đại trưởng lão, tổng cộng 8 vị địa huyền cảnh cường giả cùng nhau mà tới. Cái này đội hình trận thế, đủ để thể hiện ra Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm thâm hậu nội tình. 9 đại tông môn, hậu thiên cảnh giới chỉ là bên ngoài nhân viên, tiên thiên cảnh mới xem như chân chính nhập môn. Mà tiên thiên trung kỳ cùng tiên thiên hậu kỳ mới là trụ cột vững vàng. Nhưng là chân chính để một cái tông môn sừng sững tại đại lục nhiều năm như vậy không ngã, là đám này địa huyền cảnh cường giả. Lý Diệp đôi mắt chỗ sâu, có nồng đậm hỏa diễm tại thiêu đốt. Thiên Kiếm Đường đường chủ cùng Nhân Kiếm Đường đường chủ đều trình diện, chư chống chỗ Địa Kiếm Đường đường chủ, ba đại kiếm đường nhân vật cao tầng đều đã đến. Bên hai truyền đến nhị sư huynh nói nhỏ, Lý Diệp vẫn chưa nhìn thấy tàng kiếm lao nhân, không biết là vị lao nhân kia khinh thường loại trường hợp này hay là không muốn đến đây. Không sai, năm nay tình huống so mấy lần trước muốn tốt không ít, hy vọng về sau sẽ không khiến người ta thất vọng. Cùng nhau mà đến một đám địa huyền cảnh cường giả bên trong, một lao giả nhẹ gật đầu, đạm mạc nói một tiếng. Người này Lý Diệp cũng không nhận ra. Lại từ chung quanh một chút đệ tử thấp trong tiếng nói hiểu rõ đến, người này là Thiên Kiếm Đường đường chủ, Thiên Kiếm Tông bên trong thực đủ sức để đứng vào trước năm cao thủ tuyệt thế. Bắt đầu đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, tiết trưởng lao mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu. Nội môn đệ tử đi đầu bắt đầu, hạch tâm đệ tử sau đó tiến hành. Lý Diệp nhìn thấy, ở đây chí ít có hai cái sân bóng một kích cỡ tương đương sinh tử đài bên trên. Có một chỗ đài cao, hiển nhiên là vì Thiên Kiếm Đường đường chủ một đoàn người chuẩn bị. Giờ phút này, đám này đại biểu cho Thiên Kiếm Tông thực lực mạnh nhất các cường giả, dồn dập ngồi xuống, từng đôi mắt trên người đám người đảo qua. Lý Diệp cảm giác được một đạo ánh mắt tại đảo qua hắn thời điểm, tràn đầy lạnh ý, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Thẩm Hạo cái kia sen lẫn từng tia hàn mang ánh mắt rời. Bất quá hắn biết, tại loại tràng diện này, dù cho là Thẩm Hạo, cũng không dám đối với hắn như thế nào. Hắn quan tâm là, tiếp xuống, muốn thế nào quyết ra nội môn đệ tử cuối cùng xếp hạng. Rất nhanh, là hắn biết quy tắc. Nội môn đệ tử 30 vị trí đầu người, trước 10 cái này từng vòng không, còn lại 20 người, 22 giao thủ, chiến thắng 10 người, sẽ ở trước 10 người tranh đoạt chân chính trước 10 ghế. Cái này một tuyên bố, vừa rồi một vòng chiến tích điểm xếp hạng trước 10 đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng là còn lại 20 người lại sắc mặt thay đổi. Ngược lại là sau 20 người, dù sao cùng bọn hắn đã không có quan hệ, trực tiếp đứng qua một bên. Lý Diệp bên trên một vòng tạm thời xếp hạng đệ nhất, một vòng này có thể không cần chiến. Vừa vặn, hắn cũng có thể thừa cơ hội này, hảo hảo quan sát một chút những người còn lại thực lực đến cùng như thế nào. Trận chiến đầu tiên, liền để Lý Diệp sắc mặt nghiêm túc lên. Liệt hỏa, bên trên một vòng, vừa vặn chính là xếp hạng thứ 11 vị. Chương 304, La Thiên Hạ, giao cho ta. Có lẽ là lần này khảo hạch bên trong, có quá nhiều không xác định nhân tố cùng Lý Diệp loại này hắc mã xuất hiện, để liệt hỏa ở trên một vòng, vẹn vẹn danh liệt người thứ 11, liền trước 10 đều không có tiến vào. Nhưng là khi hắn bước ra một khắc này, đứng tại sinh tử đài trung ương sân bãi, hắn đối mặt đối thủ thì là sắc mặt tái xanh, biểu lộ khó coi. Mặc dù nói hạch tâm đệ tử mới xem như Thiên Kiếm Tông chỗ coi trọng, nhưng là có thể đứng ở chỗ này bất luận cái gì một tên nội môn đệ tử, đều mang ý nghĩa tương lai có rất lớn cơ hội, thành vì hạch tâm đệ tử bên trong một thành viên. Tiểu tử này nhìn xem không sai, xem ra vẫn chưa tới 30 tuổi đi, tiên thiên ngũ trọng cảnh hậu kỳ, tương lai bồi dưỡng một chút ngược lại là cái có thể tạo tài. Trên đài cao, mấy vị Thiên Kiếm Tông bên trong đứng hàng cao vị địa huyền cảnh cường giả, nói cười cười, đối với phía dưới chỉ trỏ. Trong đó một tên lão giả, nhìn thấy ra sân liệt hỏa về sau, khẽ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia thưởng thức. Người này, chính là trước kia bị tiết trưởng lao đám người xưng là đại trưởng lão lao giả, từ hắn trên đài cao vị trí, cùng Thiên Kiếm Đường Nhân Kiếm Đường hai vị đường chủ đặt song song mà ngồi đến xem. Hắn địa vị thậm chí so với Thẩm Hạo Chi Lưu phó đường chủ còn phải cao hơn một bậc. Một câu nói của hắn, lập tức dẫn tới trên đài cao không ít người âm thầm gật đầu. Địch gia nói không sai, từ ánh mắt của tiểu tử này bên trên đó có thể thấy được một hai, mặc dù huyết mạch thiên phú phương diện hơi có vẻ yếu kém, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là có một tia hy vọng. Lại là một người cười nhạt bên trong nói, thế nhưng là sau một khắc, lại nghe được một đạo hơi hơi mang theo lanh ý âm thanh âm vang lên. Người này là Tàng Kiếm Phong môn đồ. Mở miệng người chính là Thẩm Hạo, một câu nói của hắn, lập tức để trên đài cao đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia nguyên bản đối với liệt hỏa có chút thưởng thức mấy người, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Giờ phút này, một người khác cũng bước lên trung tâm sân bãi. Bất quá so với liệt hỏa thông dong tự tin, người này một mặt cẩn thận, về mặt khí thế liền yếu không chỉ một bậc. Đối với người này biểu hiện, trên đài cao đám người đều là nhịn không được lắc đầu, rõ ràng không phải rất hài lòng. Tàng Kiếm Phong đệ tử, liệt hỏa. Xin chỉ giáo. Âm thanh vang dội, như là liệt hỏa bây giờ khí thế, từ một điểm này đám người liền nhìn ra đây là một trận không có bao nhiêu huyền niệm chiến đấu. Nhân Kiếm Phong đệ tử Tiết Quý. Đối phương lạnh lùng nói, xuất thủ trước. Chỉ thấy một vệt kiếm quang trực tiếp thoáng hiện, nhanh như thiểm điện, thẳng đến lấy liệt hỏa nơi cổ họng mà đi. Tiết Quý, Nhân Kiếm Phong đệ tử, bất quá tại đông đảo Nhân Kiếm Phong đệ tử bên trong thuộc về tương đối bình thường, tuổi tròn 30 mới tiên thiên ngũ trọng cảnh trung kỳ, nếu như qua mấy năm còn chưa từng đột phá, đoán chừng liền bị Nhân Kiếm Phong đuổi ra khỏi cửa. Dưới trận có người thấp giọng nói, thanh âm lạnh lùng, không xen lẫn bất luận cái gì một chút tình cảm ở bên trong. Lập tức, Nhân Kiếm Phong mấy tên đệ tử sắc mặt khó coi. Mặc dù bọn hắn cũng không coi trọng Tiết Quý cùng Liệt Hỏa một trận chiến, thế nhưng là dù sao cũng là quan hệ Nhân Kiếm Phong mặt mũi, lúc này bị người trước mặt mọi người châm chọc, để bọn hắn âm thầm không vui. Lý Diệp cũng tại quan sát một trận chiến này, đồng thời thấp giọng hỏi, nhị sư huynh, ngươi cho rằng Liệt Hỏa sư huynh cần phải bao lâu mới có thể kết thúc chiến đấu? Một tiếng này, vẫn chưa hạ giọng, không ít người đều nghe được. Mặc dù chiến cuộc kết quả ai đều nhìn ra, thế nhưng là Nhân Kiếm Phong cái kia mấy tên đệ tử lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn. Không ra 10 chiêu. Hứa Phong cười nhạt một tiếng, có chút mặt tái nhợt bên trên, có đầy đủ tự tin. Quả nhiên, không đến 10 chiêu, vẹn vẹn chiêu thứ 6 lúc, Tiết Quý liền bị Liệt Hỏa một kiếm đâm trúng vai trái, trực tiếp bị thua. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Bị thua sau Tiết Quý, một mặt cho tàn, đối với Liệt Hỏa chắp tay thi lễ, lập tức không tại nhiều nói, xuống đài đi. Một trận chiến này, không chút huyền niệm, sở dĩ đám người đối với kết quả này đều vẫn chưa có quá nhiều ngoài ý muốn. Cái tiếp theo, một tên trưởng lão cao giọng hô, bây giờ, Tiết trưởng lão đã lui khỏi vị trí một bên, vẫn chưa nhúng tay còn dư lại tranh đấu, ngược lại là có ba tên phổ thông trưởng lão thay thế. Bất quá giờ phút này, hắn cũng là bước lên trên đài cao, mặc dù vẫn chưa ngồi xuống, nhưng là một màn này nhìn ở trong mắt Lý Diệp nhưng cũng là cho hắn biết, vị lão nhân này tại Thiên Kiếm Tông địa vị, cho dù không bằng Thẩm Hạo loại hình địa huyền cảnh cường giả, cũng chênh lệch không xa. Không biết Tiết trưởng lão đến cùng là thân phận gì, tự nhiên liền Thẩm Hạo đều đối với hắn có chỗ cố kỵ. Nhìn về phía cái kia một chỗ đài cao, Lý Diệp trong lòng không khỏi suy đoán. Tiết trưởng lão chính là đại trưởng lão sư đệ, trong bản môn, có thể nói ra đại trưởng lão bên ngoài, lấy hắn vi tôn, chính là trưởng lão thứ hai ghế. Liền xem như ba đại kiếm đường phó đường chủ gặp được, đều muốn khách khí ba phần. Sau lưng truyền đến một thanh âm, quay người nhìn lại, Lý Diệp phát hiện đại sư huynh Thạch Thanh Chính một mặt mỉm cười đi tới. Bất quá khi hắn đảo qua nhị sư huynh Hứa Phong tay cụt, lập tức sầm mặt lại. Sư đệ tay của ngươi. Ai, bị tiểu nhân gây thương tích, bất quá cũng không lo ngại. Nhị sư huynh Hứa Phong mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, thế nhưng là ai cũng biết, đối với một tên người tu võ mà nói, một cánh tay ý vị như thế nào. Sở dĩ Thạch Thanh sắc mặt vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, mà là ánh mắt chuyển hướng Lý Diệp đám người, trầm thấp hỏi, là ai làm? Khi biết được hết thể trải qua về sau, Lý Diệp rất rõ ràng từ trên thân Thạch Thanh cảm nhận được một tia để hắn đều khuôn mặt có chút động sát ý hiện lên. Bất quá lập tức, hắn nhíu nhíu mày, thấp giọng tự nói, hạch tâm đệ tử không thể nhúng tay nội môn đệ tử chiến đấu, bất quá thù này lại không thể không báo. Thiên Kiếm Tông không cho phép cao các đệ tử nhúng tay phía dưới đệ tử ân oán, nếu không cả cái tông môn liền sẽ lộn xộn. Đương nhiên, nhiều khi tông môn cũng không quản được như vậy nhiều, trong bóng tối không ít người đều làm qua. Nhưng là Tàng Kiếm Phong trên dưới, đều có tranh tranh ngông nên, Thạch Thanh thân là Tàng Kiếm Phong bây giờ đại đệ tử, càng là khinh thường tại đi làm bắt nạt nhỏ yếu sự tình. Đại sư huynh, cái kia La Thiên Hạ âm hiểm tiểu nhân. Nếu như bị ta gặp được, tất nhiên để hắn trả giá đắt. Một tên Tàng Kiếm Phong đệ tử hô, thế nhưng là Thạch Thanh lại lắc đầu. Nhị sư huynh Hứa Phong càng là chụp chụp bờ vai của hắn, không nên vọng động, cái kia La Thiên Hạ làm người mặc dù hèn hạ, nhưng là thực lực lại cũng không là thổi phồng lên, lấy thực lực của ngươi, gặp hắn phần thắng không đủ hai thành. Mặc dù câu nói này có chút đả thương người, thế nhưng là mọi người đều biết là sự thật. La Thiên Hạ, đã chứng minh chính mình. Trong truyền thuyết linh thể huyết mạch A, quả nhiên không giống bình thường, tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ, không, xem ra đã là tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong, có lẽ liền xem như nhị sư đệ thời kỳ toàn thịnh, muốn thắng hắn đều muốn tốn nhiều sức lực. Thạch Thanh tỉnh táo phân tích nói, để Tàng Kiếm Phong mấy tên đệ tử trong lòng biệt khuất. Đại sư huynh, La Thiên Hạ giao cho ta, ta sẽ để cho hắn vì hắn làm hết thảy, trả giá đắt. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp thấp giọng nói. Tiểu sư đệ. Thạch Thanh sững sờ, nhưng là Hứa Phong đám người lại ánh mắt sáng lên. Trong đó Hứa Phong tại Thạch Thanh bên tai thấp giọng nói lên vài câu. Lập tức có thể nhìn thấy Thạch Thanh biểu lộ cũng xẹt qua một đạo ngạc nhiên. Quả thật, thiên chân vạn xác. Mặc dù không biết tiểu tử này làm sao làm được, nhưng là có lẽ thật có thể cùng cái kia là thiên hạ liều mạng. Mà lại ta cũng tin tưởng kiếm lao ánh mắt. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp bị hai người cái kia ánh mắt cổ quái, nhìn đều có chút giận cả tóc gáy. Chương 305, con quốc. Chụp chụp Lý Diệp bả vai, Thạch Thanh vẫn chưa nói cái gì, nhưng là hết thể đều không nói bên trong. Lúc này, đã có hai cuộc chiến đấu phân ra được thắng bại, cơ hồ không có bao nhiêu lo lắng, đều là vừa rồi một vòng tạm thời xếp hạng thứ 12 vị cùng vị thứ 13 thắng được. Xem ra trước đó yêu thú thế giới thí luyện, mặc dù chỉ là đơn giản săn giết yêu thú, thế nhưng là cũng có thể từ mặt bên thể hiện ra đại thể thực lực sai biệt. Nhìn ra được, đối với trước đó xếp hạng kết luận, không ít người trong lòng đều là có không phục tâm lý. Thế nhưng là liên tiếp 3 cuộc chiến đấu, đều là lấy xếp hạng cao người nhẹ nhõm thắng được, lúc này không ít người đều không thể không ở trong lòng suy tính. Trận tiếp theo, một tên trưởng lão hô, lập tức Lý Diệp nhìn thấy, Tàng Kiếm Phong bên trong một tên đệ tử đi ra. Lần này, Tàng Kiếm Phong nguyên bản giết vào 50 vị trí đầu 7 người. Còn thừa lại 5 người. Cũng chỉ có Lý Diệp cùng nhị sư huynh 2 người giết vào trước 10, còn lại 3 người bao quát liệt hỏa ở bên trong, đều cần đánh nữa một vòng. Tàng Kiếm Phong bên này đệ tử, tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ, lại toàn thân kim quang lòng lánh, hiện ra kim loại sáng bóng. Lục sư đệ mặc dù mới chừng 20, lại là chúng ta buổi trưa phú đột xuất nhất, mà lại ra truyền một bộ huyền cấp cao giai luyện thể chiến kỹ đồng tường thiết bích. Bình thường công kích căn bản không có khả năng đối với hắn sinh ra hiệu quả. Quả nhiên, đối diện xuất chiến người, mặc dù thực lực ổn đè ép một bậc, cảnh giới cao tới tiên thiên ngũ trọng cảnh trung kỳ, thế nhưng là kia không có chút nào pháp dao động cái kia như là kim thân giống nhau phòng thủ, cuối cùng tươi sống bị mài chết, chủ động từ bỏ. Huyền cấp cao giai luyện thể chiến kỹ. Nghe đồn một bộ này đồng tường thiết bích chính là 100 năm trước một đời Tiêu Vương thành danh chiến kỹ, bình thường đao kiếm khó thương, trừ phi là linh khí cấp bậc trở lên binh khí mới có thể phá vỡ loại này phòng ngự, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này lại một lần nữa nhìn thấy. Trên đài cao, một lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra từng tia thưởng thức. Nghe đồn cái này đồng tường thiết bích, chính là thượng của một bản đoạt thiên tạo hóa đại thần thông luyện thể thánh quyết bản thiếu biến thành. Nếu như là hoàn chỉnh bộ kia luyện thể thánh quyết, tu luyện nhập môn đã có thể miễn dịch huyền cấp binh khí chiến kỹ công kích, cho dù là địa huyền cảnh cường giả đều không thể tùy tiện phá vỡ. Một khi tu luyện tiểu thành, dù cho là cầm trong tay huyền cấp cực phẩm thần binh người ta đám người, đều không thể động mảy may. Mà nghe đồn một khi tu luyện đến đại thành, chắc hẳn lấy bây giờ Giang Nam đạo khu vực bên trong tình huống, không người có thể dao động. Lại là một người trầm thấp nói, trong lời nói, lộ ra từng tia hướng tới. Đương nhiên, đây hết thể dưới đài cao tất cả mọi người cũng không biết. Sau đó, Tàng Kiếm Phong một tên khác đệ tử, gặp được một trận ác chiến. Đối thủ chính là Thiên Kiếm Phong một vị đệ tử thiên tài, hai người kịch chiến hơn 100 hiệp, cuối cùng một chiêu bị thua. Vô duyên phía sau tranh đoạt. Giữa lúc Lý Diệp chuyên tâm quan sát từng tràng thời điểm chiến đấu, một ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua cái này bên cạnh. Ừm. Phảng phất tân sinh cảm ứng, Lý Diệp lần theo cái kia đảo ánh mắt nhìn lại. Hạch tâm đệ tử. Nhìn thấy bên kia một đám người, Lý Diệp nhíu mày. Bất quá vẫn chưa thấy là ai tại chú ý hắn, nhưng là trên trực giác, để ánh mắt của hắn khóa chặt một người. Là nàng. Trong tầm mắt, một đạo tuyệt đại phong hoa bóng hình xinh đẹp như là hạc giữa bầy gà, dù là chung quanh một đám Thiên Kiếm Tông nhất là đệ tử xuất sắc, đều không thể che đậy hào quang của nàng. Tiểu sư đệ ngươi đang nhìn ai? Hứa Phong chú ý tới Lý Diệp ánh mắt biến hóa, có chút nhìn lại, sau đó biến sắc, lập tức kéo xuống thanh âm hỏi, tiểu sư đệ cùng cái kia Thiệu Nguyệt Linh nhận biết. Không biết, gặp qua mấy lần. Lắc đầu, Lý Diệp cùng đối phương cộng lại đã nói đều có thể dùng hai cánh tay đếm ra. Hứa Phong hơi sững sờ, lập tức buồn cười lắc đầu, trong lòng nói nhỏ, còn cho rằng tiểu sư đệ không có cái gì truy cầu, thuần túy võ đạo người điên, không nghĩ tới cũng giống như này thuần chân một mặt. Đáng tiếc, lại là cái kia Thiệu Nguyệt Linh, ai? Một tiếng thở dài, Hứa Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lý Diệp đương nhiên không biết, cử động của mình bị người chỗ hiểu lầm. Chú ý Thiệu Nguyệt Linh, là bởi vì truyền thừa tinh linh lời nói, nữ nhân này trong cơ thể có lẽ có cùng hắn cùng loại huyết mạch truyền thừa. Nhưng là trong mắt người ngoài, Lý Diệp tựa như là cùng cái khác vô số ái mộ ngưỡng vọng Thiệu Nguyệt Linh cái này Thiên Kiếm Tông Thiên Chi Tiêu nữ con cóc đồng dạng, lộ ra hâm mộ ánh mắt. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không chiếu soi gương. Lập tức, có người thấp giọng cười lạnh, xì một tiếng khinh miệt. Lý Diệp cau mày nhìn lại, phát hiện chính là một người quen. Vũ ca. Nhìn thấy người này, Lý Diệp ánh mắt lạnh lùng. Mặc kệ là La Thiên Hạ vẫn là Vũ ca, còn có bọn hắn sư tôn Thẩm Hạo, phảng phất trời sinh cùng hắn tương xung. Chứ không đề cập tới bọn hắn lại nhiều lần làm khó dễ thậm chí hãm hại, liền nói Lý Diệp nghĩ muốn tìm người liệt dương cùng bọn hắn sư tôn Thẩm Hạo quan hệ, liền chú định song phương không có khả năng cùng tồn tại. Vũ ca sư đệ, ngươi đang nói ai? Hạch tâm đệ tử bên trong, một tên thanh niên ha ha cười nói, ánh nắng giống như biểu lộ để hắn nhìn so với bên người Vũ ca nhiều hơn mấy phần thân thiết, thiếu đi mấy phần âm lãnh cùng cự người ở ngoài ngàn dặm. Có một con cóc, không biết trời cao đất rộng, muốn một khanh dung mạo, cũng không dò xét chính mình, thứ gì, cũng dám đối với Thiệu sư muội động tâm. Vũ ca cười lạnh một tiếng, cũng không chỉ mặt gọi tên, thế nhưng là bên người mấy người lại không hẹn mà cùng đảo qua Lý Diệp, có người thấp giọng cười lạnh, có mặt người lộ mỉa mai, cũng có người lộ ra hiếu kỳ cùng một đạo mang theo một loại nào đó ánh sáng ánh mắt. Cái kia cuối cùng một đạo ánh mắt, chính là cái kia ánh nắng giống như đại Nam Hải thanh niên chỗ lộ ra. Một cái tiên thiên tam trọng cảnh nội môn đệ tử, xem ra mấy năm này, người phía dưới càng ngày càng không chịu nổi, liền mặt hàng này đều có thể đạp lên sinh tử đài. Một tên hạch tâm đệ tử cười lạnh, vẻ khinh bỉ không cần nói cũng biết. Thượng Dung, lời này của ngươi là có ý gì? Làm sao? Thạch Thanh, người này là ngươi sư đệ. Xem ra các ngươi Tàng Kiếm Phong thật sự là có thể bị phế trừ, liền loại phế vật này đều có thể thu lưu. Thật thay các ngươi Tàng Kiếm Phong cảm giác đến đáng thương, từng có lúc, bốn đại chủ phong tứ đại kiếm đường thời đại một đi không trở lại. Thượng Dung, miệng đặt sạch sẽ một điểm. Nếu không ta không ngại ở đây trước tiên đem người phế đi. Thạch Thanh sắc mặt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Đừng quên, 3 năm trước đây, ngươi thế nhưng là bại tướng dưới tay ta. Tàng Kiếm Phong đại đệ tử. Một câu cuối cùng. Thượng Dung mỗi chữ mỗi câu thổ lộ, phảng phất cố ý hành động. Lập tức, đưa tới mấy người phát ra tiếng cười, mà Thạch Thanh cùng Lý Diệp cái này bên cạnh mọi người sắc mặt, lại có chút khó coi. Hiệu chết vào tay ai, chúng ta có thể thử một chút. Chả lẽ lại sợ ngươi? Nháy mắt, hai đại hạch tâm đệ tử bộc phát ra nồng liệt hỏa mùi thuốc, thậm chí để bên kia chủ trì nội môn đệ tử tranh đoạt mấy tên trưởng lão đều ghé mắt tới. Không giống với nội môn đệ tử, mỗi một cái hạch tâm đệ tử đều tương đương với phổ thông nội môn trưởng lão, sở dĩ cái kia mấy tên trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Liền nên có chút khống chế không nổi thời điểm, một đạo thanh lãnh lại ôn tồn lễ độ thanh âm, trực tiếp tiêu trừ trên thân hai người loại kia nóng nảy khí diễm. Hai vị sư đệ đều dừng tay. Chương 306, cuối cùng thập cường. Vẹn vẹn một thanh âm, liền ngăn cản hai tên hạch tâm đệ tử ở giữa có khả năng bộc phát xung đột. Là người phương nào giống như mì này tử? Là hắn. Nhìn qua cái kia một đạo cho dù là tại hạch tâm đệ tử bên trong, đều là như là vương giả giống nhau thân ảnh. Nguyễn Thanh, Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. thập đại chân truyền đệ tử xếp hạng thứ nhất. Bất luận cái gì một vòng ánh sáng, đều như là từng cái thần thoại đồng dạng, kèm theo tại trên người của người này. Lý Diệp nhìn thấy, liền xem như Tàng Kiếm Phong đại sư huynh Thạch Thanh, nhìn qua người này ánh mắt, cũng mang theo vẻ tôn kính cùng sùng bái. Đến cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể để cho đại sư huynh đều như thế kính sợ. Lý Diệp dù sao mới vừa vào Thiên Kiếm Tông không đến một năm, không có đám người loại kia khắc sâu cảm thụ. Nhưng nhìn đạt được, hạch tâm đệ tử cũng tốt, nội môn đệ tử cũng tốt, đối với vị này Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, đều là như là ngước nhìn một tôn không thể vượt qua thần thoại, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. La Thiên Hạ ánh mắt, mang theo một loại như là dã thú quan mang, không sần lòng, thậm chí mang theo điểm điểm chiến ý ở bên trong. Đương nhiên, không chỉ là hắn, từ đồng cái kia còn lộ ra ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, cũng là buộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Thậm chí liền luôn luôn lạnh nhạt Vũ Lạc Nhạ, đều lộ ra một tia thận trọng, ánh mắt tại Nguyệt Thanh trên thân, dừng lại vượt qua ba hơi. Đây là chưa bao giờ có, bất kỳ người nào đều chưa hề để hắn dù là ánh mắt dừng lại qua một hơi thời gian. Nhị sư huynh, Nguyệt Thanh sư huynh bây giờ là cảnh giới gì? Lý Diệp rất hiếu kỳ, vị này Thiên Kiếm Tông bên trong thanh danh rất lớn thủ tịch đệ tử, đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Nhưng là để hắn ngoại ý muốn chính là, Hứa Phong lại lắc đầu, thấp giọng cười khổ nói, đừng hỏi ta, ta cũng không biết Nguyệt Thanh sư huynh bây giờ đến cùng là cảnh giới gì. Có lẽ ngươi hỏi một chút đại sư huynh sẽ biết, nhưng là khả năng cũng không lớn. Không biết. Lý Diệp ngạc nhiên. Không ai biết Nguyệt Thanh sư huynh bây giờ đến cùng là cảnh giới gì, nhưng là chí ít, là tiên thiên cửu trọng cảnh. 3 năm trước đây, Nguyệt Thanh sư huynh đã từng liền cùng một tên nội môn trưởng lão giao thủ, nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Mặc dù trận chiến kia tất cả mọi người nhìn ra hắn vẫn chưa hiện ra thực lực chân chính, có thể là có thể cùng nội môn trưởng lão trong lúc giao thủ thong dong lui bước, đủ để chứng minh bản thân hắn chí ít cũng là cảnh giới kia cường giả. Nội môn trưởng lão, Lý Diệp biết chí ít cũng là muốn tiên thiên cửu trọng cảnh, mới có thể đảm nhiệm. Tiên thiên cửu trọng cảnh. Cái gọi là người không biết không sợ, có lẽ cái này vừa vặn có thể hình dung Lý Diệp, La Thiên Hạ đám người trong lòng cái kia một phần tâm tư. Tiên thiên cảnh chia làm cửu trọng, 3 trọng cảnh giới làm một cái giai đoạn, tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Có thể nói, bất kỳ cái gì một trọng cảnh giới chênh lệch đều không có thể tùy tiện đền bù, mà sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ ở giữa, càng lại như là một đạo như pháp vượt qua lệch trời. Lý Diệp nhìn thấy, tại một đám hoạch tâm đệ tử bên trong, có 10 người rõ ràng cùng những người khác không giống bình thường. Chân truyền đệ tử. Thiên Kiếm Tông bên trong, chỉ có mạnh nhất 10 vị đệ tử, mới có thể xưng là chân truyền đệ tử. Bất kỳ cái gì một người đều so bình thường nội môn trưởng lão càng thêm địa vị tôn sùng. 10 người này, đại biểu Thiên Kiếm Tông đệ tử một đời chiến lược mạnh nhất. Thậm chí bọn hắn thực lực đã đuổi kịp thế hệ trước cường giả. Bất quá để Lý Diệp thở phào chính là, Thiệu Nguyệt Linh cũng không phải là chân truyền đệ tử. Bởi vì bất luận cái gì một tên chân truyền đệ tử, đều là thân mang một bộ thương quần áo màu xanh, rất tốt có thể phân chia ra tới. Liền khi Lý Diệp lo lắng lấy như thế nào tiếp cận Thiệu Nguyệt Linh, xác nhận trong cơ thể nàng phải chăng có cùng hắn tương tự huyết mạch thời điểm. Một ánh mắt lại như có như không tại trên mặt hắn sẽ qua. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy như là vạn chúng chú mục Nguyệt Thanh, đối diện lấy hắn thiện ý mỉm cười gật đầu. Cái này lập tức để không ít người cảm thấy kỳ quái, thậm chí có người sắc mặt biến hóa. Thiểu sư đệ, ngươi cùng Nguyệt Thanh sư huynh quen biết. Quả nhiên, nhị sư huynh lập tức thấp giọng hỏi. Gặp qua mấy lần, Lý Diệp cũng không giấu giếm. Đem mấy lần trước kinh lịch thấp giọng nói một lần. Thì ra là thế, không nghĩ tới tiểu sư đệ tiến vào vạn kiếm nhai, dĩ nhiên là bởi vì thiên kiếm đường đường chủ một câu. Bất quá cũng chỉ có 3 đại kiếm đường đường chủ cùng tông chủ, còn có đại trưởng lão, mới có loại này quyền lợi. Bất quá thật sự là kỳ quái, thiên kiếm đường đường chủ loại nào thân phận, tại sao lại chú ý ra ngoài môn? Bất quá cũng bởi vì như thế, mới khiến cho tiểu sư đệ ba người có cơ hội, có lẽ từ nơi sâu xa, cũng là thiên ý. Có phải là hay không thiên ý, Lý Diệp cũng không biết. Nhưng là hắn biết đến là, việc này tất nhiên sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác được một ánh mắt mang theo thâm ý, tại trên mặt hắn sẽ qua. Thiệu Nguyệt Linh. Chẳng lẽ là bởi vì nàng? Lý Diệp nhìn ra được, Nguyệt Thanh đối với mình vị này vị hôn thê, hiển nhiên so đối với người khác thái độ không tầm thường. Mặc dù mặt ngoài, vị này Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử đối với bất kỳ người nào đều là ôn tồn lễ độ, thân thiết bên trong không mang theo bất luận cái gì giá đỡ. Thế nhưng là tại đối mặt Thiệu Nguyệt Linh vị này Thiên Kiếm Tông công nhận nữ thần trước mặt, đôi mắt bên trong cái kia một vệt vô pháp che giấu ôn nhu, bị Lý Diệp nhìn ra. Về phần nói như thế nào động Thiên Kiếm Đường đường chủ, Lý Diệp không hoài nghi chút nào lấy Nguyệt Thanh thân phận, cái này bất quá chỉ là việc rất nhỏ. Sư muội, xem ra vi huynh ánh mắt vẫn như cũ là không kịp ngươi. Vị thiếu niên kia quả thật có sư muội nói tới, rất là đặc thù. Nửa năm trước đó mới là ngoại môn đệ tử, bây giờ cũng đã bước lên sinh tử đài. Nơi xa, Nguyệt Thanh chung quanh, liền còn lại mấy tên chân truyền đệ tử đều ẩn ẩn không dám tới gần. Cho dù là cùng vì chân truyền đệ tử, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng là tồn tại. Nhưng là có một người, lại cũng không thèm để ý. Chỉ thấy tại mọi người hâm mộ bên trong, nữ thần giống nhau Thiệu Nguyệt Linh tuyệt đại phong hoa tinh xảo trên khuôn mặt, thần sắc băng lãnh, như là một khối vạn năm không thay đổi hàn băng, người thường không thể tùy tiện tới gần. Ra Nguyệt Thanh bên ngoài, dù cho là mấy vị chân truyền đệ tử, mặc dù không thiếu người hái mộ, lại cũng chỉ có thể nhìn xa xa. Nhìn thấy trong lòng giai nhân vẫn chưa đáp lại, Nguyệt Thanh mặt ngoài cũng chỉ là tùy ý cười một tiếng, ánh mắt có chút phiết qua nơi nào đó liếc mắt, đao tước tuấn giật khuôn mặt bên trên, xét qua một đạo đủ để gây nên vô số nữ người điên cuồng tiêu dung. Về phần vừa rồi Thượng Dung Vu Ca đám người những ngôn luận kia, phảng phất cũng không để ở trong lòng. Đó là một loại tự tin, bởi vì hắn là Nguyệt Thanh. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, thủ tịch đệ tử. Rất nhanh, xếp hạng 11 đến 30 phần người, 10 cuộc chiến đấu đều phân ra được thắng bại. Bên thắng 10 người, trên mặt cũng không khỏi nổi lên một tia thần sắc kích động. Còn thất bại 10 người, thì là có vẻ hơi cô đơn. Đến lúc này, dù cho là trên đài cao một đám người, đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Có thể từ nội môn hơn ngàn đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, hảo hảo bồi dưỡng đều là không sai hạt giống tốt. Đại trưởng lão thấp giọng cười nói, đối với bên người đứng thẳng Tiết trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thấy Tiết trưởng lão trực tiếp nhảy lên sinh tử đài trung ương, nhìn thấy hắn xuất hiện, đám người đều yên tĩnh trở lại. Vừa rồi thắng được 10 người ra khỏi hàng. Lập tức, bao quát liệt hỏa ở bên trong 10 người, thẳng tiếp đi ra. Các ngươi 10 người, mỗi người có một cơ hội, khiêu chiến trong bọn họ bất kỳ người nào, bên thắng lưu lại, kẻ bại rời đi. Chương 307, trong mắt mọi người quả hờ mềm. Cuối cùng đã tới quyết ra nội môn đệ tử thập cường chiến. Nhất thời ở giữa, dù cho là trên đài cao, mấy vị Thiên Kiếm Tông tuyệt đối nhân vật cao tầng, đều lộ xuất quan chú ánh mắt. Thẩm Hạo, vị kia chính là người gần nhất chỗ thu nhận đệ tử là Thiên Hạ A. Quả nhiên không sai, xem ra lần này nội môn đệ tử thập cường bên trong, nhất định có hắn một cái ghế. Gọi thẳng tên, toàn bộ trên đài cao có thể như thế cũng liền ba người. Đại trưởng lão nói quá lời, tiểu tử này còn chờ suy nghĩ. Thẩm Hạo mỉm cười lắc đầu, trong đôi mắt cũng không cái gì vẻ đắc ý, nhìn qua không hề bận tâm. Không ai chú ý tới, hắn nhìn như bình tĩnh ánh mắt, lại vô tình hay cố ý đảo qua một phương hướng nào đó. Ở nơi đó, cũng không phải là La Thiên Hạ, mà là một người khác. Phảng phất cảm nhận được cái này một ánh mắt, Lý Diệp khẽ ngẩng đầu, vừa vặn cùng Thẩm Hạo cái kia có chút băng lãnh ánh mắt gặp gỡ. Tại Thẩm Hạo trên mặt kéo ra vẻ tươi cười, làm thế nào nhìn làm sao lạnh lẽo. Tổng cộng 20 người. Đại biểu nội môn đệ tử này cấp độ cao cấp nhất thực lực. Bất quá lúc này, không ít người ánh mắt, đều trên người mấy người có chút đánh giá. Đó chính là gần nhất truyền tương đối náo nhiệt ba đại thiên tài. Nghe nói là linh thể huyết mạch. Hạch tâm đệ tử cùng phổ thông đệ tử khác biệt, bọn hắn rất nhiều người quanh năm bên ngoài lịch luyện hoặc là bế quan khổ tu. Đối với tông môn gần nhất nửa năm phát sinh sự tình cũng là bây giờ mới biết được. Giờ phút này, liền có mấy tên hạch tâm đệ tử, trên mặt hiếu kỳ cùng dò xét ánh mắt, tại Lý Diệp đám người trên thân đảo qua. Bất qua ánh mắt của bọn hắn bên trong, cũng không quá nhiều coi trọng, ngược lại là có vẻ hơi khinh miệt. Nội môn đệ tử mạnh hơn, ở trong mắt hạch tâm đệ tử cũng không gì hơn cái này. Lại càng không cần phải nói thập đại chân truyền đệ tử. Thậm chí liền chú ý ánh mắt đều vẫn chưa lộ ra. Một trận chiến này, sẽ là ai xuất thủ trước? Người người đều tại chú ý, trải qua vừa rồi một vòng tranh đấu thắng được 10 người, bây giờ lại một lần nữa đối mặt một cái trọng yếu lựa chọn. Chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần, thắng, thì thuận lợi giết vào trước 10. Bất kể như thế nào, thập cường danh sách có thể bảo trụ. Nhưng là bại, sẽ triệt để mất đi tư cách, không có duyên với trước 10. Giờ này khắc này, Lý Diệp ở bên trong 20 người, chưa có người có thể giữ vững tỉnh táo. Một lần duy nhất cơ hội, sẽ lựa chọn như thế nào? Ánh mắt mọi người, đều nhìn phía vừa rồi thắng được 10 người. Trận chiến đầu tiên, ta đến. Tại mọi người nhìn chăm chú, một người từ trong đó đi ra. Cứng rắn khuôn mặt biểu lộ nghiêm túc, có lẽ chính hắn cũng biết, một trận chiến này việc quan hệ trọng yếu, mà lại không được có mất. Là Sa Long. Không nghĩ tới trận chiến đầu tiên sẽ là hắn xuất thủ. Nhìn thấy người này, lập tức có người thấp giọng kinh hô. Mà người này sau khi ra ngoài, ánh mắt tại tạm thời xếp hạng trước 10 cá nhân trên người, vừa đi vừa về quét mắt nhiều lần, phảng phất đang do dự. Rốt cuộc muốn lựa chọn ai đến chiến. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt một người trong đó. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Lý Diệp vẫn chưa có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này Sa Long ngược lại là lớn một tay tính toán thật hay. Tạm thời xếp hạng trước 10 người bên trong, duy chỉ có người này cảnh giới nhất thấp, mặc dù không biết là như thế nào lẫn vào trước 10 liệt kê, nhưng là lại là như thế chắc chắn nhất chiến thắng người. Hạch tâm đệ tử trong một đám người, có người thấp giọng nói, ngôn ngữ bên ngoài, lộ ra một loại rất nhỏ khinh thường. Thạch Thanh, xem ra ngươi vị sư đệ kia hảo vận muốn chấm dứt, bất quá có thể đi đến một bước này, cũng đủ để tự ngạo. Chỉ là một cái tiên thiên tam trọng cảnh, bao năm qua đến, thế nhưng là liền top 50 đều không tiến vào được. Một đạo hàm ẩn châm trọc gâm thanh âm vang lên, Thạch Thanh trên mặt xẹt qua một đạo tức giận. Chính là Vu Ca xuất khẩu ngầm phúng. Đúng vậy à, cũng không biết tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó, bất quá hảo vận chấm dứt. Nhìn thấy Sa Long lựa chọn, không ít người trong lòng đều khẽ gật đầu, liền trên đài cao mấy người, đều là vẫn chưa lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Duy chỉ có Tiết Trường Lão, thần sắc ở giữa, bao nhiêu hiện lên vẻ khác lạ. Người này cũng là thông minh, lựa chọn một cái tốt nhất khiêu chiến người. Một lão giả khẽ vuốt cằm, cười nhạt nói. Nhìn vị lão giả kia liếc mắt, Tiết trưởng lão trong lòng âm thầm cười lạnh. Lý Diệp đến cùng là thực lực gì, một đường chủ trì xuống tới, hắn đều là không tốt dự phán. Có lẽ tại rất nhiều mắt người bên trong, đây là một trận không có nhiều huyền niệm chiến đấu, nhưng là hắn lại không cho là như vậy. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua Sa Long cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thao. Không nghĩ tới Sa Long dĩ nhiên lựa chọn người kia. Bị hắn đoạt trước một bước. Còn lại trong mấy người, mấy mắt người trong mắt đều xẹt qua một đạo hối hận. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng cùng Sa Long một cái ý nghĩ, tạm thời xếp hạng trước 10 người bên trong, tiên thiên tam trọng cảnh Lý Diệp, là dễ đối phó nhất một người. Cút đi lên. Sa Long vừa bước lên sinh tử đài. Lập tức liền đối với Lý Diệp hét lớn một tiếng. Một màn này nhìn trong mắt mọi người, cũng hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu sư đệ coi chừng, cái này Sa Long chính là địa kiếm phong đệ tử, mặc dù cũng không phải là thẩm hạo môn hạ, nhưng cũng không thể coi thường, nếu như không được không cần gượng chống, chờ đợi 3 năm sau mới là tiểu sư đệ ngươi sân khấu. Nhị sư huynh Hứa Phong lập tức thấp giọng khuyên bảo. Kỳ thật không cần hắn nói, Lý Diệp cũng minh bạch, nhẹ gật đầu, trực tiếp đi đến sinh tử đài. Vừa vào sinh tử đài, sinh tử do trời định, bất quá Lao Phu vẫn phải nói một câu, mặc kệ là bất kỳ người nào, điểm đến là dừng. Các ngươi cũng không phải là kẻ thù sống còn. Tiết trưởng Lao nói xong, trực tiếp thối lui đến một bên. Hừ, Tàng Kiếm Phong, đã sớm cần phải bị phế trừ, kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Hiện tại ta liền để đám người nhìn xem, so với ta địa kiếm phong, Tàng Kiếm Phong như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nháy mắt, tại Sa Long trên thân, một cỗ vô hình khí thế tràn ngập ra. Thiên Thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Lý Diệp thần sắc hơi có chút ngưng trọng, có thể nói, có thể đi đến một bước này người, không có một cái là đơn giản mặt hàng. Trước đó một trận chiến, Tàng Kiếm Phong một vị đệ tử, chính là thua ở này nhân thủ, lúc này người này lại một lần nữa chọn chúng thân là Tàng Kiếm Phong đệ tử Lý Diệp. Một màn này, để không ít người nhìn, trên mặt đều lộ ra từng tia cổ quái. Ba đại chủ phong bên trong, Địa Kiếm Phong cùng Tàng Kiếm Phong mâu thuẫn từ xưa đến nay, bất quá theo 20 năm trước cái kia một chuyện về sau bình an vô sự, bây giờ, xem ra lại muốn tại đệ tử ở giữa lần nữa triển khai. Không ít biết năm đó một chuyện người, đều trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Đây chính là Tàng Kiếm Lao gia hỏa kia thu nhận đệ tử. Trên đài cao, đại trưởng Lao thấp giọng tự nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vô số đạo ánh mắt, đều hội tụ đến sinh tử đài phía trên. Tiên Thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong, đối với Tiên Thiên tam trọng cảnh đỉnh phong, dòng dã hai nặng chênh lệch cảnh giới, nếu như không có kỳ tích, cuộc chiến đấu này không chút huyền niệm, có lẽ nháy mắt liền sẽ phân ra thắng bại. Phần lớn người, đều cũng không coi trọng Lý Diệp. Đối với những người kia ánh mắt, Lý Diệp lòng dạ biết rõ, đây cũng không phải là lần thứ nhất bị người khinh thị. Thập cường, còn kém một trận chiến. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, thuộc về linh khí đặc lưu phong mang, nháy mắt dẫn không ít người chú ý tới. Chương 308, một chiêu phân thắng thua. Trên đài cao, Thiên Kiếm Đường đường chủ trên mặt xẹt qua một đạo vẻ cổ quái. Ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý nhìn một cái Nguyệt Thanh, thấy được đối phương khẽ vướt cằm lập tức trong lòng sáng tỏ. Lý Diệp kiếm trong tay, chính là trước kia ngoại môn đoạt được thứ nhất về sau, lấy được ban thưởng một trong. Hạ phẩm linh khí. Nhìn thấy Lý Diệp kiếm trong tay, Sa Long trên mặt xẹt qua một đạo cười lạnh. Ở trong tay của hắn, cũng là xuất hiện một thanh linh khí, mà rõ ràng nhất so với Lý Diệp trong tay, muốn càng thêm phẩm cấp cao. Trung phẩm linh khí. Trong đám người có người thấp giọng hô. Kỳ thật trừ số người cực ít, có thể giết vào đến 20 mạnh liệt kê, không phải ba đại chủ phong đệ tử, chính là một chút cái nội môn trưởng lão đệ tử nhập thất, bối cảnh đều rất hùng hậu. Tiểu sư đệ trên binh khí, có chút ăn thiệt thòi, tăng thêm chênh lệch về cảnh giới, một trận chiến này có lẽ sẽ là một trận ác chiến. Hứa Phong lông mày sâu nhăn, có chút lo lắng. Linh khí có lẽ tại giống nhau đệ tử trong mắt rất khó được, nhưng là ở đây đám người có thể nói bất kỳ người nào trong tay đều có ít nhất một kiện linh khí hộ thân. Bây giờ nhìn chính là song phương cảnh giới, binh khí đẳng cấp còn có khi đối chiến phát huy. Rất hiển nhiên, chưa chiến, Lý Diệp liền đã tại hai cái nhân tố bên trên đã mất đi tiên cơ. Đột nhiên, mọi người thấy, Sa Long đưa tay ra, sau đó dựng lên 3 ngón tay. 3 chiêu. Liền khi trong lòng mọi người nghi hoặc động tác tay của hắn lúc, lại nghe được trong miệng hắn lạnh lùng phun ra một tiếng. 3 chiêu. Đám người kinh hãi. Xem ra Sa Long đối với cái này chiến rất có tự tin, trong vòng 3 chiêu liền muốn kết thúc chiến đấu. Bất quá cũng đúng, hắn dù sao cũng là Địa Kiếm Phong đệ tử, 3 năm trước đây càng là đã từng cũng giết vào qua 20 mạnh liệt kê. Bây giờ thực lực so với 3 năm trước đây càng là tăng lên rất nhiều, cầm trong tay trung phẩm linh khí nếu như còn không thể nhẹ nhõm kết thúc Tiên Thiên tam trọng cảnh đối thủ, liền thật sự có chút không nói được. Có người thấp giọng nói, dẫn tới những người còn lại dồn dập gật đầu. nhưng là liền khi bọn hắn cho rằng Lý Diệp lại bởi vì Sa Long phách lối mà lộ ra vẻ giận dữ thậm chí chủ động xuất thủ thời khắc, lại kinh ngạc nhìn thấy, Lý Diệp đồng dạng đưa tay ra, như là phục chế động tác, lại chỉ là lộ ra một ngón tay. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp tay phải khoa tay một cây ngón giữa, mang trên mặt tiếu dung không hề nói gì. Đây là lại nói hắn muốn một chiêu phân thắng thua. Đám người nghi hoặc, nhưng là càng nhiều thì là cười lạnh. Một chiêu. Thiên thiên tam trọng cảnh đối với tiên thiên ngũ trọng cảnh. Hạ phẩm linh khí đối với trung phẩm linh khí. Thiếu niên này có ý tứ. Trên đài cao, đại trưởng lao thấp giọng cười nói. Lý Diệp đương nhiên không nói cho bọn hắn biết, cái này thủ thế rốt cuộc là ý gì. Đương nhiên, cũng không phủ nhận, một chiêu phân thắng thua loại này suy đoán. Rõ ràng, động tác này chọc giận đối phương. Muốn chết. Một đạo gầm thét từ Sa Long trong miệng thổ lộ, lập tức nhìn thấy một đạo chói mắt kiếm quang nháy mắt chém ra. Đạo kiếm quang này như là một đạo cực quang, quang mang chói mắt nếu như không có phòng bị phía dưới, thậm chí liền hai mắt cũng có thể bị vọt đến. Cực quang kiếm pháp, mặc dù chỉ là huyền cấp trung giai chiến kỹ, thế nhưng là cực ít có người có thể tu luyện tới đại thành thậm chí cả cảnh giới viên mãn. Bộ kiếm pháp này giảng cứu chính là một kiếm chí mạng, không xuất kiếm thì đã, xuất kiếm nhất định phải lấy vượt qua đối thủ phản ứng tốc độ trực tiếp đem đối thủ chạm dưới kiếm. Nhìn một kiếm này quang hoa hiển nhiên Sa Long trên một kiếm này tạo nghệ đã đến cảnh giới đại thành. Nếu như không có trước đó phòng bị hoặc là thực lực thắng được quá nhiều, một kiếm này uy hiếp, không dưới bất luận cái gì huyền cấp cao dài thậm chí vượt qua phía trên uy lực. Không ít người, đều bởi vì một kiếm này có chút nheo cặp mắt lại, phảng phất đang trong lòng phán đoán, nếu như là chính mình gặp, muốn ứng đối ra sao. Rất hiển nhiên, lập tức liền có mấy mặt người sắc không phải đẹp như thế, bởi vì bọn hắn vô pháp nghĩ đến phá giải một kiếm này biện pháp. Thật muốn một chiêu phân thắng thua. Bất quá không phải cái kia phách lối tiểu tử, mà là Sa Long. Hiển nhiên, tiểu tử kia phách lối, chọc giận Sa Long. Không ít người âm thầm lắc đầu, kỳ thật bọn hắn đối với Lý Diệp vẫn có một ít kính nể tâm, dù sao liền xem như vận khí cho dù tốt, có thể đi đến một bước này cũng là thực lực chứng minh. Kiếm quang trực tiếp bổ ra Lý Diệp, lại phát hiện vẹn vẹn chỉ là tan ảnh. Không chờ những người còn lại tìm kiếm chân chính Lý Diệp ra hiện ra tại đó, lại đột nhiên cảm giác được sinh tử đài trên không, nháy mắt xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Phân thân chi thuật. Trên đài cao mấy người cũng là lộ xuất quan chú ánh mắt. Sau một khắc, mười mấy đạo thân ảnh nháy mắt cùng một chỗ xuất kiếm. Không mấy đạo kiếm quang nháy mắt liền đem Sa Long thân ảnh bao phủ. Vâng! Kinh người khí lãng đập vào mặt. Bất quá vô pháp ảnh hưởng đến bất kỳ người nào. Kết thúc. Đây là không ít người không có nghĩ tới. Tại sinh tử đài phía trên, Sa Long ngã xoạch xuống, cả người giống như thủng trăm ngàn lỗ, bị máu tươi trối nhuộm đỏ. Mà đứng ở nơi đó người, lại là ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng, sẽ tùy tiện bị thua Lý Diệp. Vừa rồi một chiêu kia. Thật đáng sợ. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Liền thân vì hạch tâm đệ tử mấy mắt người trong mắt, đều lộ ra một tia kinh ngạc. Quét đám người liếc mắt, Lý Diệp đi xuống sinh tử đài. Sau một khắc, một lao giả nháy mắt xuất hiện ở sinh tử đài bên trên, đem Sa Long thân thể cuốn đi, lập tức từ trong ngực móc ra một viên nồng đậm mùi thuốc đan dược, nhét vào trong miệng. Cảm giác được đối phương cái kia nhìn hằm hằm ánh mắt, Lý Diệp cũng không thèm để ý. Tuổi con nhỏ. Như thế tâm ngoan thủ lạn. Tốt. Rất tốt. Không cần đoán, cái này tên xem ra chính là trưởng lão lao giả, là Sa Long sư tôn loại hình nhân vật. Đa tạ trưởng lão tán dương. Lý Diệp một câu trả lời, làm cho đối phương kém một chút miệng phun máu tươi, lạnh lùng nhìn Lý Diệp liếc mắt, sau đó trực tiếp mang người rời đi. Sau đó, không ít người ánh mắt, đều có chút bất đồng. Tiên thiên tam trọng cảnh. Một chiêu đánh bại tiên thiên ngũ trọng cảnh, các ngươi có ai nhìn ra tiểu tử kia mới vừa rồi là chiêu thức gì? Hạch tâm đệ tử bên trong, một người trên mặt lạnh lùng, thấp giọng hỏi. Mấy người còn lại liên tục lắc đầu, hiển nhiên cũng là không có nhìn ra. Đừng nói bọn hắn nhìn không ra, liền xem như trên đài cao, mấy vị địa huyền cảnh cường giả đồng dạng trên mặt nghiêm túc. Tốt đặc biệt chiêu thức, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt phân ra nhiều như vậy đạo phân thân. Mà lại mỗi một đạo phân thân đều có nhất định chiến lực, ra chiêu công kích. Thiên kiếm đường đường chủ trong giọng nói mang theo một loại khác hương vị. Không cảm thấy, vừa rồi một chiêu kia, có một chút giống người kia. Cũng không biết ai nói một câu, lập tức trên đài cao đám người sắc mặt cũng hơi thay đổi. Bất quá rất nhanh, đại trưởng lão lắc đầu, quả quyết phủ định, không có khả năng, người kia tuyệt học thất truyền ngàn năm, không có khả năng tại một người đệ tử dáng vẻ yếu ớt, có lẽ chỉ là một loại trùng hợp, cùng kẻ này đặc thù thân pháp có quan hệ. Lý Diệp cũng không biết, hắn vừa rồi cường thế biểu hiện, đã khiến cho trên đài cao một đám địa huyền cảnh cường giả chú ý. Đi xuống sinh tử đài, Lý Diệp cảm giác được mấy đạo ánh mắt bất thiện hướng phía hắn trông lại. La Thiên Hạ, Vũ Ca, còn có mấy người đều là ánh mắt bất thiện. Nhưng là đồng dạng bởi vì hắn đánh bại đối thủ mà cao hứng, Tàng Kiếm Phong đám người, Đồng Quán đám người. Bất quá, một ánh mắt để hắn có chút dầm chân. Thiệu Nguyệt Linh, mặc dù chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng là hắn sẽ không cảm giác có lỗi. Chương 309, Ngàn Trượng Sinh Tử Phong. Khi Lý Diệp đi xuống sinh tử đài về sau, nhị sư huynh đám người ánh mắt quả thực như là nhìn qua một đầu sống sờ sờ quái thú. Tiểu sư đệ, vi huynh xem như biết, vì sao kiếm lao đã cách nhiều năm, không tiếc đánh vỡ năm đó lời thề cũng muốn thu ngươi làm đệ tử nhập thất nguyên nhân. Hứa Phong nói xong, mấy người còn lại cũng đều là liên tục gật đầu. Tiểu tử này chính là cái đồ biến thái. Đồng Quán không biết khi nào chạy tới Tàng Kiếm Phong một đám người bên trong, hơn nữa nhìn đi lên lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ, lúc này cũng là một mặt trêu ghẹo. Người mới biến thái. Lý Diệp tức giận trợn nhìn liếc mắt. Bây giờ hắn cũng là biết, Đồng Quán kỳ thật chính là Thiên Kiếm Phong đệ tử một trong. Chỉ bất quá ngày bình thường gia hỏa này rất ít ngốc trên Thiên Kiếm Phong, mà là ưa thích khắp nơi tản bộ, làm người lại là trượng nghĩa hào khí, cùng bất luận kẻ nào đều có thể hòa mình. Bất quá Lý Diệp nhìn ra được, hắn cùng Liệt Hỏa hai người quan hệ tốt nhất. Hừ, bất quá chỉ là may mắn đánh bại Sa Long, thật đúng là đem mình làm cái gì. Thật sự là buồn cười. Không chỉ có một, lại là một thanh âm vang lên. Sa Long quá mức khinh địch, bại xem như có chút oan uổng cùng buồn cười. Bất quá một ít người, lại bởi vì một trận may mắn thắng lợi mà tự cho là đúng, cái kia mới là thật làm trò hề cho thiên hạ. Lần theo thanh âm nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra, mở miệng nịa mai người chính là La Thiên Hạ cùng Vũ Ca. Cái này hai sư huynh đệ có thể nói là tâm hữu linh tê, liền mở miệng châm chọc cơ hội đều là tụ cùng một chỗ. Các ngươi có ý tứ gì? Liệt Hỏa trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, hai người lời nói bên trong thanh âm ai đều nghe ra, rõ ràng là ngầm phúng Lý Diệp vừa rồi cái kia một trận chiến đấu thắng lợi, cũng không phải là thực lực vượt qua Sa Long rất nhiều, mà là bởi vì khinh địch. Không ít người nghe được, đều là yên lặng gật đầu, như là tìm được một cái có thể giải thích kết cục này lý do. Dù sao, một cái tiên thiên tam trọng cảnh người, một chiêu đánh bại tiên thiên ngũ trọng cảnh quá mức khoa trương. Có ý tứ gì tự mình minh bạch? Vu Ca cười lạnh, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Còn La Thiên Hạ, thì là cao ngạo ngửa cái đầu, liếc mắt nhìn quét Lý Diệp cái này bên cạnh mấy người liếc mắt, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng quay đầu đi qua. Song phương một màn này mùi thuốc súng rất đậm đối thoại, đưa tới không ít người chú ý. Địa Kiếm Phong cùng Tàng Kiếm Phong ân oán từ xưa đến nay, bây giờ đến đệ tử một đời càng là như vậy. Bất quá so với Địa Kiếm Phong, Tàng Kiếm Phong bây giờ có thể nói là xuống dốc đã lâu, không còn năm đó thực lực. Đúng vậy à, mặc dù Địa Kiếm Phong những năm này, đường chủ chi vị một mực trống chỗ, bất quá so với Tàng Kiếm Phong tới vẫn là muốn mạnh hơn không ít. Không biết lần này, hai bên môn hạ đệ tử sẽ buộc phát ra loại nào kịch liệt giao thủ, cuối cùng hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Trên đài cao một đám tại Thiên Kiếm Tông, đều là quyền cao chức trọng địa huyền cảnh cường giả, dồn dập túi đầu xì xào bàn tán. Trong đó Thiên Kiếm Đường đường chủ cùng Nhân Kiếm Đường đường chủ hai người vẫn chưa mở miệng, Cao Thâm Mạt chắc không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Tiết Trường Lão, trên mặt hơi hơi mang theo một vẻ sầu lo. Sư đệ, thiếu niên kia, ngươi hiểu bao nhiêu? Đại trưởng Lão ở một bên, thấp giọng hỏi. Hẳn là lần trước nghe đồn, Kiếm Lão thu lại một vị đệ tử nhập thất. Đối với Đại trưởng Lão, Tiết trưởng Lão là cung kính có thừa, bất quá so với những người khác, ngược lại là thiếu đi mấy phần câu thúc nhiều hơn mấy phần tùy ý. Kiếm Lão tiền bối thế mà phá vỡ chính mình năm đó lập xuống lời thề, xem ra là đối với vị thiếu niên này phi thường coi trọng. Bất quá luôn cảm thấy, kẻ này có chút quen mắt. Lắc đầu, đại trưởng Lão vẫn chưa tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, ngược lại là không có chú ý tới Tiết trưởng Lão ở một bên thần sắc biến hóa. Trận chiến đầu tiên, kết quả như thế, hiển nhiên ngoài người ta dự liệu. Tại sao Long thông minh quá sẽ bị thông minh hại về sau, còn lại mấy người sắc mặt, liền phải thận trọng rất nhiều. Xem ra đều bởi vì vừa rồi Sa Long một trận chiến mà bại, những người còn lại không dám tùy tiện khiêu chiến. Cơ hội chỉ có một lần, thành công thì là giết vào thập cường, thất bại thì là mất đi cơ hội. Đều không xuất thủ, như vậy thứ hai chiến, liền để ta tới đi. Một người than nhẹ một tiếng, sau đó đạp lên sinh tử đài trung ương. Lang Phong, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Nhìn thấy người này lên đài, Tiết trưởng Lao âm thầm gật đầu, sắc mặt cũng là nhiều hơn một phần chờ mong. Ta khiêu chiến Nhạc Dương. Lập tức, một tên thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đạp lên sinh tử đài trung ương, tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Lăng Phong chiến Nhạc Dương, một trận chiến này xem ra sẽ phi thường kịch liệt. Nhìn thấy hai người sắp giao thủ, còn lại đám người dồn dập lộ ra ánh mắt mong đợi. Lăng Phong, một năm trước đặc biệt bị Thiên Kiếm Phong thu làm môn hạ, nghe đồn chính là nửa trong linh thể cũng là cực kỳ xuất sắc huyết mạch thể chất, rất tiếp cận tại chân chính linh thể huyết mạch. Nhập môn không đến 2 năm, bây giờ đã là tiên thiên ngũ trọng cảnh hậu kỳ thực lực, tiến bộ rất nhanh. Cái này vị thứ hai khiêu chiến người, hiển nhiên có không thấp danh khí, dẫn tới đám người dồn dập nhiệt nghị. Cái này Lăng Phong mặc dù lợi hại, nhưng là hắn khiêu chiến người chính là Nhạc Dương, Nhân Kiếm Phong rất nhiều trong đệ tử nội môn. Cái này Nhạc Dương mặc dù không thể nói là độc chiếm vị trí đầu, nhưng thực lực cũng là vững vàng trước ba bảo tọa, mà lại 3 năm trước đây cũng đã là tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Nghe đồn hắn sớm liền có thể lựa chọn đột phá bước vào hạch tâm đệ tử liệt kê lại một mực đè ép cảnh giới không núp ních. Một trận chiến này sẽ là phi thường đặc sắc một trận mới cũ quyết đấu. Không biết cuối cùng hiệu chết vào tay ai. Một bên, là năm bất quá 20, thanh danh gần với 3 đại thiên tài mới phát tú. Một bên khác, thì là mấy năm qua, trong nội môn đệ tử thực lực cao cấp nhất một trong mấy người đệ tử cũ. Ai có thể thắng? Cái này thật đúng là khó mà nói. Vâng! Nháy mắt, hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Mấy trượng phạm vi bên trong, cơ hồ đều bị hai người kiếm quang bao phủ. Nhất thời ở giữa, đao quang kiếm ảnh, như là tại quan sát một bộ đặc sắc đặc hiệu mảng lớn. Cái này Lăng Phong, không hổ là danh xưng tiếp cận nhất tại linh thể đỉnh cấp bán linh thể huyết mạch, mặc dù cảnh giới bên trên hơi có chút lạc hậu, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhìn thấy một màn này đặc sắc quyết đấu, có người thấp giọng nói. Nghe nói Lăng Phong phụ mẫu, chính là tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả, kế thừa phụ mẫu ưu tú huyết mạch hắn, có lẽ tương lai thành tựu sẽ cao hơn cha mẹ của mình. Có hy vọng bước vào địa huyền cảnh, trở thành dưới vùng trời sao này cường giả tuyệt đỉnh liệt kê. Lăng Phong tuy mạnh, thế nhưng là cái kia Nhạc Dương cũng không phải đơn giản mặt hàng. Các ngươi nhìn, mặc dù lúc này song phương nhìn như cân sức ngang tài, có thể rõ ràng nhất cảnh giới cao hơn Nhạc Dương càng chiếm tiên cơ, chỉ cần chờ Lăng Phong tình thế thoáng qua một cái, chính là hắn phản kích thời điểm. Tất cả mọi người đang suy đoán kết quả, mặt ngoài nhìn, giờ khác này ở sinh tử đài trung ương song phương giao chiến thực lực tương đương, muốn phân ra thắng bại, chí ít cũng là tại ngoài 100 chiêu. Đồng thời, thỉnh thoảng có thể từ chung quanh phá đến từng đợt mãnh liệt kình phong, hô hô rung động, như là dao găm sắc bén, người bình thường thậm chí có khả năng thụ thương. Sinh tử đài cách xa mặt đất khoảng chừng ngàn trượng trở lên độ cao, chung quanh cuồng phong đều đủ để tiên thiên tam trọng cảnh phía dưới người đứng không vững. Thế nhưng là như thế mãnh liệt quái phong hạ, mọi người tại chỗ không một chịu ảnh hưởng, như là không có cảm giác được. Có thể lên sinh tử đài, loại trình độ này quái phong không bị ảnh hưởng chẳng qua là có nhất cơ bản điều kiện. Chương 310, Liệt hỏa chiến la thiên hạ. Mặc kệ là Lăng Phong vẫn là Nhạc Dương, đều là tại kiếm đạo phương diện hỏa hầu không phải Lý Diệp dạng này giữa đường xuất ra gà mở có thể so sánh. Không qua kích chiến hồi lâu, trọn vẹn trăm chiêu về sau, song phương đều còn chưa phân ra thắng bại, cái này cũng ngược lại là ngoài không ít người đoán trước. Không nghĩ tới cái này Lăng Phong dĩ nhiên tiến bộ nhanh như vậy, đánh với Nhạc Dương một trận có thể kiên trì trăm chiêu bất bại, dù là một trận chiến này hắn cuối cùng bị thua, cũng là tuy bại nhưng vinh. Nhạc Dương, 3 năm trước đây địa bảng xếp hạng thứ 5 cường giả. Có thể nói thực lực không thể nghi ngờ, cho dù là bây giờ ba đại thiên tài dồn dập quật khởi, lại có Lý Diệp dạng này đột nhiên giết ra tới hắc mã, thực lực của hắn cũng không ai sẽ hoài nghi. Lúc này, có thể nhìn ra được, Nhạc Dương không có ngay từ đầu loại kia chấn định cùng tự tin, trong đôi mắt bao nhiêu lộ ra một tia nôn nóng. Kinh thiên nhất kiếm. Đột nhiên, Nhạc Dương thần sắc biến đến vô cùng trang nghiêm, lực lượng toàn thân đều hội tụ đến kiếm trong tay. Trong chốc lát, một thanh kình thiên chi kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem ra Nhạc Dương là muốn được ăn cả ngã về không. Ai đều nhìn ra, một kiếm này cơ hồ là hội tụ Nhạc Dương toàn thân tất cả lực lượng tạo thành, uy đủ sức để hạch tâm đệ tử đều lộ ra kinh sợ. Khổng lồ như thế tiêu hao chiêu thức, có thể nói là không thành công thì thành nhân. Quả nhiên, một bên khác Lăng Phong cũng là lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đồng thời, ở trên người hắn, một cỗ kiếm ý sắc bén buộc phát ra. Lăng Phong cũng muốn liều mạng. Xem ra thắng bại ở đây nhất cử. Tất cả mọi người lộ suất quan chú ánh mắt. Vâng! Toàn bộ sinh tử đài trung ương, như là nổ tung ra, nháy mắt tạo thành một mảnh khu vực chân không. Cái kia tàn phá bừa bãi kiếm quang phong bạo thậm chí để không ít người đều liên tiếp lui về phía sau, không dám tùy tiện sở kỳ phong mang. Khi hết thể gió tiêu mây tạnh, mọi người thấy, hai người dịch ra thân, đưa lưng về phía mà đứng. Ai thắng? Lập tức, một người toàn thân phun ra vô số máu tươi, nháy mắt ngã xuống. Lăng Phong. Rất hiển nhiên, vừa rồi kịch chiến phía dưới, toàn thân hắn cơ hồ bị khủng bố kiếm ý chỗ xé nát, thậm chí có thể nhìn thấy ở trên người hắn, một kiện rách dưới nội giáp buộc lộ mà ra. Là hạ phẩm linh khí cấp bậc nội giáp. Xem ra cái này nội giáp cứu được hắn một mạng. Nội giáp mặc dù nhìn qua hủy, thế nhưng là cũng đủ để thể hiện ra giá trị tồn tại. Liền trước mặt mọi người người cho rằng, một trận chiến này, sẽ là Nhạc Dương thắng được. Lại đột nhiên nhìn thấy nửa quỷ trên mặt đất Lăng Phong cái kia mặt tái nhợt bên trên, hoạch xuất ra một đạo nụ cười chiến thắng. Phù phù. Nhạc Dương cái kia như là vẻ mặt cứng ắc, theo thân thể của hắn ầm vang ngã xuống, nháy mắt để đám người biết, một trận chiến này, người thắng cuối cùng cũng không phải là hắn, mà là Lăng Phong. Bên thắng, Lăng Phong. So với Lý Diệp cùng Sa Long một trận chiến này tốn thời gian thật lâu, phân ra thắng bại về sau cũng đó có thể thấy được, hai người thực lực vô cùng tiếp cận, bất quá cuối cùng, Lăng Phong khiêu chiến thành công. Bước vào thập cường danh sách. Có hai người đã xác định thập cường liệt kê. Lăng Phong khiêu chiến thành công, cũng làm cho còn lại đám người minh bạch, bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội. Lập tức, còn lại mấy người tiếp liền xuất thủ khiêu chiến, đáng tiếc liên tiếp ba người, đều là cuối cùng đều là thất bại. Oanh! Chỉ nhìn thấy một người trực tiếp bị oanh ra sinh tử đài, khí tức quẻ bài. Không hổ là lần trước đệ nhất. Cái này Trịnh Thủy thực lực quả nhiên rất mạnh, có lẽ chờ hắn đặt chân hạch tâm đệ tử liệt kê về sau, cũng sẽ không là không có tiếng tăm gì hạ người. Theo từng người khiêu chiến, có thể khiêu chiến mục tiêu cũng theo đó giảm bớt. Như là lúc này, khiêu chiến Trịnh Thủy người thực lực không thể bảo là không mạnh, tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong, đáng tiếc hắn khiêu chiến người căn bản không có cho hắn cơ hội, ba chiêu liền kết thúc chiến đấu. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn phía còn lại tới mấy người. Còn thừa lại La Thiên Hạ, Từ Đồng, Vũ Lạc Nhạn ba người còn không người khiêu chiến. Không biết là có hay không là ngẫu nhiên, nội môn ba đại thiên tài, cho đến nay, cũng còn không có người xuất thủ khiêu chiến. Lý Diệp mày nhăn lại, lúc này còn thừa còn có cơ hội khiêu chiến trong ba người, liệt hỏa thình lình xuất hiện. Có chút không ổn a. Mặc kệ là La Thiên Hạ vẫn là Từ Đồng, bọn hắn thực lực đủ để đứng hàng nội môn trước năm giáp liệt kê. Mặc dù Lý Diệp tin tưởng liệt hỏa cũng sẽ không so với bọn hắn yếu, thế nhưng là muốn thắng được, độ khó cũng rất lớn. Nhị sư huynh Hứa Phong cùng đại sư huynh Thạch Thanh, giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Quên liệt hỏa cái kia bình tĩnh như nước sắc mặt, Lý Diệp đột nhiên, phảng phất minh bạch cái gì. Quả nhiên, chỉ nhìn thấy liệt hỏa đi lên sinh tử đài. Khiêu chiến người nào? Đệ tử khiêu chiến La Thiên Hạ. Thở dài một tiếng, Lý Diệp biết, liệt hỏa rõ ràng có thể lúc trước khiêu chiến bên trong, lựa chọn những người khác giết vào thập cường, lại một mực lưu đến cuối cùng. Hắn mục đích, không cần nói cũng biết. Nhị sư huynh cũng minh bạch, liệt hỏa đây là vì hắn tay cụt mối thù. Nhị sư huynh, ngăn cản liệt hỏa sư huynh. Lý Diệp đột nhiên mở miệng, để Hứa Phong cùng Thạch Thanh đều là sương sờ. Nhị sư huynh, đại sư huynh, liệt hỏa sư huynh cũng không phải là La Thiên Hạ đối thủ. Không để ý hai người kỳ quái biểu lộ, Lý Diệp trong thanh âm, lộ ra một vẻ sầu lo. Tiểu sư đệ, cái kia La Thiên Hạ mặc dù là linh thể huyết mạch, bất quá cũng chính là tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ. Một trận chiến này mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, vì sao ngươi sẽ như thế nói? Liên đại sư huynh Thạch Thanh đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, mở miệng hỏi. Tin tưởng ta? Không sai. Lý Diệp không tốt danh nôn, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn theo bản năng mở ra huyết đồng, quét La Thiên Hạ liếc mắt. Chính là cái này liếc mắt, để trong lòng của hắn nháy mắt cảm thấy một trận hàn ý bốc lên. Thiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ. Ai cũng không biết, La Thiên Hạ cũng không phải gì đó tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ, mà là tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ. Chỉ có thể nói, hắn ẩn tàng quá sâu, ai cũng không có nhìn ra. Có lẽ, có người nhìn ra, như là cái kia cao cao tại thượng, ngồi xuống tại trên đài cao người. Nhưng là, lại không người nói phá. Lúc này, chỉ thấy trên đài cao, Thẩm Hạo trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh, âm trầm khủng bố. Chính như Lý Diệp sở liệu, La Thiên Hạ chân chính cảnh giới, lấy bọn hắn một đám địa huyền cảnh cường giả ánh mắt, tất nhiên tại ngay từ đầu liền khám phá. Lý Diệp ngăn cản, hiển nhiên đã muộn. Tại Thạch Thanh cùng Hứa Phong do dự thời gian, La Thiên Hạ đã bước lên sinh tử đài. Giống như sinh tử đài, sinh tử do trời định. Nhìn thấy hai người lên đài, không ít người trong lòng đều đổi qua vẻ kích động. Đây là một trận mới cũ quyết đấu, đồng thời cũng là địa kiếm phong cùng tảng kiếm phong giao phong. Có thể nói, từ hai người lên đài một khắc này, song phương mùi thuốc súng liền kịch liệt tăng lên. Không nghĩ tới đến một cái chịu chết, bất quá đừng lo lắng, xem ở tất cả mọi người là đồng môn phân thượng, ngược lại thời điểm có thể cân nhắc lưu người một mạng. La Thiên Hạ tà cười nói, rõ ràng, tiểu nhân hèn hạ, lấy thủ đoạn vô sỉ trong bóng tối đánh lén, hôm nay, ta liền vì nhị sư huynh tay cụt mối thủ, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Quả nhiên, liệt hỏa là cố ý lưu đến cuối cùng, khiêu chiến La Thiên Hạ. Buồn cười, muốn báo thủ, vậy phải xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Đám người ánh mắt thay đổi. Từ trên thân La Thiên Hạ bạo phát đi ra khí thế rõ ràng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ. Một khắc này, cho dù là Vu Ca, nhìn lấy mình vị sư đệ này ánh mắt, cũng lóe lên một đạo sợ hãi thần sắc. Chương 311, bại lộ. Thiên thiên ngũ trọng cảnh. Nhìn qua sinh tử đài bên trên, một mặt đùa cợt biểu lộ La Thiên Hạ, giờ khác này không ít đã từng bao nhiêu đối với vị này linh thể huyết mạch thiên tài từng có khinh thị người, đều không tự chủ được bên trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Cái này La Thiên Hạ khi nào đột phá? Thế mà đã tiên thiên ngũ trọng cảnh. Mặc dù nhìn khí tức của hắn hẳn là đột phá không bao lâu, còn chưa triệt để vững chắc cảnh giới, nhưng là một cái linh thể huyết mạch người, cùng cảnh giới gặp được không phải linh thể gần như vô địch. Ai cũng biết, huyết mạch đẳng cấp mạnh yếu, trực tiếp ảnh hưởng một người tại một cảnh giới nội thể bên trong có thể chứa đựng tiên thiên huyết nguyên nhiều ít. Loại này chênh lệch tại phàm thể trong mạch máu, còn nhìn không ra khác nhau quá nhiều, thế nhưng là đến linh thể, loại này chênh lệch liền lập tức làm cho không người nào có thể đền bù. Nguyên bản cho rằng này lại là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, nhưng là hiện tại xem ra, La Thiên Hạ phần thắng cao hơn. Chí ít có 7 thành phần thắng. Một nháy mắt, tất cả mọi người, bao quát trên đài cao đại trưởng lao đám người, đều sắc mặt có chút nghiêm túc. Liệt Hỏa giờ phút này, cũng là cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực út mặt mà tới. La Thiên Hạ thâm tàng bất lộ, giờ phút này mới đột nhiên bộc phát, để hắn trước đó không có một chút chuẩn bị tâm lý. Tốt có tâm cơ ra hỏa, trước đó ở đằng kia phiến yêu thú thế giới bên trong, xem ra hắn vẫn là ẩn giấu đi bộ phận thực lực, nếu như lúc ấy liền bộc phát ra tiên thiên ngũ trọng cảnh lực lượng. Hứa Phong thần sắc khó coi, có thể nói, lúc này La Thiên Hạ nháy mắt có xung kích nội môn đệ tử thứ nhất bảo tọa lực lượng tuyệt đối. Nếu như nói trước đó hắn, bị cho rằng là xung kích trước năm giáp hữu lực tranh đoạt người, hiện tại, tất cả mọi người đối với hắn nhận biết đều một lần nữa nâng lên một cái cấp bậc. Những người này, từ đồng không thể nghi ngờ là cảm thụ sâu nhất. Lúc này chỉ nhìn thấy hai tay của hắn nắm thật chặt quyền. Trong đôi mắt tản ra từng tia không cam lòng quan mang. Đồng dạng linh thể huyết mạch, thế nhưng là khi song phương cảnh giới chênh lệch về sau, chênh lệch cũng sẽ lập tức bị kéo ra. Liền giống như bây giờ, Từ Đồng biết mình đã không phải là đối thủ của La Thiên Hạ. Nội môn ba đại thiên tài, trừ cái kia điệu thấp Vũ Lạc Nhạn bên ngoài, bây giờ La Thiên Hạ bạo phát đi ra thực lực. Đủ để cùng Trịnh Thủy vị này lần trước nội môn đệ tử đệ nhất nhân tương đương, cũng không biết cái kia Từ Đồng phải chăng cũng che giấu thực lực, nếu như không phải, như vậy hắn có lẽ có thể xung kích một chút trước năm, nhưng là đệ nhất nhân tranh đoạt, đã không có phần của hắn. Đám người không khỏi cảm thán, lần này nội môn đệ tử tranh đoạt, là những năm qua không có kịch liệt. Đến ít hơn nhiều vài thất cường thế hắc mã, có thể trông thấy. Dù cho là Trịnh Thủy vị này khóa trước đệ nhất, giờ phút này cũng là một mặt nghiêm túc. Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý chủ động mở miệng nhận thua, sau đó quỳ xuống đến cầu ta bỏ qua ngươi, tăng thêm ngay trước mặt mọi người, thừa nhận Tàng Kiếm Phong không bằng Địa Kiếm Phong, Tàng Kiếm Phong người đều là một đám phế vật, nói không chừng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Như là nắm chắc thắng lợi trong tay, La Thiên Hạ cao cao ngửa cái đầu. Nam mơ. Liệt Hỏa mặc dù biết rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ gặp gỡ tiên thiên ngũ trọng cảnh, linh thể huyết mạch La Thiên Hạ phần thắng không đủ ba thành, thế nhưng là vẫn như cũ là một mặt chiến ý nghiêm nghị. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, cái kia liền thành toàn ngươi. La Thiên Hạ phách lối là mọi người đều biết, một đường xuống tới, đối với người này. Thậm chí liền không ít Địa Kiếm Phong đệ tử đều vụng trộm đối với La Thiên Hạ sinh lòng bất mãn cũng không dám biểu lộ. Vâng! Sinh tử đài trên không, cuồng liệt gió bao dĩ nhiên phảng phất bị lực lượng nào đó lôi kéo, chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, tản ra khí thế bức người. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Nhận thua! La Thiên Hạ cười gằn, ở trong tay của hắn. Chung quanh cái kia mãnh liệt điên cuồng tựa như là bị hắn chỗ điều khiển, vô tận phong bạo tạo thành từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, lúc nào cũng có thể phóng thích. Giờ khắc này, liền xem như hoạch tâm đệ tử bên trong không ít người, đều là lộ ra giật mình rung. La Thiên Hạ thực lực, so với bọn hắn trong dự liệu còn muốn càng mạnh. Nam mơ, muốn chiến liền chiến, từ liệt hỏa trên thân. Một cỗ mãnh liệt hỏa diễm khoan thai dâng lên, hóa thành một thanh thiêu đốt lên cự kiếm, trực tiếp đâm về phía La Thiên Hạ. Minh ngoan bất linh. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Một tia âm trầm quang mang tại La Thiên Hạ đáy mắt chỗ sâu hiện lên, lập tức tại chung quanh hắn cái kia vô tận phong bạo triệt để hóa thành từng đạo khủng bố kiếm quang, gào thét bên trong phóng thích mà ra. Vô tận hỏa diễm hình thành cự kiếm phảng phất muốn đem bầu trời đều bổ ra, thế nhưng là đối mặt cái kia vô cùng vô tận phong bạo kiếm quang, lại tại từng chút săn bằng. Song phương cảnh giới đồng dạng, nhưng là linh thể huyết mạch trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên cùng cảnh giới phía dưới, là phổ thông huyết mạch 3 lần trở lên. Nhìn qua giữa không trung rằng có một màn, không ai sẽ cho rằng liệt hỏa vị này khóa trước địa bảng thứ 8 cường giả rất yếu, thế nhưng là hắn đối mặt người, lại là một cái linh thể huyết mạch siêu cấp thiên tài. Cùng cảnh giới, trừ phi cầm trong tay thần binh lợi khí hoặc là vượt qua đối phương số cấp bậc trở lên chiến kỹ, nếu không linh thể huyết mạch người gần như vô địch. Liên liên tiết trưởng lão chờ một đám nội môn trưởng lão đều là âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, vô cùng vô tận phong bạo kiếm quang trực tiếp xé rách hỏa diễm cự kiếm, điên cuồng gào thét bên trong sông về sinh tử đài trung ương. Không được. Lý Diệp thân thể gần chỉ trong nháy mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Mê tung bộ. Một nháy mắt đám người chỉ nhìn thấy từng đạo tàn ảnh giữa không trung thoáng hiện. Mà tại sinh tử đài trung ương, Lý Diệp cái bóng trực tiếp xuất hiện. Ai đều không nghĩ tới, có người vậy mà lại tại sinh tử đài loại này thần thánh đài luận võ bên trên chen chân phá hoại quy tắc, nhưng là không ai sẽ tại thời khắc này so đo loại chuyện này, bởi vì tất cả mọi người trông thấy, La Thiên Hạ khi nhìn đến có người nhúng tay về sau chẳng những không có thu tay lại bên trong lực lượng, ngược lại là nhe răng cười bên trong gia tăng xuất thủ cường độ. Đều đi chết đi. Nhìn thấy Lý Diệp trong nháy mắt đó, thù mới hận cũ trực tiếp xông lên đầu. Hắn La Thiên Hạ chưa hề giống như này chán ghét một người, cho dù là Vũ Lạc Nhạ, hắn đều có tự tin phân cao thấp. Thế nhưng là mấy ngày này, lại thỉnh thoảng ở bên thai nghe được có người nói về một người, cho dù là Thẩm Hạo, trong lòng hắn kính như thần mình sư tôn. Dĩ nhiên cũng vô tình hay cố ý ở trước mặt hắn nhắc lên người này, nói có lẽ là có thể vượt qua hắn kỳ tài. Cái này khiến lòng tự trọng kỳ cao La Thiên Hạ, không thể nào tiếp thu được. Lý Diệp hành vi, không ai dự liệu được. Không được. Tiểu sư đệ. Đại sư huynh đám người lập tức thầm kêu một tiếng không tốt, thế nhưng lại không kịp xuất thủ thi cứu. Thậm chí tiết trưởng lão. Đều là bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản đã quá muộn. Không ai chú ý tới, Thẩm Hạo vào thời khắc ấy trong đôi mắt, hiện lên vẻ đắc ý. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, đối mặt La Thiên Hạ kiếm quang kinh khủng kia phong bạo, chẳng lẽ muốn máu tươi tại chỗ, chết hai người. Tất cả mọi người, đều cho rằng Lý Diệp điên rồi. Ngay tại lúc này, dĩ nhiên một mình tiến vào sinh tử đài. Đột nhiên, Lý Diệp hai con ngươi có chút hiện lên một đạo hào quang màu đỏ như máu, chợt lóe lên rồi biến mất, cơ hồ không có người chú ý tới. Vạn kiếm quyết. Trong chốc lát, đám người giống như đang nằm mơ, phảng phất thấy được vô tận đao quang kiếm ảnh, xuất hiện ở hư không bên trong. Chương 312, Tàng kiếm lao nhân phân lượng. Vô cùng vô tận đao quang kiếm ảnh, phảng phất để mọi người thấy một mảnh đao kiếm thế giới. Vâng. Toàn bộ sinh tử đài hư không bên trên, phảng phất đều bộc phát ra một trận lay động kịch liệt, không gian vào thời khắc ấy, dĩ nhiên xuất hiện từng khúc xé rách, phảng phất muốn vỡ vụn. Càn quét mà xuống phong bạo để đám người nhịn không được liên tục lui đi hơn 10 trượng khoảng cách, mới tránh đi cái kia đáng sợ uy hiếp. Bành! Trên đài cao, chỉ nhìn thấy Thiên Kiếm Đường đường chủ bỗng nhiên đứng dậy, một trưởng làm vỡ nát chỗ ngồi tay vịn. Một mặt kinh sợ nhìn qua sinh tử đài. Ở bên cạnh hắn, Nhân Kiếm Đường đường chủ, quần áo mắt mở lao già hình tượng hắn, lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn, như là gặp được cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng, ngực kịch liệt chập trùng. Không có khả năng. Thiên Kiếm Đường đường chủ thanh âm trầm thấp, lại lộ ra vô pháp che giấu kinh ngạc. Là Vạn Kiếm Quyết. Nhân Kiếm Đường đường chủ, ở một bên thấp giọng nói. Mọi người cũng chưa chú ý tới trên đài cao, mấy vị Thiên Kiếm Tông tuyệt đối cao tầng kinh người thần sắc biến hóa. Lúc này, bọn hắn tất cả lực chú ý, đều đặt ở sinh tử đài phía trên, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng như thế nào. Phốc! Một bóng người trực tiếp lảo đảo, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Tiểu sư đệ! Hứa Phong trực tiếp vọt lên, một thanh đỡ vung ra sinh tử đài Lý Diệp. Chỉ nhìn thấy lúc này Lý Diệp hiện ra sắc mặt lộ ra một tia bệnh trạng trắng bệnh, khoe miệng từng tia vết máu còn tại chảy ra. Bất quá hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó lại một lần nữa trở về sinh tử đài, kéo lên một cái một người ném cho Hứa Phong. Sư đệ! Ném cho Hứa Phong chính là đã hôn mê liệt hỏa. Chỉ nhìn thấy bộ ngực hắn một đạo vết thương sâu tới xương, đang liên tục không ngừng chảy ra máu tươi, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó nhảy lên trái tim. Nhị sư huynh, đem trước đó tiết trưởng lão cho cửu chuyển huyết linh đan cho liệt hỏa sư huynh ăn vào. Hứa Phong cũng không có lời thừa, lập tức từ trong ngực móc ra trước đó cửu chuyển huyết linh đan, danh xương còn lại một hơi liền có thể cứu về tới địa giai linh đan. Đổ ra một viên nhét vào liệt hỏa trong miệng. Đồng thời, tại sinh tử đài một bên khác, La Thiên Hạ thần sắc băng lãnh, trong đôi mắt mang theo ngọn lửa cuồng bạo, như cùng một đầu bị chọc giận hùng sư. Lý Diệp. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại hít sâu một hơi. Chỉ thấy lúc này La Thiên Hạ cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, toàn thân hiện đầy vết thương, tươi máu nhuộm đỏ cả kiện quần áo. Lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người không khỏi đích nói thầm. Đúng lúc này, một tên trưởng lão nháy mắt xuất hiện tại sinh tử đài phía trên, bất quá hắn vẫn chưa đi quát lớn La Thiên Hạ, mà là một đạo ánh mắt, lạnh thấu xương quét qua Lý Diệp. Lớn mật Lý Diệp, tự tiện quấy nhiễu sinh tử đài luận võ. Bản trưởng lão ở đây tức đoạt ngươi khảo hạch tư cách. Chỉ là một câu. Để La Thiên Hạ đôi mắt bên trong giết người ánh mắt chuyển biến thành tơ kia cười lạnh, mặc dù hắn sinh lòng bất mãn, nhưng lại chưa mở miệng phản đối. Lý Diệp biến sắc, vừa rồi một khắc này, hắn vẫn chưa nghĩ quá nhiều, chỉ muốn cứu người. Lúc này mới phản ứng được, hắn loại hành vi này trực tiếp phá hủy sinh tử đài quy tắc, coi như bị tước đoạt tiếp tục khảo hạch tư cách, cũng chẳng trách người khác. Đệ tử bị bất đắc dĩ, cứu người sốt ruột. Còn mong trưởng lao khai ân. Ừ, một câu bị bất đắc dĩ, liền có thể xong việc a. Người tới, đem người đè xuống, chờ đợi xử lý. Trưởng lao kia căn bản không nhìn Lý Diệp liếc mắt, trực tiếp ra lệnh một tiếng liền muốn bắt người. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Trưởng lao kia đang muốn quát lớn, lại nhìn đến cửa ra người, lập tức thần sắc nhất biến, lộ ra vẻ cung kính, hành lễ. Thiên kiếm đường đường chủ. Khi thấy xuất khẩu ngăn cản người vậy mà lại là thiên kiếm tông gần như dưới một người trên vạn người thiên kiếm đường đường chủ, biểu tình của tất cả mọi người cũng hơi thay đổi một chút. La Thiên Hạ ánh mắt âm trầm xuống tới, bất quá vẫn chưa mở miệng. Người gọi Lý Diệp. Thiên kiếm đường đường chủ biểu hiện trên mặt nghiêm túc, ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Lý Diệp mở miệng hỏi. Đệ tử Lý Diệp, bái kiến đường chủ. Bị đối phương như thế nhìn chằm chằm, Lý Diệp phảng phất cảm giác được chính mình giống như là trần như nhộng, cái gì bí mật đều không thể ẩn tàng. Nghe nói kiếm lao mới thu một vị đệ tử nhập thất, bản tọa một mực rất hiếu kỳ, đến cùng là loại nào thiên tài, mới có thể để cho kiếm lao phá lệ lần nữa thu đồ. Lý Diệp không nói, tất cả mọi người đang suy đoán vị này thiên kiếm tông cường giả đứng đầu, đến cùng muốn làm gì. Bất quá lại trông thấy hắn đột nhiên trên mặt vạch ra một đạo tiếu dung, vẫn chưa đám người trong dự liệu trách phạt, ngược lại là nhẹ gật đầu, nói, kiếm lao luôn luôn mắt sáng như đuốc, hắn xem trọng người, nhất định có không tầm thường chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, nhìn cái kia muốn cầm Lý Diệp xử lý trưởng lao liếc mắt, thản nhiên nói, khảo hạch tiếp tục. Trưởng lao kia toàn thân run lên, trên mặt xẹt qua một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cũng không dám làm trái, trực tiếp điểm đầu. Còn lại đám người cũng đều là thần sắc cổ quái, thiên kiếm đường đường chủ tại thiên kiếm tông địa vị rất đặc thù, cho dù không phải tông chủ lại một số thời khắc so tông chủ càng có quyền lên tiếng. Một câu nói của hắn, nháy mắt liền có thể thay đổi Lý Diệp tình cảnh. Liền giống bây giờ, không ai lại dám mở miệng định Lý Diệp vừa rồi hành vi chịu tội. Quyết định này nếu như là những người khác làm ra, cho dù là chủ trì toàn bộ khảo hạch Tiết Trường Lão, đều sẽ dẫn tới một mảnh chất vấn cùng phản đối. Thế nhưng là Thiên Kiếm Đường đường chủ một câu, lại không ai dám chất vấn một tiếng. Đây chính là thực lực cùng địa vị thể hiện. Thẩm Hạo thần sắc có chút khó coi, bất quá hắn cũng biết loại thời điểm này không phải mở miệng thời cơ tốt. Một ánh mắt, để muốn phản đối La Thiên Hạ ngậm miệng, hắn mặt ngoài duy trì lấy vẻ tươi cười, thế nhưng là nội tâm lại như là phát điên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thần sắc hắn nhất biến. Trên đài cao, một bóng người đột nhiên xuất hiện, dù cho là mấy vị phó đường chủ, đều là không có phát giác, chờ nhìn thấy bóng người về sau mới toàn thân chấn động. Lúc này, vừa vặn Thiên Kiếm Đường đường chủ quay người trở lại đài cao, nhìn thấy xuất hiện người trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Kiếm Lão. Đột nhiên xuất hiện người chính là Tàng Kiếm Lão Nhân. Đột nhiên, mấy vị phó đường chủ lập tức trong lòng sáng tỏ. Vì sao Thiên Kiếm Đường đường chủ sẽ khiến người ngoài ý xuất thủ? Hiển nhiên là xem ở cái này vị mặt mũi của ông Lão bên trên. Kiếm Lão có thể từng hài lòng. Lão Phu không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, nên làm như thế nào giống như gì xử lý. Lão Phu không có bất cứ ý kiến gì. Tàng Kiếm Lão Nhân đạm mạc nói, sau đó ngồi xuống. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này cùng trả lời, còn lại trong lòng mọi người thầm mắng. Lão giả, ngoài miệng nói thật dễ nghe, còn không phải là vì ngươi cái kia đệ tử nhập thất mà đến. Thật khi người khác đều là kẻ ngu không thành. Đương nhiên, bọn hắn không dám nhận mặt nói như vậy mở miệng. Vị Lão Nhân trước mắt này, tại bọn hắn vẫn là đệ tử thời kỳ, chính là Thiên Kiếm Tông nhất là cường giả đứng đầu một trong, bây giờ đến cùng là cảnh giới gì, không ai biết. Cho dù là Thẩm Hạo, tại bước vào địa huyền cảnh về sau, mỗi lần nhìn thấy Tàng Kiếm Lão Nhân đều hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương. Phảng phất là có cảm ứng, Lý Diệp nhìn liếc mắt đài cao, thấy được Tàng Kiếm Lão Nhân đang đối với hắn khẽ vuốt cằm ra hiệu, trong lòng lập tức sáng tỏ. Cảm nhận được tia chút tấm áp. Chương 313, Nội môn thập cường. Ở cái thế giới này, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là phải chăng có người bảo bọc đồng dạng tại nhiều khi có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Ba đại chủ phong đệ tử vì sao như vậy cuồng? Chứ thực lực bọn hắn sắc thực cường đại bên ngoài, phía sau có ba đại kiếm đường ủng hộ là bọn hắn cuồng ngạo nhất tiền vốn lớn. Tàng Kiếm Phong mặc dù xuống dốc, thế nhưng là tại thời khắc này, Lý Diệp vẫn như cũ là cảm nhận được Tàng Kiếm Lão Nhân trong bóng tối cái kia một phần không thể bỏ qua lực ảnh hưởng. Một trận chiến này, ta thay ta sư huynh nhận thua. Lý Diệp đối với cái kia chủ trì cuộc chiến đấu này trưởng lão nói xong, trực tiếp rời đi sinh tử đài. Kỳ thật không cần hắn nói rõ, ai đều nhìn ra một trận chiến này thắng bại kết luận. Bất quá giờ phút này, lại không người để ý đã hôn mê chiến bại liệt hỏa, lại không người đi chú ý vừa rồi biểu hiện đầy đủ đáng chú ý linh thể huyết mạch thiên tài La Thiên Hạ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Lý Diệp trên thân. Một cái có thể tại dưới loại tình hình kia, đem người cứu ra, mà toàn thân trở ra, thật chỉ là tiên thiên tam trọng cảnh. Thạch Thanh, ngươi vị tiểu sư đệ này có chút ý tứ a. Thượng Dung cười cười, lại khiến người ta cảm thấy rất lạnh. Vẫn chưa phản ứng hắn, Thạch Thanh kỳ thật trong lòng cũng là lộ ra rung động thật lớn. Một khắc này, liền xem như hắn đều không có kịp phản ứng, chờ hắn nghĩ muốn xuất thủ lại có chỗ cố kỵ. Lúc này, nội tâm của hắn bên trong không khỏi cảm thán, nếu như không phải Lý Diệp ngoài người ta dự liệu xuất thủ, Tàng Kiếm Phong tất nhiên sẽ tổn thất một tên mấy vị đệ tử ưu tú. Người này cần phải có cái gì đặc thù huyết mạch, nếu không phải là tu luyện cái gì đặc thù ẩn nấp chiến kỹ, có thể đem cảnh giới của mình ẩn tàng không khiến người ta nhìn thấu. Một thanh âm vang lên, đám người nhìn lại thần sắc hơi đổi. Thương Lan, hạch tâm đệ tử bên trong cũng là số một số hai cường giả, có nghe đồn lần này hắn có khả năng xung kích một chút chân truyền đệ tử ghế. Mọi người thấy mở miệng người, đều là có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật từ trước nội môn đệ tử giao thủ, hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử đều là không quá để ở trong lòng. dù sao bọn hắn là hai cấp độ, tựa như là ngoại môn đệ tử đánh đang kịch liệt, nội môn đệ tử cũng sẽ không đi quan tâm. Nhưng là lần này khác biệt, mặc kệ là nội môn ba đại thiên tài, vẫn là nghe đồn sớm liền có thể tấn thăng hoạch tâm đệ tử Trịnh Thủy đám người, đều hiện ra không phải tầm thường thực lực đáng sợ. Thậm chí liền hoạch tâm đệ tử, cũng không khỏi chú ý tới tới. Sau đó, hai cuộc chiến đấu đều vẫn chưa có bất kỳ huyền niệm gì. Một trận chiến đấu là tiên thiên ngũ trọng cảnh trung kỳ một tên đệ tử, khiêu chiến từ đồng, không đến 10 chiêu thì liền bị thua. Nhưng là nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là cuối cùng một trận. Vâng! Một bóng người trực tiếp bị hoành ra sinh tử đài, đã hôn mê. Tiên thiên ngũ trọng cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái này Vũ Lạc Nhạn quả nhiên thần bí, xem ra, thực lực đã sớm vượt ra khỏi bình thường nội môn đệ tử phạm trù, có lẽ đồng dạng cũng là đè ép cảnh giới không có đột phá. Vũ Lạc Nhạn thực lực đáng sợ, dù cho là một đám hoạch tâm đệ tử, đều không có mấy người khám phá, thậm chí càng đánh giá phía dưới, trong lòng bọn họ càng là kinh hãi. Lúc này, nội môn đệ tử thập cường danh sách cũng cuối cùng ra lò. 10 người theo thứ tự là Lý Diệp, Hứa Phong, La Thiên Hạ, Vũ Lạc Nhạ, Từ Đồng, Trịnh Thủy, Lăng Phong, Tần Dật, Tiêu Nhã, Tào Tân. Trong đó, Trịnh Thủy, Hứa Phong, Tần Dật cùng Tào Tân đều là khóa trước địa bảng trước 10 cường giả. Bọn hắn có thể giết vào trước 10, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lần này khảo hạch, hiện lên không ít khuôn mặt mới. Không đề cập tới ba đại thiên tài, liền nói cái kia Tàng Kiếm Phong mới nhập đệ tử Lý Diệp, cũng làm người ta tương đương ngoài ý muốn, thật sự là một thất không ai ngờ tới hắc mã. Còn có cái kia Lăng Phong cùng Tiêu Nhã, đều là cường thế giết vào trước 10 đáng sợ cường giả. 3 năm trước đây bọn hắn đều coi như yên lặng vô danh, thậm chí đều không có nhập môn. Bất quá hai người này mặc dù mạnh, nhưng là so với nội môn ba đại thiên tài cùng cái kia Lý Diệp, lại phải kém hơn rất nhiều, so với mấy vị khắc cường giả cũng muốn yếu một bậc, có lẽ cuối cùng xếp hạng sẽ là trước 10 cuối cùng mấy vị. Nhất thời ở giữa, nghị luận ầm ĩ, thậm chí liền hoạch tâm đệ tử bên trong đều có người lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Lý Diệp âm thầm nắm chặt nắm đấm, khoảng cách mục đích cuối cùng nhất, lại tới gần một bước. Đồng thời, ánh mắt băng lãnh đảo qua cách đó không xa, ở nơi đó, La Thiên Hạ cũng đúng lúc mang mặt lãnh ý hướng phía hắn trông lại. Đối với Lý Diệp làm một cái tương đương khiêu khích hương vị cắt cổ động tác, La Thiên Hạ nhếch miệng cười lạnh. Thập cương cuối cùng xếp hạng, muốn thế nào quyết định? Đây là đám người muốn biết. Lúc này, Tàng Kiếm Phong bên trong, cũng chính là Lý Diệp cùng Hứa Phong giết vào thập cường. Bất quá nhìn trong mắt mọi người, lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Tàng Kiếm Phong, có 2 người giết vào trước 10. Tàng Kiếm Phong xuống dốc, lại tươi sáng thể hiện ra có thể thu hoạch được thành tích như vậy có bao nhiêu a không dễ. Trước 10 bên trong, chiếm cứ 2 người. Mà trừ Tàng Kiếm Phong, 3 đại chủ phong bên trong cũng chính là Thiên Kiếm Phong có 3 người. Địa Kiếm Phong lúc này vẹn vẹn 1 người. Nhân Kiếm Phong 2 người. Trên đài cao, Thẩm Hạo sắc mặt rất là khó coi. Ai cũng biết hắn muốn làm Địa Kiếm Phong phong chủ, Địa Kiếm Đường đường chủ thật lâu. Mà lần này, cũng là hắn muốn chứng minh chính mình một cơ hội. Nhưng là kết quả mà nói, lại như là đụng một cái nước lạnh rót xuống tới. Thẩm Đường chủ xem ra còn muốn không ngừng cố gắng. Nếu không Địa Kiếm Đường nói không chừng liền muốn đi vào năm đó Tàng Kiếm Phong theo gót ta. Thẩm Hạo biểu lộ càng thêm khó coi, người đang ngồi bên trong, hắn tư lịch nhất cạn, cùng Địa Kiếm Đường cái khác 2 vị đường chủ so sánh, rõ ràng có thế yếu. Lúc này mở miệng châm chọc, chính là một vị khác phó đường chủ. Cái này bất quá mới là thập cường. Nghe nói hắn lời ấy, mặt khác phó đường chủ cười lạnh. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, thập cường chỉ là một cái quá trình, cuối cùng ai có thể đoạt được đệ nhất, mới là trọng điểm. Thiên Kiếm Phong đã liên tiếp hơn 10 năm, hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử đệ nhất, đều là xuất từ Thiên Kiếm Phong, không biết năm nay sẽ hay không xuất hiện biến hóa. 3 đại chủ phong minh tranh ám đấu, cao tầng bởi vì cố kỵ tông môn lợi ích, duy trì hòa hợp êm thấm, nhưng là môn hạ đệ tử, nhưng xưa nay không thiếu kịch liệt tranh phong. Bất quá rất hiển nhiên, Thiên Kiếm Phong từ trước đều là cường thế nhất. Đám người lại thấy được có lẽ có thể cải biến đương kim Thiên Kiếm Phong một nhà độc đại thời cơ. Thập cương người, cái kia Hứa Phong đã đứt một tay, mặc dù thực lực còn giữ lại không ít, dĩ nhiên đã không có tranh đoạt đệ nhất tư cách. Lăng Phong cùng Tiêu Nhã mặc dù giết vào trước 10, cũng đã bại lộ bọn hắn toàn bộ thực lực, cũng không có bao nhiêu cơ hội. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều nhìn phía còn lại mấy người. Trinh Thủy, khóa trước nội môn đệ tử đệ nhất nhân, thực lực không thể nghi ngờ, lại là xuất thân Thiên Kiếm Phong. Nếu như lần này liên tục quán quân, nhất định càng thêm kiên định Thiên Kiếm Phong độc bá Thiên Kiếm Tông tình thế. Bất quá bây giờ nhiều ba đại thiên tài cùng tranh tài, Tư Đồng có lẽ còn kém một tia, nhưng cái kia La Thiên Hạ cùng Vũ Lạc Nhạn lại là có lợi nhất tranh đoạt người. Một người xuất thân địa kiếm phong, một người xuất thân nhân kiếm phong, không biết là có hay không là một cái trùng hợp. Trong lòng mọi người suy tư, còn có cái kia tàng kiếm phong đệ tử Lý Diệp, tuyệt đối hắc mã. Không biết là có hay không có thể vén nổi sóng, nói không chừng có thể để tàng kiếm phong khởi tử hồi sinh. Từng kia ánh mắt, hội tụ trên người mấy người, bọn hắn, sẽ là lần này nội môn đệ tử mạnh nhất người hữu lực tranh đoạt người. Chương 314, Thập Cường Chiến. Muốn thế nào quyết ra Thập Cường xếp hạng? Chỉ nhìn thấy tất cả mọi người, ánh mắt đều nhìn phía Tiết Trường Lão. Sư đệ, ngươi cho rằng như thế nào? Mọi người thấy, Đại trưởng Lão đang cùng Tiết Trường Lão hai người giao đầu chồng thai, phảng phất đang thương lượng cái gì? Từ trước nội môn đệ tử, đều là từ Đại trưởng Lão chỗ phụ trách. Mà Tiết Trường Lão xem như Đại trưởng Lão sư đệ, từ trước cũng là hắn một tay chủ đạo nội môn đệ tử cuối cùng khảo hạch. Nhị sư huynh Hứa Phong thanh âm, tại vang lên bên tai. Lý Diệp nhẹ gật đầu, bất kỳ cái gì một cái tông môn, đều tồn tại tranh quyền đoạt lợi. Tựa như là bây giờ Thiên Kiếm Tông, ba đại chủ phong ở giữa, nhìn như hòa hợp êm thấm kỳ thật quan hệ đã sớm tới không có thể điều chỉnh tình trạng. Tại Thiên Kiếm Tông, trưởng lão đoàn cùng ba đại kiếm đường cũng vô thượng hạ cấp phân chia. Trong đó trưởng lão đoàn lấy đại trưởng lão vi tôn, bất quá những năm này, đại bộ phận trưởng lão công khai bị quản chế tại đại trưởng lão, nhưng lại rất nhiều lòng người hướng mình xuất thân kiếm đường. Nội môn trưởng lão, bất kỳ cái gì một người, đều ít nhất là tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn lại xuất thân từ ba đại kiếm đường. Đại trưởng lão muốn tại trong nội môn đệ tử, tìm kiếm cùng bồi dưỡng thuộc về hắn thân tín. Câu nói này, nhị sư huynh Hứa Phong vẫn chưa nói rõ. Lý Diệp cũng chưa điểm phá, thậm chí đây hết thảy, không ít người đều là lòng dạ biết rõ lại ai cũng sẽ không nói xuyên. Đây là một loại cân bằng, mặc kệ là đại trưởng lão một phương, vẫn là ba đại kiếm đường, cũng sẽ không công khai vạch mặt, dù sao một khi như thế, toàn bộ Thiên Kiếm Tông sẽ sụp đổ. Đến lúc đó 9 đại tông môn, có lẽ liền sẽ diễn biến thành 8 đại tông môn. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, Lý Diệp tin tưởng một khi biến thành như thế, Thiên Kiếm Tông trước cửa, tất nhiên sẽ xuất hiện cái khác 8 đại tông môn như lang như hổ xâm lấn. Đại trưởng lão, ba đại kiếm đường, tương đương với Thiên Kiếm Tông bên trong công khai 4 thế lực lớn. Ai đều muốn thu hoạch được tư chất tốt nhất đệ tử, tăng cường thực lực, để thăng tại tông môn bên trong lực ảnh hưởng. Nghe được nhị sư huynh cái kia như là mỉa mai thanh âm, Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là đệ tử khảo hạch phía sau mục đích thực sự. Trước mắt đệ tử khảo hạch, kỳ thật chính là Thiên Kiếm Tông 4 thế lực lớn ở giữa, chọn lựa đệ tử ưu tú một loại thủ đoạn. Đương nhiên, trong đó khẳng định dính dấp càng nhiều lợi ích tranh chấp. Đây là Lý Diệp tạm thời chô không hiểu rõ. Đại trưởng lão cùng ba đại kiếm đường A. Nếu như tàng kiếm phong không có co xuống dốc, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, hẳn là ngũ đại thế lực địa vị ngang nhau. Trong lòng âm thầm phân tích về sau, Lý Diệp lại lắc đầu. Hắn đối với cái này cái gọi là 4 thế lực lớn mục đích không có hứng thú. Hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái, đoạt được nội môn đệ tử đệ nhất. Sau đó hướng tông môn đưa ra yêu cầu của hắn. Coi như không thể để cho Liệt Dương trùng hoạch tự do, ít nhất phải thu hoạch được một cái gặp hắn một lần cơ hội. Sau một lát, cuối cùng đại trưởng lão cùng tiết trưởng lão thương định cái gì? Chỉ thấy tiết trưởng lão rơi vào sinh tử đài trung ương, uy nghiêm ánh mắt quét mắt Lý Diệp 10 người. Các ngươi 10 người, phân biệt tại còn lại 9 người từng cái đối chiến, thắng một trận được 1 điểm, bại một trận 0 điểm. Cuối cùng được phân tối cao người, vì lần này khảo hạch bên trong nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Những người còn lại căn cứ đạt được sắp xếp định thứ tự. Từng cái đối chiến, đám người nghe nói về sau, đều không có quá lớn ngoài ý muốn. Như thế rất công bằng, không tồn tại vận khí cùng ngẫu nhiên, mà là đao thật thương thật so riêng phần mình thực lực. Nếu như là đấu vòng loại, rất dễ dàng xuất hiện hai hổ tranh chấp, trước thời hạn bị loại cục diện. Nghe được quyết định này, có người thích thú có người buồn. Xin hỏi trưởng lão, nếu như điểm tích lũy giống nhau, ai xếp hạng càng trước? Một người mở miệng hỏi, chính là 10 người bên trong, duy nhất nữ tính đệ tử Tiêu Nhã. Đối với cái này vị có thể tại lấy nam tính làm chủ võ đạo thế giới, giết vào thập cường nữ nhân, tất cả mọi người là ôm lấy một tia kỳ quái tâm lý. Lý Diệp dò xét đi qua, Tiêu Nhã cũng không có quá mức kinh diễm bề ngoài, vô pháp cùng Thiên Kiếm Tông công nhận nữ thần cấp tình nhân trong Ngộng Thiệu Nguyệt Linh như vậy dung nhan tuyệt thế. Nhưng lại có như là nhà bên nữ hài giống như thanh thuần mềm mại khí chất. Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Nhã tuyệt đối coi là ít có mỹ nữ, nếu như thả ở kiếp trước trên địa cầu, đủ để miểu sát những cái được gọi là ngọc nữ trưởng môn nhân, càng là so mỗ đồng tử quốc liên miên bất tận người tạo nên mỹ nữ mạnh lên mấy lần. Đáng tiếc, có lẽ là Thiên Kiếm Tông nam nhân, đều bị Thiệu Nguyệt Linh mỹ mạo hấp dẫn. Để không thiếu nữ đệ tử đều ảm đạm phai mờ. Lúc này không ít nhân tài phát hiện, nguyên lai tại nữ thần bên ngoài, kỳ thật cũng không ít nhỏ thịt tươi chờ đợi bọn hắn đi khai quật. Điểm tích lũy giống nhau hai người, lấy bọn hắn lẫn nhau giao thủ thắng bại đến định tuần tự. Thì ra là thế, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Thập cường, mỗi người đều sẽ cùng 9 người khác đều chiếm một trận. Mặc dù không rất dễ dàng xuất hiện điểm tích lũy giống nhau một màn, nhưng là một khi xuất hiện, lấy hai người giao thủ cái kia một trận thắng bại đến định tuần tự cũng là công bằng. Bất quá Lý Diệp lập tức phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Cùng còn lại 9 người cắt chiến một trận, nhìn như công bằng kỳ thật cũng tồn tại nhất định vận khí. Lông mày sâu nhăn, cái này không khó giải thích. Đơn giản nhất ví dụ, 10 người lẫn nhau ở giữa, thực lực có chênh lệch. Thực lực mạnh chiến thực lực yếu một phương rất dễ dàng chiến thắng, mà phe thua vận khí không tốt còn có thể thụ thương, ảnh hưởng dưới một trận tỉ thí, thậm chí tuần hoàn ác tính. Xin hỏi trưởng lão, phải chăng có thể nhận thua? Lý Diệp kinh ngạc nhìn lại, nhìn thấy mở miệng người chính là trước kia liều mạng trọng thương, mới giết vào thập cường liệt kê Lang Phong. Hắn đặt câu hỏi, để không ít người thần sắc hơi hơi biến hóa. Có thể. Tiết trưởng lão nhẹ gật đầu, phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ có nghi vấn như vậy. Hèn nhát mới có thể nhận thua. La Thiên Hạ cười nhạo một tiếng, một mặt khinh thường. Đáng tiếc, còn lại đám người không nhìn thẳng hắn. Nếu như nói nhiều người như vậy bên trong, ai là tất cả mọi người không ưa cái kia một người, La Thiên Hạ không thể nghi ngờ đứng núi chịu sào. Lý Diệp cùng Hứa Phong ở gần nhất, thân xác ở giữa có chút lo lắng nói. Nhị sư huynh, loại này quy tắc đối với ngươi có chút bất lợi à? Ai cũng biết, trong 10 người, lấy Lăng Phong cùng Hứa Phong hai nhân tình huống nhất là không ổn. Lăng Phong vừa rồi đánh một trận xong, đến nay còn chưa khôi phục, chiến lực có thể có 6-7 thành thế là tốt rồi. Mà Hứa Phong, khóa trước địa bảng thứ 2 người, bây giờ lại đoạn đi một tay, thực lực nhất định có chỗ suy yếu. Quả nhiên, Trình Thủy đám người. Ánh mắt đều lạnh lùng quét qua hai người bọn họ. Xem ra hai người bọn họ, bị những người còn lại nhận định là có thể cầm trận tiếp theo thắng lợi đối tượng. Mặc dù trong lòng minh bạch đây là sự thật, nhưng là mặc kệ là Lăng Phong vẫn là nhị sư huynh Hứa Phong, đều trong lòng có chút giận hừ một tiếng. Nhất là Hứa Phong, thân là lần trước địa bảng thứ 2, hắn có sự kiêu ngạo của mình. Vừa rồi xếp hạng tạm thời thứ nhất người, trước quyết định thứ một trận chiến đấu đối thủ. Tiết trưởng lão vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Lý Diệp trên thân. Lúc này không ít người mới kịp phản ứng, có vẻ như tạm thời xếp hạng đệ nhất, cũng không phải là Trịnh Thủy vị này khóa trước đệ nhất, cũng không phải là La Thiên Hạ chờ danh khí cực lớn thiên tài, mà là Lý Diệp cái này không biết từ nơi đó xuất hiện thiếu niên. Chương 315, trước thắng một trận. Lý Diệp trực tiếp đạp lên sinh tử đài trung ương, ánh mắt từ 9 người ở trong từng cái đảo qua, quyết định muốn tuyển cái kia một người trước chiến. Tạm thời xếp hạng đệ nhất, thế mà lại là hắn. Vu Ca biểu lộ phảng phất là nuốt một con ruồi, có chút không dám tin tưởng. Nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử trước đó khảo hạch, là tách ra, sở dĩ bọn hắn cũng không biết lẫn nhau ở giữa phát sinh sự tình. Lúc này xem xét, kém một chút không có đem tròng mắt đăng xuất tới. Thạch Thanh cũng là có chút ngoài ý muốn, vừa rồi Hứa Phong vẫn chưa đem việc trải qua nói cho hắn, lúc này cũng là một mặt kinh dị. Nguyệt Thanh trong hai con ngươi hiện lên một vòng quan mang, khỏe miệng có chút dương lên, nhìn bên người Thiệu Nguyệt Linh liếc mắt, thấp giọng cười nói, vi huynh càng ngày càng bội phục sư muội ánh mắt, thiếu niên này lần lượt bày ra, liền làm huynh đều không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Đáng tiếc, cũng không bất kỳ đáp lại nào. Thiên Kiếm Tông chúng đệ tử trong suy nghĩ nữ thần, tông chủ chi nữ, như cùng một đóa băng liên, dù ai cũng không cách nào cậy mở nàng bề ngoài tầng kia thật dày băng cứng. Có lẽ chỉ có Lý Diệp một người biết, tại tầng kia như là vạn năm không thay đổi băng cứng hạ, kỳ thật cất giấu chính là như là bình thường tuổi trẻ thiếu nữ giống nhau mềm mại. Nhìn thấy giai nhân vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Dù cho là lấy Nguyệt Thanh xử thế không sợ hãi tính cách, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Bất quá hắn vẫn chưa lộ ra vẻ không vui, chỉ là khẽ lắc đầu. Lựa chọn ai? Lý Diệp lòng dạ biết rõ, cái này nhìn như công bằng quy tắc, kỳ thật trước hết nhất có quyền lợi chọn tuyển đối thủ người ngược lại chiếm hết tiên cơ. Chí ít, hắn có thể lựa chọn yếu nhất một người nhẹ nhõm cầm trận tiếp theo thắng lợi, sau đó lấy gần như tại hoàn mỹ trạng thái. Đi chiến về sau người. Mà tương phản, càng là về sau, chiến đấu càng khó. Bởi vì trải qua không ngừng giao phong, như là xa luân chiến, dù cho là trong 10 người mạnh nhất người kia, đều không dám khẳng định mình có thể toàn thắng. Hắn chọn ai? Tất cả mọi người đang đợi Lý Diệp quyết định. Nếu như ta là hắn, cái này trận chiến đầu tiên, tất nhiên lựa chọn Hứa Phong hoặc là Lăng Phong bên trong một người. Trong 10 người, hai người này đều bị thương, sức chiến đấu giảm lớn, là dễ đối phó nhất cùng giữ lại thực lực lựa chọn. Hạch tâm đệ tử bên trong, một người thấp giọng nói. Nội môn đệ tử trước 10 người, bất kỳ cái gì một cái đều không phải tùy tiện có thể giải quyết đối thủ, cho dù thắng một trận, nếu như không cẩn thận tiêu hao quá lớn hoặc là thụ thương, nhất định ảnh hưởng trận chiến đấu tiếp theo. Loại này quy tắc xuống. An bài như thế nào chính mình mỗi một trận chiến đấu đối thủ, đều là một môn học vấn. Nếu như không có tính toán tốt, dù là thực lực có hy vọng tranh đoạt đệ nhất, cũng rất có thể phía trước mấy vòng tiêu hao quá lớn, cuối cùng bại bởi nguyên bản có thể chiến thắng người. Đây là một cái nhìn như không công bằng nhưng lại rất công bằng quy tắc. Thực lực, vận khí, thậm chí là tâm trí đều là một người phải chăng có thể đạp lên võ đạo đỉnh phong trọng yếu nhân tố. Thiếu một không thể. Trên đài cao, đại trưởng lão cười khẽ, đây chính là hắn làm ra như thế quyết định lý do. Lão phu không cần thuần túy vũ phu, cũng không cần dựa vào vận khí thượng vị người. Lão phu cần chính là, có thể tả hữu toàn bộ Thiên Kiếm Tông, thậm chí để gần như chia năm xẻ bảy Thiên Kiếm Tông một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, quay về ngàn năm trước rầm rộ nhân tài. Ai cũng không biết. Vị này ngày bình thường có chút ẩn hiện lao nhân, trong lòng cái kia một phần chấp nhất cùng mộng tưởng. Có lẽ duy nhất minh bạch hắn người, chỉ có sư đệ của hắn. Lý Diệp tại do dự, hắn cũng rõ ràng, lựa chọn của mình cực kỳ trọng yếu. Lý Diệp, suy nghĩ kỹ càng ngươi lựa chọn đối thủ, đây đối với ngươi về sau chiến đấu nổi lên cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Tiết trưởng lão lần đầu tiên mở miệng nhắc nhở một câu. Cái này khiến không ít người thần sắc đều hơi hơi hiện lên vẻ khác lạ. Tiết trưởng lão chính là đại trưởng lão một phái tuyệt đối thân tín, một lời một hành động của hắn, đều đại biểu cho đại trưởng lao ý tứ. Đám người thần sắc cổ quái, trong đó biết tiết trưởng lao trên đường đi đối với Lý Diệp có nhiều chiếu cố một chút đệ tử càng là nổi lên một tia suy đoán, chẳng lẽ đại trưởng lao tuyển định người, là hắn? Trinh Thủy một mặt tâm trầm, hắn so rất nhiều người biết càng nhiều, nhưng là chính vì vậy, nhìn thấy chính mình sư tôn như thế thiên vị thậm chí không tiếc cùng người lên án mở miệng nhắc nhở, trong suy nghĩ cái kia một phần ghen ghét như là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, càng ngày càng mãnh liệt. Tiết trưởng lão hảo ý, Lý Diệp cũng không phải là không cảm giác được. Bất quá khi biết đệ tử này khảo hạch phía sau mục đích về sau, lại nhiều hơn một phần phòng bị. Hắn hướng phía trên đài cao nhìn liếc mắt, tàng kiếm lao nhân ánh mắt bình tĩnh, phảng phất cũng không thèm để ý hắn làm ra cái gì lựa chọn. Ta lựa chọn. Cuối cùng, Lý Diệp có quyết định. Thế nhưng là nói ra một nửa, lại nhìn thấy một thân ảnh đã đứng ở sinh tử đài trung ương. Nhị sư huynh. Chính là Hứa Phong, chỉ nhìn thấy tay áo phải trống rỗng nhuộm đầy máu tươi Hứa Phong chính một mặt bình tĩnh nhìn qua Lý Diệp. Tiểu sư đệ, có thể không cần lưu thủ, liền để sư huynh ta nhìn người thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Chẳng ai ngờ rằng, Hứa Phong vậy mà lại chính mình đạp lên sinh tử đài. Nhị sư huynh, ta không phải. Lý Diệp vừa mới mở miệng, lại bị Hứa Phong đánh gãy. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi xem thường vi huynh à? Lời còn chưa dứt, Hứa Phong còn sót lại trong tay trái nháy mắt nhiều một thanh trường kiếm. Một đạo kiếm quang như là xảo trá gián độc, nháy mắt mà tới. Lý Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản, nhưng không có phản kích. Tiểu sư đệ, người ta qua mấy chiêu, sau đó vi huynh nhận thua. Ghi nhớ, không cần bại lộ quá nhiều thực lực. Giữ lại cuối cùng lại động thủ. Hai người thác thân mà qua, bên hai truyền đến nhị sư huynh nói nhỏ, Lý Diệp mới biết được Hứa Phong chính mình đạp lên sinh tử đài mục đích. Dĩ nhiên là vì tắc thành cho hắn. Hắn vốn là muốn tuyển định đối thủ là Lang Phong. Chí ít đang nhìn qua lúc trước hắn một trận chiến về sau, Lý Diệp có nắm chắc tại không bại lộ quá nhiều át chủ bài hạ, chín thành phần thắng tại tay. Nhưng là nhị sư huynh cử động lại làm cho hắn một trận chiến này càng ổn. Thậm chí không cần bại lộ quá nhiều đồ vật, liền có thể thắng được một phen thắng lợi. Lý Diệp cũng không phải lề mề chậm chạp người, nhẹ gật đầu. Nhị sư huynh gãy một cánh tay, thực lực đại tổn, nếu như gặp phải người khác, tất nhiên sẽ là một trận ác chiến, thậm chí chuyển biến xấu thương thế. Đã như vậy, ngược lại không như từ ta cầm trận tiếp theo, đồng thời cũng tránh nhị sư huynh thương thế chuyển biến xấu. Nghĩ thông suốt điểm này, hai người cũng là lộ ra chung quy chung củ đối mấy chiêu, lập tức Hứa Phong cố ý mua một sơ hở, bị Lý Diệp một kiếm điểm vào trên lưỡi kiếm. Dung ra sinh tử đài. Nhị sư huynh, thừa nhận. Hai người đối mặt cười một tiếng, kết quả này kỳ thật đối với hai người đều tính hài lòng. Hứa Phong tự biết không có khả năng tranh đoạt lần này đệ nhất, sở dĩ đem hy vọng phó thác cho Lý Diệp người sư đệ này. Mà Lý Diệp, vốn là chạy thứ nhất mà đi, tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm nắm lấy số một tháng. Đám người không phải mù lòa, lại không người biết chút phá điểm này. Liên tiết trưởng lão đều như là làm như không thấy, còn lại đám người cũng sẽ không chất vấn. Lúc này, trong 10 người, Lý Diệp thắng một trận, tích một điểm. Hứa Phong bại một trận, vẫn như cũ là không điểm. Còn lại 8 người, không điểm. Lập tức, ánh mắt mọi người, nhìn phía Vũ Lạc Nhạn. Trước đó xếp hạng, hắn đứng hàng thứ 2. Bây giờ, đến hắn lựa chọn trận đầu đối thủ thời điểm. Chương 316, lại là một kiếm. Không có La Thiên Hạ cao điệu, thế nhưng là khi Vũ Lạc Nhạn đứng trên sinh tử đài một khắc này, một khí thế vô hình đập vào mặt. Vô hình uy áp, thậm chí liền hoạch tâm đệ tử đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Người này chính là trong truyền thuyết bị nhân kiếm đường quân tử kiếm Vũ Lao Thu làm thân truyền đệ tử vị kia. Nguyệt Thanh ánh mắt có chút hiện lên một tia không hiểu ánh sáng, một khắc này. Hắn phảng phất cảm thấy Vũ Lạc Nhạn cái kia như có như không ánh mắt. Trong truyền thuyết so với linh thể huyết mạch đẳng cấp cao hơn nguyên linh thể, đây là ngàn năm qua lần đầu. Nguyên linh thể, căn cứ thượng cổ điển tịch ghi chép, chí ít cũng là có thể bước vào địa huyền cảnh vô thượng huyết mạch, thậm chí có một cơ hội, xung kích một chút trong truyền thuyết cảnh giới kia. Nếu như nói, linh thể huyết mạch là trong mắt người bình thường tuyệt thế thiên tài đại danh tử, như vậy nguyên linh thể, đó chính là liền Thiên Kiếm Tông một đám địa huyền cảnh cường giả đều muốn vì đó động dung tuyệt thế huyết mạch. Vũ Lao thật sự là có phúc lớn. Một vị phó đường chủ khẽ cười nói, lấy lòng chi ý không cần nói cũng biết. Mấy người còn lại cũng dồn dập lên tiếng nói chúc, liên quan tới Vũ Lạc Nhạn lai lịch thân phận, có lẽ phía dưới đệ tử không biết, thế nhưng là bọn hắn lại là lòng dạ biết rõ. Chính vì vậy, khi Vũ Lạc Nhạn xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông về sau, cho dù là đang ghen tị đỏ mắt, lại không có bất kỳ người nào xuất thủ giành trước cấp đoạn. Tiểu tử này còn kém rất xa, tại không có triệt để thành mọc ra trước đó, hết thảy đều là ẩn số. Nhân Kiếm Đường đường chủ mặt già bên trên, căn bản nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, bình thản thanh âm trầm thấp phảng phất như nói một kiện cỡ nào không đáng chú ý việc nhỏ. Thế nhưng là những người còn lại nhưng trong lòng thầm mắng, một cái nguyên linh thể huyết mạch người, chỉ muốn bảo vệ tốt, tương lai thành tiểu chí ít cũng là cùng bọn hắn sóng vai địa huyền cảnh cường giả. Một môn hai vị địa huyền cảnh cường giả, xem ra Vũ gia quật khởi đã là không thể ngăn cản chi thế. Không ít người đều khẽ lắc đầu, chính như Lý Diệp đoán, Thiên Kiếm Tông nhìn như đoàn kết nhất trí, kỳ thật nội bộ đã sớm mâu thuẫn trung điệp. Các đại phái hệ, thậm chí lấy này diễn sinh ra gia tộc thế lực, cũng đang lặng lẽ phát triển lớn mạnh ở trong. Tựa như là Nhân Kiếm Đường đường chủ, ai cũng biết hắn đã từng xuất thân từ một cái tiểu gia tộc, thế nhưng là bởi vì hắn tồn tại, Vũ gia tại Thiên Kiếm Tông trong phạm vi thế lực, gần như không người dám trêu tình trạng. Vũ Thành, kia là một cái triệt để bị Vũ gia khống chế thành trì. Ở đằng kia phiến địa phương, Vũ gia như là thổ hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh. Đương nhiên, Thiên Kiếm Tông bên trong, không vẹn vẹn chỉ có Vũ gia, còn có càng nhiều gia tộc. Bất quá gia tộc thế lực cũng cùng tọa chấn cao thủ mạnh yếu có quan hệ, chí ít cần phải có một tên nội môn trưởng lão tọa chấn gia tộc, mới được xưng tụng là Thiên Kiếm Tông sở thuộc phạm vi bên trong, đỉnh tiêm gia tộc liệt kê. Vũ Lạc Nhạn chọn ai? Tất cả mọi người tại chú ý hắn lựa chọn, bất quá duy chỉ có Vũ Lạc Nhạn chính mình, phảng phất căn bản không có để ở trong lòng. Ánh mắt tùy ý trên người đám người đảo qua, cũng không nhìn thấy hắn có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp mở miệng nói ra, các ngươi tùy tiện một người lên đài đi. Cuồng. Cái gì gọi là cuồng? La Thiên Hạ cuồng là bộc lộ tại bên ngoài, sâu sợ người ta không biết hắn. Mà Vũ Lạc Nhạn cuồng, lại càng nội liễm, nhưng lại so La Thiên Hạ càng thêm cuồng ngạo. Tùy tiện một người. Loại này khẩu khí căn bản chính là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tiểu tử này, vẫn là còn chờ tạo hình A. Trên đài cao, chỉ thấy Nhân Kiếm Đường đường chủ khe khẽ thở dài, nhìn mấy người còn lại dồn dập lật lên bạch nhãn. Nếu như lão phu giống như này đệ tử, coi như càng cuồng một chút, cũng là hợp tình lý. Một tên phó đường chủ lắc đầu, vẻ hâm mộ không cần nói cũng biết. Sinh tử đài dưới. Lý Diệp đám người sắc mặt khác nhau, nhưng là đối với Vũ Lạc Yến cuồng vọng nhưng đều là bất mãn trong lòng. Rõng rạc. Quả nhiên, La Thiên Hạ cái thứ nhất nhịn không được giận hừ một tiếng. Nháy mắt, Vũ Lạc Yến ánh mắt rơi vào trên người hắn, từng tia chiến ý ở trên người hắn hiện ra tới. La Thiên Hạ biến sắc, nhưng lại chưa có bất kỳ động tác gì. La Thiên Hạ đang kiêng kỵ đối phương. Thấy cảnh này, không ít người trong lòng sáng tỏ. Từ vừa mới bắt đầu, La Thiên Hạ cho người ấn tượng chính là không cố kỵ gì, không coi ai ra gì. Nhưng là lúc này, lại lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra ngưng trọng như thế biểu lộ, đủ để thấy Vũ Lạc Nhạn cho áp lực của hắn lớn đến bao nhiêu. Chiến, hoặc không chiến. Thanh âm bình tĩnh từ Vũ Lạc Nhạn trong miệng thổ lộ, đây càng để La Thiên Hạ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn là cuồng vọng, lại cũng không ngu xuẩn. Ở đây nhiều người như vậy, có thể làm cho hắn sinh ra áp lực chỉ có hai người. Khóa trước thứ nhất Trình Thủy, cùng trước mắt cái này nhìn qua so với hắn còn ngông cuồng hơn Vũ Lạc Nhạn. Những người còn lại, căn bản không bị hắn để vào mắt. Người ta cuối cùng có một trận chiến, bất quá không phải hiện tại. Đám người có chút xem thường, La Thiên Hạ cự chiến kỳ thật trên khí thế, đã thua người một bậc. Vũ Lạc Nhạn sẽ hay không chủ động khiêu chiến La Thiên Hạ? Phải biết quyền chủ động nắm giữ tại Vũ Lạc Nhạn chi thủ, hắn muốn chiến người đó là chiến ai? Đáng tiếc, đang nghe La Thiên Hạ ít nhiều có chút e sợ chiến ngôn luận về sau, hắn chỉ là lộ ra châm chọc tiếu dung, lập tức ánh mắt từ trên người hắn rời. Lý Diệp nhìn thấy, La Thiên Hạ hai tay cầm thật chặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Mặc dù không ai mở miệng, thế nhưng là Vũ Lạc Nhạn cái biểu tình kia cùng ánh mắt, lại đủ để cho hắn kiêu ngạo lòng tự trọng không thể thừa nhận. Lại có thể nhìn xuống, cái này La Thiên Hạ ngược lại cũng không phải đám người trong dự tưởng cuồng vọng chi đồ. Lựa chọn rất sáng suốt, hai người bất kỳ người nào, đều là đệ nhất hữu lực tranh đoạt người. Nếu như ngay từ đầu liền đụng tới mặc dù tất nhiên sẽ triển khai một trận kịch liệt giao phong, thế nhưng là cuối cùng nhất định có một người bị thua, từ đó ảnh hưởng chiến đấu phía sau. Dù là thắng người kia, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra, đồng dạng đối với về sau mấy cuộc chiến đấu có ảnh hưởng. Đạo lý này ai đều hiểu, thế nhưng là Vũ Lạc Nhạn lại không hề cố kỵ, đây là một loại tự tin. Mà La Thiên Hạ lại cùng hắn khác biệt, hắn mục đích rất rõ ràng, chính là tranh đoạt đệ nhất. Ngoại trừ bất cứ chuyện gì, đều có thể từ bỏ. Cuối cùng, Vũ Lạc Nhạn ánh mắt rơi vào La Thiên Hạ bên cạnh trên người một người. Tào Tân. Vũ Lạc Nhạn lựa chọn trận đầu giao thủ đối tượng dĩ nhiên là Tào Tân. Khi Vũ Lạc Nhạn ánh mắt rơi vào trên người một khắc này, Tào Tân biểu lộ có chút xẹt qua một đạo âm lãnh. Thân là khóa trước địa bảng trước 10 cường giả, lại tại lần này khảo hạch bên trong, rõ ràng cảm nhận được áp lực nặng nề. Không có bất kỳ cái gì lời thừa, đạp lên sinh tử đài, đối mặt lấy một mặt bình tĩnh Vũ Lạc Nhạn, Tào Tân lại trầm giọng nói, cái gì nội môn ba đại thiên tài, ta sẽ cho ngươi biết, liền xem như huyết mạch đẳng cấp cao hơn, các ngươi vẫn là chênh lệch không ít hỏa hầu. Bành! Một chiêu! Khi mọi người thấy Tào Tân miệng phun máu tươi, trực tiếp rơi xuống sinh tử đài một khắc này, trái tim phảng phất bị hung hăng va chạm một chút. Khóa trước địa bảng trước 10 Tào Tân, dĩ nhiên ngăn không được Vũ Lạc Nhạn một kiếm. Tất cả mọi người như là sét đánh, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa kết quả này. Phun ra một ngụm máu tươi, Tào Tân biểu lộ nhìn có chút chán trường. Cho dù ai đứng trên lập trường của hắn đều sẽ như thế. Tào Tân phế đi, một trận chiến này đã đánh nát hắn tự tin. Chương 317, thế nắm giữ. Lúc này, trong 10 người, Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạn đều là một trận chiến mà thắng, cắt tích một điểm. Thế nhưng là so với Vũ Lạc Nhạn, Lý Diệp cái này một điểm được liền có chút để người lên án, không có Vũ Lạc Nhạn loại kia khoa trương xung kích. Xem ra, lần này nội môn đệ tử khảo hạch, ba đại thiên tài bên trong, Vũ Lạc Nhạn có thể cuối cùng đoạt giải quán quân cơ hội tối cao. Từ Tào Tân bị một kiếm bổ ra sinh tử đài một khắc này, liền Trịnh Thủy vị này khóa trước nội môn đệ nhất nhân, đều lộ ra kinh sợ. Tào Tân thực lực rất yếu. Rõ ràng không phải, nhưng lại bị một kiếm đánh bại. Thậm chí tất cả mọi người không có thấy rõ ràng như thế nào bị đánh bại. Đây mới là nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi địa phương. Là thế. Cũng không biết ai nói một câu, Lý Diệp lông mày khẽ động. Thế, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, lúc trước ở ngoại môn lúc, liền từ trong miệng người khác nghe được. Lúc này lại một lần nữa nghe được, để hắn để ý đứng lên. Hướng phía mở miệng người nhìn lại, con người có chút co vào. Nguyệt Thanh, Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, thực lực liền bình thường nội môn trưởng lão đều nhìn không ra. Phảng phất là cảm thấy Lý Diệp ánh mắt, đối phương cũng là tùy theo trông lại. Nhị sư huynh, thế là loại lực lượng nào? Lý Diệp thấp giọng hỏi, ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được Vũ Lạc Nhạn đánh bại Tào Tân một kiếm kia, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nháy mắt bạo phát đi ra uy lực quả thực để hắn đều cảm thấy động dung. Thế, là chỉ thiên địa đại thế. Võ tu người mặc dù lấy tu luyện nhục thể cùng trong cơ thể huyết hồn chi lực cường hóa tự thân, thế nhưng là nhân lực từ đầu đến cuối có hạn. Mà thiên địa đại thế lại khác, dù chỉ là có thể vận dụng trong đó yếu ớt một điểm, lại có thể sinh ra không gì sánh được lực lượng. Thiên địa đại thế. Lý Diệp phảng phất nhớ tới chính mình ngẫu nhiên đang xuất thủ thời điểm, phảng phất một nháy mắt cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Một khắc này, phảng phất chung quanh thiên địa nguyên khí đều có thể vì hắn sử dụng, xa xa so với tự thân sức mạnh bùng lên cường đại mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần. Tiểu sư đệ, ngươi hẳn là cũng đã đụng chạm đến một chút thế biên giới, cần phải có trải nghiệm. So với người tu võ tự thân lực lượng, liên tục không ngừng mênh mông vô biên thiên địa bên trong tích chứa lực lượng, mới thật sự là không thể địch nổi cường đại. So ra, nghịch thiên mà đi chúng ta bất quá chỉ là giữa phiến thiên địa này không chút nào thu hút một hạt bụi. Nhẹ gật đầu, trải qua Hứa Phong chỉ điểm, Lý Diệp trước mặt phảng phất mở ra mặt khác một cái càng rộng lớn hơn đại môn. Có thể nắm giữ thế, thế tất sẽ mạnh tại bình thường không có nắm giữ thế người. Bất quá toàn bộ nội môn đệ tử hơn 1000 người bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy người đụng chạm đến loại cảnh giới này biên giới, có thể nắm giữ ra lông người đã ít lại càng ít. Lý Diệp ánh mắt, nhìn phía cái kia đi hướng sinh tử đài đạo thân ảnh kia, vào thời khắc ấy, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương như là chân chính tan khắp chung quanh trong thiên địa. Tào Tân cũng là đụng chạm đến một tia thế biên giới, đáng tiếc cái kia Vũ Lạc Nhạn lại quá mức đáng sợ. Nếu như Vi Huynh không có nhìn nhầm, người này chí ít cũng là tại thế chi cảnh giới bên trên, có không thấp tạo nghệ. Liền Hứa Phong đều có thể nhìn ra, huống chi là trên đài cao một đám đứng trên thế gian lực lượng đỉnh điểm cường giả. Kẻ này dĩ nhiên đã nắm giữ đến thế chi cảnh giới, hơn nữa nhìn trình độ, chí ít cũng là đạt đến ba trọng cảnh giới trở lên, thật là đáng sợ. Một tên phó đường chủ khuôn mặt có chút động, vừa rồi một kiếm kia, đủ để cho bọn hắn đều cảm thấy kinh diễm. Đúng vậy à, đây rõ ràng đã vượt ra khỏi nội môn đệ tử trình độ, dù cho là hạch tâm đệ tử bên trong, có thể nắm giữ thế chi cảnh giới đồng thời đi đến tam trọng cảnh cũng không nhiều. Một tên khác phó đường chủ khẽ gật đầu, đôi mắt bên trong lộ ra một loại thưởng thức. Tiết trưởng lão cùng đại trưởng lão biểu lộ, cũng không bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là từ bọn hắn trầm mặc lại có thể nhìn ra một thứ gì. Đồng dạng, thiên kiếm đường đường chủ biểu lộ, cũng có chút lãnh đạm. Vũ Lạc Nhạn, chính là nhân kiếm đường đệ tử, mà bây giờ bày ra thực lực, đủ để áp qua bất kỳ người nào. Từ vừa rồi tình hình đến xem, tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong, tam trọng thế tăng thêm nguyên linh thể bản thân nội tình, kẻ này đừng nói nội môn đệ tử bên trong, liền xem như hạch tâm đệ tử bên trong, cũng đủ để đứng hàng trước mao. Rất hiển nhiên, tại bọn hắn một đám lao ra hỏa trong mắt, phảng phất cuối cùng kết cục đã trở thành kết cục đã định, một nháy mắt, bọn hắn đều đã mất đi tiếp tục quan xem tiếp đi dục vọng. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng già nua vang lên. Kẻ này xác thực có thể xưng tuyệt thế thiên tài cũng không đủ. Tất cả mọi người mục lục kinh ngạc, bởi vì mở miệng người không là người khác, mà là từ xuất hiện về sau liền phảng phất không quan tâm bất kỳ chuyện gì Tàng Kiếm lão nhân. Không ai thấu hiểu được vị lão nhân này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì, lại nhìn thấy hắn chính hiếp mắt, như cùng ngủ lấy. Lao giả. Thẩm Hạo trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Bất quá hắn hiện tại lo lắng nhất không phải Tàng Kiếm lão nhân, mà là Vũ Lạc Nhạn. Đáng chết, lúc trước liền cần phải nghĩ đến, một cái nguyên linh thể, hơn nữa còn là người kia cháu trai, quả nhiên bây giờ trở thành cản trở. Bất quá coi như lấy không được đệ nhất, thứ hai cũng đủ để. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, ai còn có thể ngăn cản ta leo lên đường chủ chi vị. Rõ ràng, Thẩm Hạo trong lòng cũng là không coi trọng đệ tử của mình La Thiên Hạ, lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ muốn lấy thứ hai. Sau đó, Trinh Thủy, từ đồng riêng phần mình khiêu chiến Tào Tân cùng Lăng Phong. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tào Tân cùng Lăng Phong trực tiếp nhận thua, tiếp tục dưỡng thương mà đối đãi về sau chiến đấu. Nhị sư huynh. Khi đến phiên Hứa Phong thời điểm, Lý Diệp thấp giọng hô một tiếng. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Hứa Phong lắc đầu, sau đó đảo qua ở đây mấy người. Hứa Phong, khóa trước địa bảng thứ hai, bất quá bây giờ đoạn đi một tay, vừa rồi lại đưa chính mình sư đệ một phen thắng lợi, lần này hắn chọn chiến ai. Đám người đối với vị này Tàng Kiếm Phong nhị đệ tử, đều ôm một phần phức tạp cảm xúc. Tào Tân, hai chúng ta chiến một trận đi. Tào Tân. Hứa Phong lựa chọn Tào Tân. Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra, nếu như là người khác, Lý Diệp thật rất lo lắng. Nhưng là nếu như là Tào Tân, lại còn có thắng hy vọng. Mặc dù sắc mặt khó coi, thế nhưng là Tào Tân cũng biết vô pháp cự chiến, nếu không chính là lại bại một trận. Cái này khiến lòng tự tôn của hắn là như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được, sở dĩ hắn bước lên sinh tử đài. Hai người đều là khóa trước địa bảng 10 cường giả đứng đầu, mặc dù lần này danh tiếng đều bị người mới cướp đi, nhưng là hai người thực lực lại là không thể nghi ngờ. Hứa Phong gãy một cánh tay lại cơ hồ không có tiêu hao, mà Tào Tân mặc dù tứ chi kiện toàn lại vừa rồi một trận chiến bị Vũ Lạc Nhạn cường thế đánh bại, không riêng gì thương thế còn có tâm lý bên trên đều là yếu một bậc. Đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Hai người giao phong chính như đám người dự liệu như thế, tương đương kịch liệt. Cuối cùng tại 50 chiêu về sau, Hứa Phong lấy một chiêu thắng hiểm, bắt lại một điểm. Mà Tào Tân, rất bất đắc dĩ lại bại một trận, trở thành trong 10 người hạng chót tồn tại. Lập tức, 10 người chiến tranh đoạt, tiến vào kịch liệt hơn giai đoạn. Ai đều không muốn bại, nhưng là không ai có thể cam đoan, chính mình mỗi một trận đều có thể thắng. Nhất là đã bại chí ít một trận người càng là như vậy. Chương 318, chương 5. Đây không phải là mục tiêu của ta. Vâng. Một bóng người miệng phun máu tươi rơi xuống sinh tử đài. Tiêu Nhã bại, quả nhiên. Đám người khẽ lắc đầu, rơi xuống sinh tử đài người chính là Tiêu Nhã, mà đứng trên sinh tử đài thì không phải vậy người khác, mà là Từ Đồng. Lúc này, 10 người lẫn nhau thay nhau chiến đấu đã qua một nửa. Bầu không khí cũng càng hơi trầm xuống nặng, trên mặt mỗi người đều không có ngay từ đầu thong dong, càng nhiều thì là một loại mỏi mệt cùng khẩn trương. Hiện đang mới thôi, Vũ Lạc Nhạn chiến 4 trận, 4 trận đều thắng, theo thứ tự là Tào Tân, Lang Phong, Tiêu Nhã, Hứa Phong. Còn thừa lại là Thiên Hạ, Từ Đồng, Trịnh Thủy, Tần Giật cùng Lý Diệp còn chưa chiến. La Thiên Hạ cũng không kém, cũng chiến 4 trận, cùng Vũ Lạc Nhạn tạm thời cũng xếp số 1. Trong lúc nhất thời, đám người xếp hạng xuất hiện hơi biến hóa. Lúc này thập cường, xếp số 1 chính là Vũ Lạc Nhạn cùng La Thiên Hạ, đều là tích 4 phần. Sau đó xếp hạng thứ 3 thì là Từ Đồng, 3 trận chiến toàn thắng tích 3 phần. Thứ 4 thì là đến phiên Trịnh Thủy, cũng là 3 trận chiến toàn thắng tích 3 phần. Mà Lý Diệp lúc này lại trực tiếp rơi xuống đằng sau, bởi vì hắn vẹn vẹn chỉ chiến một trận, vẫn là một điểm. Hứa Phong cũng là như thế, chiến 4 trận chỉ thắng một trận, lúc này cũng là tích một điểm. Xem ra, cơ hồ có thể kết luận, cuối cùng tranh đoạt đệ nhất, hẳn là tại La Thiên Hạ, Từ Đồng, Trịnh Thủy cùng Vũ Lạc Nhạn 4 người bên trong quyết ra cuối cùng thắng bại. So với liên chiến liên bại mấy người còn lại, 4 người rõ ràng thực lực càng cao hơn một tầng. Hứa Phong đã bại 3 trận, cơ hồ có thể không có duyên với trước 3. Còn có cái kia gọi Lý Diệp tiểu tử, cho đến nay vẫn chỉ là chiến một trận, không biết là sợ vẫn là giữ lại thực lực. Đối với Lý Diệp dạng này, đến nay còn chỉ chiến một trận hành vi, một mảnh tiếng chất vấn vang lên. Thậm chí liền trên đài cao, có người cũng là phát ra bất mãn thanh âm. Kiếm lão, ngài cái này vị đệ tử, thật đúng là bảo trì bình thản a. Thẩm Hạo mỉm cười, âm dương quái khí ngữ điệu để mấy người còn lại dồn dập đáp lại cười lạnh. Đối với hắn châm trọc, Tàng Kiếm lao nhân chỉ là mở mắt nhìn hắn liếc mắt, nhưng trong nháy mắt để Thẩm Hạo cảm giác được phảng phất mình bị một loại nào đó thiên địch chỗ tiếp cận, toàn thân lạnh lẽo. Mấy người còn lại cũng là cảm giác được một hơi khí lạnh tại cột sống dâng lên. Lúc này mới nghĩ này trước mắt vị này phảng phất yên lặng không thiếu niên lão nhân đã từng uy danh. Ồn ào! Lao phu đệ tử như thế nào? Lao phu trong lòng rõ ràng. Một câu, để Thẩm Hạo sắc mặt càng lộ vẻ khó coi, chỉ có thể miễn gượng cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi. Tàng Kiếm Phong cùng Địa Kiếm Phong, 20 năm trước chuyện kia, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đừng nói chi là Thẩm Hạo mấy năm trước làm chuyện kia, mặc dù phía dưới bình thường đệ tử chẳng biết, thế nhưng là bọn hắn sẽ còn bị giấu tại thực chất bên trong. Bất quá ai cũng sẽ không công khai biểu lộ, mà là mừng rỡ xem kịch vui. Đúng lúc này, sinh tử đài bên kia, truyền đến một trận ồn ào. Lý Diệp, cút đi lên. Chỉ nghe thấy có người quát lạnh một tiếng, đưa tới đám người chú ý. Là Tần Dật. Hắn dĩ nhiên chủ động khiêu chiến. Đứng trên sinh tử đài, chính là khóa trước địa bảng trước 10 cường giả Tần Dật. Bất quá lúc này, sắc mặt của hắn lại khó coi gần như vặn mèo. Tần Dật đã thua 4 trận, tuần tự bại bởi La Thiên Hạ, Từ Đồng, Vũ Lạc Nhạn cùng Trịnh Thủy. Có lẽ hắn muốn vào lúc này, lập uy, để người ta biết hắn cũng không phải là kẻ yếu. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc chính là cái đạo lý này. Lúc trước, Tần Dật là chúng nội môn đệ tử trong suy nghĩ tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là bây giờ, liên chiến liên bại về sau, như là quẳng xuống thần đàn, lúc này đám người nhìn qua trong ánh mắt của hắn, lộ ra một tia trào phúng. Cảm nhận được những trong ánh mắt kia trầm trọng, Tần Dật làm sao có thể nhìn xuống. Nhưng là ở đây 10 người, La Thiên Hạ, Từ Đồng, Trịnh Thủy cùng Vũ Lạc Nha đều đã đấu qua, đều nhất nhất bị thua. Còn dư lại trong mấy người, hắn cùng Tào Tân quan hệ không tệ, sở dĩ sẽ không dễ dàng chiến. Mặt khác Hứa Phong cùng Tiêu Nhã, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Tính đi tính lại, duy nhất để hắn có thể bắt lại chỉ có một lựa chọn. Lý Diệp cảm nhận được cái kia tràn ngập khiêu khích ánh mắt, Lý Diệp sắc mặt ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Kiếm Lão, xem ra ngươi cái này vị đệ tử là không cách nào tránh khỏi đánh một trận. Cũng không biết hắn chọn chủ động nhận thua bảo tồn thực lực, vẫn là lên đài một trận chiến. Thẩm Hạo phảng phất bắt lấy cơ hội, mở miệng khẽ cười nói. Tàng Kiếm Lao nhân bất vi sở động, nhưng là ánh mắt lại nhìn phía sinh tử đài. Thiểu sư đệ, nếu như không được, có thể từ bỏ trận này. Lấy thực lực của ngươi, Tào Tân cùng Lăng Phong cái kia 2 trận đều có thể bắt lại, sau đó Tiêu Nhã có lẽ cũng có cơ hội. Đến lúc đó đủ để xếp hạng thứ 5. Hứa Phong thấp giọng thuyết phục, hắn ý nghĩ, nhập môn không đến 1 năm Lý Diệp, có thể giết vào trước 10 đủ để cho Tàng Kiếm Phong có thụ chú mục, nếu như có thể đặt chân trước 5, càng là một cái kinh hỉ. Thế nhưng là hắn lại không hiểu rõ Lý Diệp dự định. Đạp lên sinh tử đài, nhìn qua như cùng một đầu nổi giận hùng sư giống nhau Tần Dật, Lý Diệp trong đôi mắt xẹt qua một đạo lanh mang. Tướng bên thua lại muốn trên người ta đòi lại một điểm tự tôn A. Khoe miệng vạch ra một đạo nụ cười dễ cợt, dùng đến chỉ có song phương mới có thể nghe được thanh âm. Người muốn chết. Tần Dật bản cũng bởi vì liên chiến 4 trận bị thua mà một bụng oán khí, lúc này nghe được Lý Diệp châm trọc, nháy mắt nổi giận. Khủng bố kiếm ý từ trên người hắn bắn ra, hóa thành đầy trời lóa mắt kiếm quang, như là muốn đem Lý Diệp xé nát. Kiếm. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp không nhìn thẳng những đáng sợ kia kiếm quang, trực tiếp bước ra một bước. Đồng thời một đạo như ẩn như hiện kiếm mang, ở trước mặt hắn sinh ra. Soạt. Một nháy mắt, không ít người đều lộ ra kinh sợ. Thế, kẻ này dĩ nhiên cũng chạm đến cảnh giới này. Một khắc này, Lý Diệp lại một lần nữa cảm nhận được chính mình phảng phất cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Liên Vũ Lạc Nhạn ánh mắt cũng hơi xuất hiện biến hóa, bất quá vẫn chưa có rõ ràng kinh sợ. Xoát một tiếng, chung quanh vô tận kiếm quang trực tiếp bị vỡ nát, mà đám người chỉ nhìn thấy Tần Dật một tiếng hét thảm, bị một kiếm oanh ra sinh tử đài. Phốc! Một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, Tần Dật thậm chí liền một câu đều không nói ra miệng, trực tiếp đã hôn mê. Một màn này nhìn đám người biểu lộ đặc biệt đặc sắc. Không ai nghĩ đến Tần Dật bại nhanh như vậy, triệt để như vậy. Thậm chí bọn hắn không ai sẽ cảm thấy, Tần Dật sẽ bại. Nhưng là kết quả nói cho đám người, Tần Dật bại, mà lại là bị tuyệt đối lực lượng một kiếm đánh bại. Kẻ này đối với thế nắm giữ, đã đạt đến nhất trọng cảnh trình độ, mặc dù không bằng Vũ Lạc Nhạn, nhưng là cũng đáng quý. Trên đài cao, đại trưởng lão thanh âm có chút vang lên, không ai sẽ phản bác, cho dù là Thẩm Hạo đều không thể phản bác điểm này. Tiên thiên tam trọng cảnh, thế một trong nặng cảnh, coi như kẻ này huyết mạch phổ thông, tương lai thành tựu cũng khó có thể đánh giá. Từng đạo ca ngợi, để Thẩm Hạo thần sắc càng thêm băng lãnh. Còn Tang Kiếm lao nhân, thì là hít mắt, ai cũng nhìn không ra hắn sướng vui giận buồn. Lý Diệp, dùng rung động nhất một trận chiến đấu, để tất cả chất vấn hắn người, ngậm miệng lại. Nhị sư huynh, trước năm, cũng không phải mục tiêu của ta. Đi xuống sinh tử đài, nhìn qua Hứa Phong cái kia lớn lên miệng, Lý Diệp lún vai. Chương 319, Thế Nhân Chi Phúc. Tần Dật bị thua không thể nghi ngờ để hắn nháy mắt đọa nhập địa ngục. Liên tiếp bại 5 trận, sau đó càng là thua ở Hứa Phong cùng Tiêu Nhã trong tay. Tần Dật, trận này, ngươi vẫn là muốn bại, xin lỗi. Tào Tân. Hai người nguyên bản quan hệ không tệ, nhưng là lúc này, đều là liên chiến liên bại, đều không cho sơ thất. Kịch chiến hồi lâu, cuối cùng Tào Tân lấy ngực bị đâm một kiếm đại giới, trực tiếp đem Tần Dật oanh ra sinh tử đài. Tần Dật xong, nguyên bản có hy vọng tranh đoạt trước 8 thậm chí trước 6, đáng tiếc bây giờ, xem ra muốn trở thành trong 10 người, một cái duy nhất liên chiến liên bại, toàn bại chiến tích hạng chót người kia. Mọi người cũng chưa đoán sai, trận chiến cuối cùng, mặc dù Lăng Phong cũng là thụ thương không nhẹ, lại vẫn như cũng là đánh bại Tần Dật. Đến tận đây, thập cường chiến một tên sau cùng đã không chút huyền niệm. Tần Dật, địa bảng thứ 10. Khi tiết trưởng lão cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên, không có gieo họ, chỉ có từng đạo đồng tình đáng thương ánh mắt. Địa bảng thứ 10, có lẽ tại vô số nội môn đệ tử trong mắt kia là một cái vô pháp với tới độ cao. Nhưng là đối với Tần Dật cùng sinh tử đài bên trên đám người này đến nói, cái này bất quá chỉ là trước hết nhất đào thải, đại biểu cho thực lực yếu nhất thứ tự. Phảng phất là không chịu nổi loại kích thích này, Tần Dật trong miệng, một cái hàm ẩn lấy tiên thiên huyết nguyên tinh huyết phun ra, cả người như là già đi 10 tuổi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, người này nguyên bản có rất lớn hy vọng xung kích tiên thiên lục trọng cảnh, lại áp chế cảnh giới tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Bây giờ luân phiên trọng thương cùng kích thích, tâm mạch bị hao tổn, này lần về sau coi như có thể bảo trụ bây giờ cảnh giới, muốn tiến thêm một bước đã rất khó. Trông thấy Tần Dật dáng vẻ, không ít người âm thầm lắc đầu. Cái gì gọi là mua dây buộc mình, là cái này. Đáng tiếc, đối với kẻ thất bại, không ai sẽ đi để ý. Ầm. Sinh tử đài phía trên, chiến đấu tiếp tục. Chỉ nhìn thấy một bóng người mang theo không cam lòng, bị ép xuống sinh tử đài. Người thua. Sinh tử đài bên trên, Hứa Phong sắc mặt mang theo từng tia trắng bệnh, có chút ho nhẹ một tiếng, phun ra một cái sen lẫn từng tia vết máu đầm nước. Ta thua. Bị ép xuống sinh tử đài, chính là Lăng Phong. Hắn mờ mịt thất thố, nhìn trong tay có chút ngâm khẽ bảo kiếm, sau đó trong đôi mắt buộc phát ra một đạo nồng đậm kiếm ý cũng không nhiều lời, xoay người rời đi qua một bên, ngồi xếp bằng hạ một mình điều tức. Lăng Phong, địa bảng thứ 9. Đối với kết quả này, không người phản đối. Kỳ thật lấy Lăng Phong bây giờ thành tích đến nói, đủ để cho sau lưng của hắn sư tôn hài lòng cực. Kẻ này tâm tính cứng cỏi, năng lực chịu đựng cũng không tệ, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, cũng là mầm mống tốt. Đại trưởng lão âm thầm gật đầu, cùng tiết trưởng lão nhìn nhau liếc mắt. Bây giờ, trước 10 mạnh, cuối cùng hai tên đã quyết ra. Tào sư huynh, mời. Một đạo tư thế hiên ngang bóng hình xinh đẹp, tại toàn bộ sinh tử đài bên trên, coi là tịnh lệ chói mắt. Tiêu Nhã, trong nội môn đệ tử, duy nhất giết vào trước 10 mạnh nữ tính. Nghe nói cái này Tiêu Nhã, chính là Phong Mộ Mộ vừa thu nhận đệ tử, quả nhiên có chỗ bất phàm. Mặc dù không có Thiệu Nguyệt Linh loại kia tuyệt thế phong hoa, nhưng là gợi cảm không mất thanh thuần, khí khái hào hùng lại mang theo điểm điểm vũ mị khí chất Tiêu Nhã, hiển nhiên cao hơn lên không thể leo tới Thiệu Nguyệt Linh, càng được càng nhiều nam đệ tử niềm vui. Vừa vào sân, cơ hồ đó có thể thấy được, ủng hộ nàng người càng nhiều. Tiểu sư muội, sư huynh mặc dù không nguyện ý lạc thủ tồi hoa, thế nhưng là nếu như sư muội không nguyện ý nhận thua, như vậy vi huynh cũng chỉ đánh bất đắc dĩ xuất thủ. Nếu như là bình thường, Tào Tân phen này nhìn như ôn nhu khuyên giải tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người vỗ tay gọi tốt. Thế nhưng là bây giờ, đối với hắn lần này làm bộ làm tịch, lại khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Sư muội lĩnh giáo sư huynh cao chiêu. Tào Tân sầm mặt lại, trong đôi mắt xẹt qua một đạo âm lãnh, không vui lạnh hừ một tiếng. Sư muội, như vậy vi huynh liền đắc tội. Vâng! Hai cô cường đại kiếm ý, ở giữa không trùng và chạm không ngớt. Tào Tân kiếm ý, đi là cương mãnh bá đạo con đường, giảng cứu chính là thuần túy nhất lực phá hoại. Cũng không biết ai đang thấp giọng kể ra, Lý Diệp nhìn qua sinh tử đài trên không, không thể không thừa nhận, Tào Tân thực lực, so với cái kia Tần Giật muốn mạnh hơn không ít. Chí ít, Tào Tân đã có thể vận dụng một tia thế vỏ nhập tự thân trong kiếm ý. Cương đại kiếm thế, để kiếm ý của hắn lập tức tăng lên một cấp độ. Thế nhưng là trái lại một bên khác, Tiêu Nhã biểu hiện càng là khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Từng đạo mềm mại lại giấu giếm sát cơ kiếm ý, hóa thành tú hoa châm giống nhau nhỏ xíu sắc bén ám khí, vô cùng bất nhập, cho dù là Tào Tân cái kia cuồng bạo kiếm thế hạ, dĩ nhiên cũng là từng bước tới gần. Một tiếng hét thảm, chỉ nhìn thấy Tào Tân máu me đầy mặt ngấn, trong đó một chỗ thậm chí khoảng cách cặp mắt của hắn không đến một chỉ khoảng cách. Sư huynh, thừa nhận. Tiêu Nhã thở gấp liên tục. Nhìn ra được một trận chiến này nàng cũng là bỏ ra toàn lực, có thể thắng hạ Tào Tân, đối với nàng đến nói cũng là khá khó khăn. Sư muội cao chiêu, vừa rồi một chiêu kia, hẳn là phong mộ mộ tuyệt kỹ thành danh ngàn vạn hồng tụ A. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tào Tân cũng là bảo trì lại phong độ của mình, lau một cái trên mặt máu tươi, mặc dù biểu lộ khó coi vẫn như cũ là chắp tay nói. Nhị sư huynh. Phong mô mô là người phương nào? Lý Diệp thấp giọng hỏi, từ vừa mới bắt đầu, liền nghe được chúng quanh có âm thanh đang đàm luận Tiêu Nhã sư tôn, để hắn rất là hiếu kỳ. Phong mô mô chính là nhậm chức tông chủ muội, mặc dù không đảm nhiệm bản môn bất luận cái gì chức vụ, tại trong bản môn địa vị cũng là càng đặc thù. Dù cho là ba đại kiếm đường đường chủ gặp được, đều phải tôn kính mấy phần. Cũng không phải là nhị sư huynh thanh âm. Lý Diệp trên mặt xẹt qua một đạo kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một tên như là tiên nữ giống nhau nữ tử, chính đứng ở nơi đó. Tuyệt thế khuynh thành, đáng tiếc chính là lệnh một điểm. Lý Diệp nhếch miệng, nháy mắt để Thiệu Nguyệt Linh một đôi mắt đẹp bên trong, bộc phát ra một đám nồng đậm hỏa diễm. Sư muội, giữa lúc nàng nghĩ muốn báo nổi, nhất là trông thấy Lý Diệp ánh mắt kia bên trong. Chợt lóe lên rồi biến mất một tia nụ cười cổ quái, trong đầu trong chốc lát xẹt qua ngày đó bên Hàn Đàm từng màn, để nàng bình ổn tâm cảnh lại một lần nữa vô pháp bảo trì. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo như là gió xuân hưu hưu giống như thanh âm, lại làm cho giữa hai người cái kia kỳ quái bầu không khí kết thúc. Nguyệt Thanh Sư Huynh. Nhị Sư Huynh lập tức biến sắc, chắp tay hành lễ. Người tới. Chính là Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh. So với hoạch tâm đệ tử thậm chí cái khác chân truyền đệ tử loại kia lãnh đạo, Nguyệt Thanh cho người cảm giác muốn lộ ra bình dị gần gũi rất nhiều. Nhưng coi như thế, Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử thân phận, đủ để cho hắn so với nội môn trưởng lão địa vị càng là hiền hách. Tiêu Nhã sư muội cùng Nguyệt Linh sư muội đều là phong mô mô tọa hạ đệ tử. Nhị sư huynh ở một bên thấp giọng như là tại nói cho Lý Diệp. Quả nhiên, bên kia Tiêu Nhã tại đánh bại Tào Tân về sau, cũng nhìn thấy Thiệu Nguyệt Linh, lập tức trên mặt lộ ra một tia thích thú, tới gần. Sư tỷ. Tiêu Nhã cao hứng lôi kéo Thiệu Nguyệt Linh, sau đó mới chú ý tới một bên Nguyệt Thanh, lập tức trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng túi đầu, thanh âm tiếng nhỏ như mua kêu, sư huynh. Nháy mắt, hai đẹp vờn quanh tề nhân chi phúc, cho dù là Lý Diệp cũng nhịn không được có chút bắt đầu ghen tị. Chương 320, tỉnh ngộ lại đám người. Võ đạo một đường bên trong, nữ tử vốn là so thế tục giới nữ tử muốn nhiều hơn mấy phần không linh khí chất, trong đó Thiệu Nguyệt Linh loại này tuyệt thế mỹ nữ không thể nghi ngờ là đông đảo nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần trong ngộ. Về phần Tiêu Nhã, mặc dù không bằng Thiệu Nguyệt Linh hoàn mỹ như vậy, lại như cũ không mất dụ hoặc. Làm sao, hai đẹp một trước một sau, quay chung quanh tại một cái nam nhân bên người, để chúng không ít người người đều lộ ra ước ao ghen tị thần sắc. Hát xì. Đột nhiên, một cái cự đại hát xì phá vỡ loại này kiểu diễm bầu không khí. Đám người không khỏi cau mày, hướng phía cái kia phá hoại như thế như là thần tiên quyến lữ mỹ cảnh người nhìn lại. Thật không tiện, tối hôm qua bị cảm lạnh. Lý Diệp rất không có thành ý đối với đám người khoát tay háo, một mặt vô tội. Tiêu Nhã ánh mắt, có chút không vui, uy, ngươi người này làm sao dạng này. Thật không rõ ràng, vì sao sư tỷ đối với ngươi như thế để ý. Một nháy mắt, chung quanh tĩnh như là mộ viên. Biểu tình của tất cả mọi người, đều vào thời khắc ấy, như ngừng lại trên mặt. Lý Diệp biểu lộ cũng là cứng đờ, bất quá so với đám người loại kia như là sét đánh giống như yên tĩnh, hắn càng nhiều hơn chính là cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt nhìn lại, Thiệu Nguyệt Linh rõ ràng cũng là không ngờ tới chính mình sư muội vậy mà lại đột nhiên tuôn ra như thế kình bạo phát biểu, cũng là ngốc ngay tại chỗ. Soạn! Đám người thật lấy vì lỗ thai mình nghe nhầm. Nhưng là ở đây bất kỳ người nào, đều là tiên thiên cảnh trở lên cường giả, hai mắt so với thường nhân mạnh gấp mấy lần, căn bản không có khả năng tồn tại nghe nhầm. Nói đùa sao? Thiệu sư muội chẳng lẽ đối với tiểu tử này cố ý? Cũng không biết ai đột nhiên đích thì thầm một tiếng, như là đang nấu sôi trong chảo dầu tích nhập một giọt nước sạch, nháy mắt sôi trào. Thiệu Nguyệt Linh. Đây chính là Thiên Kiếm Tông nữ thần. Tất cả nam đệ tử trong ngộng tình nhân. Hoàn mỹ vô khuyết nữ nhân. Càng là tông chủ con gái. Dung nhan tuyệt thế, khủng bố thiên phú, tông chủ chi nữ thân phận, mặc kệ cái nào dạng. Đều đủ để vô số nam người điên cuồng. Đáng tiếc, như là núi tuyết chi đỉnh bên trên một đóa băng liên, khó thể thực hiện. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, duy nhất được công nhận, có tư cách cùng dạng này nữ thần cùng một chỗ, chỉ có một người. Tất cả mọi người, đều nhìn phía Nguyệt Thanh. Sớm có truyền ngôn, tông chủ đem chính mình ái nữ, gả cho vị này thủ tịch đệ tử. Mặc dù hai người chưa hề công khai chứng thực, cũng đã là nửa công khai bí mật. Dĩ nhiên dám can đảm cùng Nguyệt Thanh sư huynh tranh đoạt nữ nhân. Lá gan không nhỏ. Không ít người trong bóng tối âm thầm giơ ngón tay cái lên, mặc kệ là quen thuộc Lý Diệp vẫn là chưa quen thuộc, thậm chí không ít hoạch tâm đệ tử bên trong, đều có người dám đến bội phục. Đương nhiên, càng nhiều, thì là từng đạo ánh mắt bất thiện, mang theo từng tia hàn ý. Hội tụ đến cái nào đó còn hoàn toàn không có hiểu rõ sự tình ra hỏa trên thân. Hứa Phong sắc mặt biến đổi liên hồi, Thạch Thanh càng là trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương. Mà lúc này trên đài cao, Tàng Kiếm lao nhân lần thứ nhất không cần chấn định như vậy, đôi mắt chỗ sâu một loại khó mà phát giác lo lắng chợt lóe lên. Cách đó không xa, Thẩm Hạo cũng là ngạc nhiên, bất quá rất nhanh trên mặt lộ ra rất có ý trào phúng tiếu dung. Còn lại mấy vị phó đường chủ cũng đều là như thế, sắc mặt cổ quái nhìn qua Tàng Kiếm lao nhân, lẫn nhau âm thầm đối mặt, đều phảng phất nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia một vệt vẻ cổ quái. Đây là trùng hợp A. Đại trưởng lão cùng tiết trưởng lão cũng là không ngờ tới một màn này, vô cùng ngạc nhiên. Ha ha ha. Đột nhiên, liền khi tất cả mọi người cho rằng Nguyệt Thanh vị này thủ tịch đệ tử, sẽ lửa giận tăng vọt lúc. Lại đột nhiên nghe được hắn một mặt như là nghe được một loại nào đó tương đương chuyện thú vị, liền cười mấy âm thanh. Bao tố sắp tới. Thế nhưng là ra ngoài dự liệu của mọi người, Nguyệt Thanh vẫn chưa có bất kỳ vẻ giận dữ, mà là mang theo kỳ lạ ánh mắt, đánh giá Lý Diệp hồi lâu, sau đó đưa tay chụp chụp bờ vai của hắn, nói, ta còn là lần đầu tiên biết, trên đời này trừ luyện khí luyện đan cùng tu luyện bên ngoài. Còn có sự tình khác có thể để sư muội như thế để bụng. Một câu, để Thiệu Nguyệt Linh trong mắt đẹp hiện lên vẻ tức giận, bất quá Nguyệt Thanh cũng lơ đễnh, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, phản ứng ngoài dự liệu. Lý Diệp cũng không biết đám người lúc này ý nghĩ trong lòng, nhưng là cũng cảm thấy một loại nào đó quái dị. Nguyệt Thanh cùng Thiệu Nguyệt Linh quan hệ, hắn cũng không phải là không có nghe nói. Nếu như đổi chính hắn, nếu như nghe được vị hôn thê của mình vậy mà tại ý nam nhân khác, dù là hắn rộng lượng đến đâu, cũng không thể như thế thờ ơ, thậm chí còn cười được. Sư huynh, ta không ngại để ngươi ngậm miệng lại. Không vui thanh âm, lại như thế thanh thúy êm tai, như là hoàng oanh xuất gốc, uyển chuyển dễ nghe, thanh tịnh du dương, đó là một loại hưởng thụ, dù là trong đó mang theo từng kia như là cực bắc địa khu vạn năm không thay đổi loại băng hàn đủ để đông kết người linh hồn hàn ý. Sư muội mang não, vi huynh bất quá chỉ là nhiều năm như vậy, lần đầu thấy được sư muội sẽ để ý người khác, sở dĩ có chút thất thố. Nguyệt Thanh cười ha ha, sau đó ánh mắt quái dị tiếp tục đánh giá Lý Diệp vài lần, phảng phất muốn nhìn mặc cái gì. Lúc này, Tiêu Nhã cũng biết mình nói sai, rất là đáng yêu thẻ lưỡi, đối với Thiệu Nguyệt Linh làm một cái mặt quỷ. Trừng nàng liếc mắt, Thiệu Nguyệt Linh vẫn chưa giải thích, loại kia nhất quán băng lãnh cử người ở ngoài ngàn dặm khí chất, ngược lại là để không ít người đều bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra là Tiêu Nhã nha đầu này nói hiệu nói vượng, Thiệu sư muội nổi danh đối với bất luận cái gì khác phái đều là thái độ lạnh như băng, dù là đối với Nguyệt Thanh sư huynh cũng là như thế, làm sao có thể coi trọng một cái nội môn đệ tử. Chủ yếu nhất, Lý Diệp tuổi tác thấy thế nào làm sao nhỏ không ít, không đến 20 tuổi tại võ đạo thế giới thậm chí chỉ có thể coi là tiểu đệ đệ bối. Mà Thiệu Nguyệt Linh, dĩ nhiên đã tuổi tròn đôi mươi, sở dĩ mọi người tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, liền dồn dập lắc đầu. Bởi vì như thế một khúc nhạc đệm, để Lý Diệp lại một lần nữa tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Không có người để ý vì sao Thiệu Nguyệt Linh sẽ chủ động đáp lời chi tiết này, càng nhiều người thì là một lần nữa dò xét Lý Diệp người này. Như thế tinh tế dò xét phía dưới, không ít nhân tài hoảng sợ phát hiện một cái bị bọn hắn một mực xem nhẹ vấn đề. Tiểu tử này, có hay không 18 tuổi? Lý Diệp bao nhiêu còn lộ ra non nớt gương mặt, tại ngày xưa có lẽ không có người để ý, nhưng là giờ phút này, lại đột nhiên có người thấp giọng kinh hô. Lập tức, không ít người đều là toàn thân chấn động. Không đến 18 tuổi, thiên thiên tam trọng cảnh. Bọn hắn có vẻ như không để ý đến một vấn đề lớn nhất. Một người bình thường, có thể tại không đến trước 20 tuổi, có loại tu vi này a? Ánh mắt mọi người, đều nhìn phía Từ Đồng. Từ Đồng, linh thể huyết mạch. Mà lại là từ nhỏ tại Thiên Kiếm Tông tiếp nhận tốt nhất bồi dưỡng, 16 tuổi tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ. Như thế vừa so sánh, mặc dù Lý Diệp phảng phất cũng không quá xuất sắc, nhưng là muốn biết, tới so sánh, thế nhưng là Từ Đồng. Linh thể huyết mạch. Lấy tiên thiên tam trọng cảnh, đánh bại tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong Tần Giật. Lại là một người thấp giọng hô, đám người lại một lần nữa toàn thân chấn động. Tần Giật là phế vật. Không. Hiển nhiên không phải. Thậm chí có thể nói, Tần Giật xem như thiên tài. Như vậy Lý Diệp tính là cái gì? Lấy thấp hai cái cảnh giới, một kiếm đánh bại một tên có thể tính là thiên tài cường giả. Loại người này, sẽ là người bình thường. Một nháy mắt, ở đây không ít người đều phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Bọn hắn, phảng phất đối với cái này nguyên bản không đáng chú ý thiếu niên, hiểu rõ cũng không nhiều. Không. Hiểu rõ quá ít. Chương 321, ngang ngược nữ nhân. Nhất thời ở giữa, không ít người dồn dập bắt đầu hướng phía người chung quanh nghe ngóng. Cái gì? Mấy tháng trước mới từ ngoại môn tấn thăng tiến vào nội môn. Đã từng tiến vào vạn kiếm nhai bên trong, còn ngây người 6 ngày. Bị tàng kiếm lao nhân thu làm đệ tử nhập thất. Từng kiện nguyên bản bị rất nhiều người chỗ xem nhẹ chuyện đã qua lúc này lại bị đám người khai quật ra. Mà chính là bởi vì dạng này, khi không ít người biết được liên quan tới Lý Diệp tiến vào Thiên Kiếm Tông từng màn sự tình về sau. Trong lòng cái kia một vệ chấn kinh mới càng lộ vẻ khoa trương. Đương nhiên, đám người này biết, bất quá chỉ là Lý Diệp tiến vào nội môn về sau phát sinh một hệ liệt sự tình, mà hắn ở ngoại môn bên trong nhưng lại không có người đi hỏi thăm. Trong tiềm thức, ngoại môn tại mọi người trong suy nghĩ chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao địa phương. Bất quá như cũ có số ít người, lại biết rõ, Lý Diệp từng tại ngoại môn phát sinh từng màn. Nếu như truyền ngôn là thật, tiểu tử này thật đúng là biến thái một cái. Chẳng lẽ cũng là linh thể huyết mạch? Thế nhưng là nếu như là linh thể huyết mạch, không có khả năng không ai biết. Đám người kỳ quái, không hiểu, lại không người có thể trả lời vấn đề này. Bất quá có không ít người, lúc này đã đem Lý Diệp cùng nội môn ba đại thiên tài đặt song song, thậm chí vượt ra khỏi là thiên hạ cùng Tư Đồng, cùng thần bí nhất Vũ Lạc Nhạn đánh đồng tình trạng. Thậm chí có người, ẩn ẩn đang nói về một đề tài, đó chính là Lý Diệp, sẽ hay không là một cái có thể so với bây giờ Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh tuyệt thế thiên tài. Đám người kia thật sự là vô tri, bất quá chỉ là ra mấy lần danh tiếng, dĩ nhiên lấy ra so sánh với sư huynh. Trong nội môn đệ tử, Tiêu Nhã dựa vào Thiệu Nguyệt Linh cái này một mối liên hệ, ngược lại là danh chính ngôn thuận đứng tại Nguyệt Thanh chung quanh. Mặc dù không ít người, nhất là hoạch tâm đệ tử bên trong mấy người nữ đệ tử cái kia giết người giống như ánh mắt, lại không chút nào bất luận cái gì dao động. Lúc này, nghe được một chút đàm luận về sau, rõ ràng có chút giận. Sư huynh thế nhưng là Thiên Kiếm Tông mấy trăm năm qua thiên tài xuất sắc nhất, không đến 30 tuổi cũng đã là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào địa huyền cảnh. Đến lúc đó liền xem như cái kia địa kiếm đường phó đường chủ Thẩm Hạo, tại sư huynh trước mặt cũng chỉ thường thôi. Sư huynh ngươi mới là Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả. Tiêu Nhã đối với Nguyệt Thanh sùng bái là không thể nghi ngờ, phảng phất truy tinh tộc đối với yêu thích thần tượng mình tinh loại kia không có chút nào lý do sùng bái mù quáng. Đương nhiên, Nguyệt Thanh hoàn toàn chính xác có tư cách để một đám người như thế sùng bái. Nhất là nữ tính. Đối với Tiêu Nhã ca ngợi, Nguyệt Thanh chỉ là khẽ mỉm cười, không nói không rằng. Ngược lại là ở một bên Thiệu Nguyệt Linh, biểu lộ có chút lộ ra một tia cổ quái, như là lẩm bà lẩm bẩm, nói, người kia hơn nửa năm trước, mới tiến vào Thiên Kiếm Tông, ở ngoại môn bất quá chỉ là không đến 2 tháng, liền cường thế đánh bại ngoại môn rất nhiều đệ tử, đạp lên ngoại môn thứ nhất bảo tọa. Không nghĩ tới, đến nội môn về sau, nửa năm không đến, liền lại lần nữa nhấc lên như thế lớn gọn sóng. Tiêu Nhã mở to hai mắt nhìn, nếu như những lời này, không phải từ Thiệu Nguyệt Linh trong miệng nói ra, nàng tất nhiên sẽ không tin tưởng, thậm chí khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại, lại làm cho nàng giống như đang nằm mơ. Sư tỷ, ngươi đang nói đùa chứ? Cái này sao có thể? Liền xem như sư huynh. Năm đó cũng không có khoa trương như vậy tốc độ tiến bộ. Nhìn ra được, Tiêu Nhã cùng Nguyệt Thành, Thiệu Nguyệt Linh quan hệ coi như không tệ, cho nên nói chuyện cũng không những người khác loại kia câu thúc. Sư muội nói cũng không cái gì khoa trương chỗ, thiếu niên kia đoạt được ngoại môn thứ nhất cái kia một cuộc tỉ thí, vẫn là ta tận mắt chứng kiến. Nếu như nói, Thiệu Nguyệt Linh nói còn có thể để Tiêu Nhã cảm thấy một vẻ hoài nghi. Như vậy Nguyệt Thanh một câu, lại trực tiếp bỏ đi nàng tất cả hoài nghi. Đáng tiếc, ba người ở giữa đối thoại cũng không có người nghe được, bằng không thì tuyệt đối sẽ gây nên càng lớn gợn sóng. Lúc này, thập cường danh sách xuất hiện lần nữa biến hóa. Tần Dật vẫn như cũ là thứ 10, vị cuối cùng. Mà vị thứ 9, không thể nghi ngờ biến thành Tào Tân, vị trí thứ 8 thì là Lăng Phong. Bây giờ, Tiêu Nhã cùng Hứa Phong hai người điểm tích lũy giống nhau, vị thứ 7 cùng vị thứ 6 tranh đoạt rất là trọng yếu. Trước năm, bây giờ cơ hồ có thể kết luận sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Duy chỉ có vị thứ 7 cùng vị thứ 6 tranh đoạt, trở thành chúng nhân chú mục đối tượng. Tiêu Nhã trước đó chiến thắng Tào Tân, trước đó còn chiến thắng qua Lăng Phong, giờ phút này chính là đánh thắng liên tiếp chi thế, khí thế như hồng. Đồng thời bởi vì Nguyệt Thanh chú ý, để nàng như là kìm nén một cỗ lực lượng, tràn đầy tự tin. Trái lại Hứa Phong, sắc mặt trắng bệch, khí tức cũng là trên dưới chập trùng, rõ ràng thương thế có chút áp chế không nổi. Một trận chiến này, đối với Hứa Phong mà nói phi thường bất lợi. Khóa trước địa bảng thứ 2, bây giờ dĩ nhiên liền trước 5 đều không giết vào. Thậm chí hiện tại có thể sẽ rơi vào một cái địa bảng thứ 7 xấu hổ vị trí, ngược lại là ngoài không ít người đoán trước. Đáng tiếc, nếu như không phải gãy một cánh tay, cái này Hứa Phong mặc dù không nhất định có thể tranh đoạt trước ba, nhưng là trước năm chí ít còn có lực đánh một trận. Đám người đánh giá tương đương đúng trọng tâm, làm sao đoạn đi một tay, đối với một tên người tu võ mà nói, ảnh hưởng quá lớn. Bản tiểu thư không bắt nạt ngươi một cái tay của người, cho ngươi mở miệng nhận thua cơ hội. Tiêu Nhã đứng tại sinh tử đài phía trên, hăng hái. Nữ nhân này. Nói thật, đối với Tiêu Nhã, Lý Diệp nguyên bản cũng không quá nhiều hảo cảm, cũng chưa nói tới chán ghét, thậm chí trong lòng còn có chút bội phục. Một nữ tử có thể tu luyện đến một bước này xác thực không dễ. Thế nhưng là lúc này, trong lòng đối với nữ nhân này lại sinh ra một kia chán ghét. Nhị sư huynh, nếu như không được, liền từ bỏ trận này. Hứa Phong trạng thái, kỳ thật cũng không tốt, nếu như không phải hắn tu vi tinh xảo, có lẽ đã sớm không kiên trì nổi. Lý Diệp rất lo lắng nếu như hắn cưỡng ép đi chiến, rơi vào cùng cái kia Tào Tân một cái hạ tràng, bại không nói, cảnh giới sẽ còn rơi xuống. Hứa Phong cũng đang do dự, kỳ thật tại một năm trước, hắn liền có thể nếm thử xung kích tiên tiên lục trọng cảnh, nhưng một mực tận lực gáp chế cảnh giới không núp nhích. Vì chính là tại lần này khảo hạch bên trong, xung kích nội môn đệ tử thứ nhất. Mục đích cũng rất đơn giản, toàn bộ Tàng Kiếm Phong trên dưới đệ tử đều hiểu. Bất quá bây giờ, lại làm cho hắn có chút do dự đứng lên. Hứa Phong, ngươi dù sao cũng là khóa trước địa bảng thứ hai cường giả, mặc dù bây giờ nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng bản tiểu thư kính ngươi cũng coi là thành danh đã lâu, ngươi đến cùng chiến không chiến, lệ mề chậm chạp không hề giống cái nam nhân. Tiêu Nhã đắc thế không tha người, để Lý Diệp lập tức trong lòng nổi trận lôi đình. Ngươi nói cái gì? Nghe được gầm lên giận dữ, Tiêu Nhã cũng là giật nảy mình, nhìn liếc mắt là Lý Diệp về sau, có chút hiện lên một tia sợ hãi, nhất là nghĩ đến trước đó Tần Dật bị người này một kiếm đánh thành trọng thương hôn mê. Thế nhưng là sau đó vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sinh ra khiếp đảm, lập tức thực chất bên trong cái kia một tia ngang ngược tính tình bị kích phát đứng lên. Giống cái gì giống? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Nếu như hắn sợ không dám chiến, liền chủ động mở miệng nhận thua, ta cũng không phải không cho hắn cơ hội. Đột nhiên hai người cãi lộn, lập tức dẫn tới không ít người chú ý tới. Nhất là nhìn thấy trong đó một phương chính là nội môn đệ tử lần này thập cường bên trong duy nhất nữ tính, mà một cái khác, càng là hiện tại mọi người bí mật thảo luận đối tượng. Chương 322, Tàng Kiếm Lao Nhân mở miệng. Mặc cho bất cứ người nào, chỉ cần còn có một chút tự tôn, bị một người nữ nhân như thế ở trước mặt châm chọc chọc giận, cũng không thể nhịn được. Nhị sư huynh. Nhìn thấy Hứa Phong muốn lên đài, Lý Diệp lập tức kéo hắn lại. Tiểu sư đệ, không cần khuyên ta, ta Hứa Phong dù sao cũng là một cái nam nhân, sẽ không để cho nữ nhân xem thường. Một trận chiến này, ta về tránh không được. Lý Diệp không phản bác được, kỳ thật hắn vừa rồi giận chính là điểm này. Cái kia Tiêu Nhã rõ ràng chính là nhìn đúng điểm này mới có thể xuất khẩu khích tướng. Nhưng là để hắn có chút không hiểu là, làm như thế, đối nàng có chỗ tốt gì? Dù sao có thể vững vàng bắt lại trận này, vì sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện? Đột nhiên, Lý Diệp ánh mắt trông thấy Tiêu Nhã đôi kia lấy một phương hướng nào đó, chợt lóe lên hâm mộ ánh mắt. Thì ra là thế. Lý Diệp mặt trong chốc lát băng lạnh xuống. Tiêu Nhã làm đây hết thảy cũng là vì tại người nào đó trước mặt chứng minh cùng biểu hiện. Người kia cũng không phải là người khác, mà là Thiên Kiếm Tông độc nhất vô nhị, có thụ chờ mong được khen là tương lai có thể trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp thủ tịch đệ tử, Nguyệt Thanh. Nữ nhân đáng chết. Liên vì tại trước mặt nam nhân biểu hiện mình lại muốn để nhị sư huynh bước lên như thế lớn phong hiểm. Không thể tha thứ. Lý Diệp mặc dù giận, lại cũng vô lực ngăn cản. Hy vọng nhị sư huynh một trận chiến này có thể bình an vô sự, nếu không, Tiêu Nhã. Đừng nói ngươi còn không phải Nguyệt Thanh nữ nhân, liền xem như, ta cũng sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Sinh tử đài bên trên, Hứa Phong ho khan một tiếng, giang hai tay, một tia đỏ thắm nhìn thấy mà giật mình. quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng a. Bất đắc dĩ cười khổ, bất quá xem như Tàng Kiếm Phong đệ tử, hắn so bất luận kẻ nào đều có cao hơn lòng tự trọng. Sư muội, xin chỉ giáo. Liên để bản tiểu thư lĩnh giáo một chút khóa trước địa bảng thứ hai thực lực đi. Tiêu Nhã một chút cũng không khách khí, trực tiếp chủ động xuất thủ. Vô sỉ. Lý Diệp tại dưới đài sắc mặt băng lãnh, nữ nhân này rõ ràng là nhìn đúng Hứa Phong trên thân mang theo tổn thương, một điểm lưu thủ đều không có, xuất thủ xảo trá tàn nhẫn. Đinh. Chỉ là một kiếm, Hứa Phong liền bị bức lui mấy trượng khoảng cách. Quả nhiên một trận chiến này, trên cơ bản không có nghịch chuyển khả năng. Hứa Phong tử vừa mới bắt đầu, liền bại. Không ít người âm thầm lắc đầu, có chút cảm thán anh hùng tuổi xế chiều. Khóa trước địa bảng thứ hai liền loại thực lực này, làm cho người rất thất vọng. Tiêu Nhã cười lạnh một tiếng, triển khai liên miên bất tuyệt thế công. Từng đạo kiếm y hóa thành đầy trời kiếm quang, mỹ lệ mà lại dẫn nguy hiểm chí mạng. Hứa Phong miễn cưỡng ngăn cản, từng bước trở ra. May mắn tiểu sư đệ xuất hiện, bằng không thì lần này, Tàng Kiếm Phong tất nhiên sẽ bởi vì ta mà bị người chỗ chế nhạo. Tàng Kiếm Phong hơn 10 đệ tử, có thể giết vào trước 10 chỉ có 2 người, nhìn rất không tệ, có thể là đối với Tàng Kiếm Phong đến nói căn bản không đủ. Bất quá bây giờ, Hứa Phong ngược lại là yên lòng, bởi vì có một cái Lý Diệp. Về phần một trận chiến này, chính là việc quan hệ hắn nam nhân tôn nghiêm một trận chiến. Sở dĩ hắn sẽ không né tránh. Dù là đánh một trận xong nói không chừng sẽ để cho hắn rơi vào cùng cái kia Tào Tân một cái hạ tràng. Không đến 10 chiêu, Hứa Phong liền cảm giác thủ đoạn tê dại một hồi, hạ một kiếm trực tiếp trường kiếm rời tay. Ngừng. Thắng bại đã phân. Lý Diệp nháy mắt mở miệng hô, thế nhưng là một đạo kiếm quang lại không có chút gì do dự. Nháy mắt đâm về phía trung môn mở rộng Hứa Phong. Một khắc này, Lý Diệp song đồng như là một vũng huyết hải, một cỗ bạo ngược vô cùng khí tức nháy mắt hiện lên mà ra, hóa thành một đạo đáng sợ phong mang, đâm về phía đúng lý không tha người Tiêu Nhã mi tâm. Cùng một thời gian, kiếm quang như là bị lực lượng nào đó chỗ va chạm, sắt Hứa Phong lồng ngược xẹt qua. Tại sinh tử đài cái kia cứng rắn mặt đất lưu lại một đạo trọn vẹn vài tấc sâu kinh người vết rách. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đám người còn chưa từ vừa rồi kinh biến ở trong hoàn hồn, lại nghe được Tiêu Nhã phát ra thống khổ tê mình, dĩ nhiên ôm đầu trên mặt vẻ thống khổ ngã xuống đất không dậy nổi. Xảy ra chuyện gì? Một đám người nhìn nhau, tình cảnh vừa nãy phát sinh quá nhanh, làm cho không người nào có thể biết được trong đó chân tướng. Chậm rãi, Lý Diệp song đồng khôi phục bình thường, ai cũng không để ý. Thế nhưng lại có một người, trên mặt xẹt qua một đạo khó mà phát giác kinh sợ. Không ai trông thấy, Thiệu Nguyệt Linh lúc này cao vút trong mây, phảng phất muốn tránh thoát trở lên mà ra lồng ngực, có chút chập trùng. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch như là bị đun sôi giống như thanh thủy. Sôi trào lên. Một loại tựa hồ là sợ hãi lại giống là hưng phấn, càng như là một loại nào đó kỳ diệu cảm giác, để nàng kém một chút rên rỉ lên tiếng. Sư muội, thế nào? Nguyệt Thanh phát giác được nàng quái dị, thấp giọng hỏi. Không có gì. Cố gắng chấn định, Thiệu Nguyệt Linh bình phục kích động trong lòng. Một bên khác, sinh tử đài bên trên, Tiêu Nhã như là kinh lịch một loại nào đó đáng sợ tra tấn. Sắc mặt trắng bệnh hai mắt vô thần, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này tính là cái gì kết quả? Ai thắng? Đám người nhìn nhau, liền mấy vị phụ trách trật tự trưởng lão đều là có chút khó mà có kết luận. Vừa rồi giống như tại thời khắc sống còn, có người xuất thủ. Cuối cùng trong nháy mắt đó một màn, vẫn là có người phát giác. Lúc này, bọn hắn toàn bộ nhìn về phía đài cao, xuất hiện một màn như thế. Cũng chỉ có phía trên những nhân tài kia có tư cách làm ra quyết định. Bất quá bọn hắn cũng không biết, lúc này trên đài cao, ý kiến cũng xuất hiện khác nhau. Một trận chiến này, Tiêu Nhã thắng. Thiên kiếm đường đường chủ làm cho không người nào có thể thanh âm nghi ngờ vang lên. Tiêu Nhã mặc dù cũng không phải là thiên kiếm đường đệ tử, thế nhưng là phong mộ mỗ địa vị không hề tầm thường. sở dĩ hắn vui vẻ đưa cá nhân tình. Không, lão phu không cho là như vậy, một trận chiến này, Tiêu Nhã cô nàng này có chút quá phận, mà lại cuối cùng hẳn là cái kia Hứa Phong dùng thủ đoạn gì, để nàng nhận lấy trọng thương. Sở dĩ lão phu cho rằng, một trận chiến này, Hứa Phong thắng. Đại trưởng lão hít mắt, lại công khai cùng Thiên Kiếm Đường đường chủ hắt lên tương phản. Lần này, mấy người còn lại đều sắc mặt cổ quái. Thiên Kiếm Đường đường chủ cũng là không ngờ đến, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nhưng là đại trưởng lão thân phận còn tại đó, cũng không kém hắn. Ta tán thành Tiêu Nhã thắng. Thẩm Hạo đột nhiên mở miệng, để tình thế lại là xuất hiện biến hóa. Địa Kiếm Đường mặc dù một mực chống chỗ đường chủ, nhưng là ai cũng không dám coi thường Địa Kiếm Đường lực ảnh hưởng. Những người còn lại, ánh mắt nhìn phía Nhân Kiếm Đường vị kia lão đường chủ, hiện tại tình thế, một câu nói của hắn, có thể khoảng chừng cục diện. Lao phu không làm bình luận. Lao giả. Một đám người trong lòng thầm mắng, bất quá Nhân Kiếm Đường đường chủ phen này bo bo giữ mình lựa chọn, ngược lại để đại trưởng lão một phương có chút bị động. Đương nhiên, ở đây còn có một người, có thể khoảng chừng cục diện. Tàng Kiếm Lao Nhân. Bất quá đám người theo bản năng đem hắn bài trừ bên ngoài. Dù sao Hứa Phong chính là Tàng Kiếm Phong người, bình thường đến nói Tàng Kiếm Lao Nhân sẽ tránh hiểm nghi, sẽ không mở miệng. Thế nhưng là liền trước mặt mọi người người cho rằng vị Lao Nhân này sẽ như cùng 20 năm qua, mặc kệ thế sự lúc, lại nghe được một giọng già nua từ trong miệng hắn thổ lộ. Một trận chiến này, Hứa Phong thắng. Cái gì? Đừng nói Thiên Kiếm Đường đường chủ một đám người, chính là đại trưởng lão đều có chút kinh ngạc. Ai có ý kiến, tìm lão phu lão gia hỏa này nói một chút. Mồ hôi. Đám người cảm giác mồ hôi lạnh trên trán bốc lên. Uy hiếp. Đây là uy hiếp trắng trợn. Tìm Tang Kiếm lão nhân nói một chút. Ai dám? Chương 323. Phong Mô Mô. Tàng Kiếm Lao Nhân, rất nhiều người có lẽ đều quên hắn đã từng đại biểu cái gì. Nhưng là trên đài cao đám người này lại sẽ không quên. Cái này nhìn gần đất xa trời Lão Nhân, tại Thiên Kiếm Tông Bi vẫn có thể truy tố đến xa xưa thời kỳ, đang ngồi bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều chỉ có thể thuộc về văn bối. Duy nhất có thể lấy cùng Tàng Kiếm Lao Nhân bối phận so sánh, cũng chính là Nhân Kiếm Đường vị kia già đường chủ. Nhưng là nhân gia rõ ràng không nhúng tay vào việc này. Kiếm lão, việc này ngài có phải không cần tránh một chút? Thiên Kiếm Đường đường chủ trên mặt cơ bắp co quắp một chút, hỏi dò. Đánh giám. Lao phu né tránh. Các ngươi đám này danh con tại sao không trở về tránh? Các ngươi thật coi lão phu là thành đồ đần hay sao? Một câu gầm thét, toàn bộ sinh tử đài đều truyền khắp. Một đám người đều kinh ngạc nhìn phía đài cao, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được ở vị trí nào người sẽ phát ra như thế hỏa khí gào thét. Kiếm lão. Lý Diệp cũng nhìn thấy, bất quá càng nhiều thì là trong lòng ấm áp. Vị lão nhân kia cũng không phải là mặc kệ Tàng Kiếm Phong chết sống, vẫn luôn ở sau lưng yên lặng thủ hộ lấy bọn hắn. Tàng Kiếm lão nhân một tiếng, lập tức để những người còn lại đều ngậm miệng lại. Đúng vậy à, Tàng Kiếm Lao Nhân nếu như muốn tránh hiểm nghi, đám người bọn họ đều cần tránh hiểm nghi. Dù sao bây giờ tại sinh tử đài cái này một tòa sườn đồi bên trên đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít cùng bọn hắn đều có liên quan. Thiên Kiếm Đường đường chủ sắc mặt có chút vặn mẹo, hắn dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông nhân vật số 2, khi nào bị người như thế ở trước mặt gầm thét qua. Thế nhưng là Tàng Kiếm Lao Nhân lại căn bản không để ý hắn, hắn cũng không dám phát tác. Lao Nhân trước mắt, đừng nói đối với hắn gầm thét, chính là đối với tông chủ ra tay đánh nhau bọn hắn cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Kiếm Lao bất giận, Kiếm Lao bất giận. Mấy người còn lại lập tức liên tục làm lên người hòa giải, cũng coi là cho Thiên Kiếm Đường đường chủ một cái hạ bậc thang. Thẩm Hạo ở một bên biểu lộ âm trầm. Kỳ thật Tiêu Nhã cùng hắn không có quan hệ, thế nhưng là hắn chính là không nhìn nổi Tàng Kiếm Phong người đắc ý mới có thể mở miệng thuận theo Thiên Kiếm Đường đường chủ đi nói. Một điểm nữa, hắn không thể nghi ngờ cũng là ôm Thiên Kiếm Đường đường chủ một cái tâm tư, muốn nhờ vào đó đưa cái ân tình cho Phong Mộ Mộ. Bất quá bây giờ, hắn cũng không dám mở miệng, ai cũng không biết vị kia năm đó lấy tính tình nóng nảy chứ danh lão nhân, có thể hay không đột nhiên ra tay đánh nhau. Nếu quả thật như thế, liền thật lộn xộn. Kiếm lao quả nhiên vẫn là giống như trước đây, tất cả mọi người cho rằng cái này 20 năm hắn giấu tài, san bằng tính tình, nhưng lại không biết căn bản không có khả năng. Trong lòng mọi người thở dài, tại vị lao nhân này trước mặt, bọn hắn đám này cái gọi là tuyệt thế cao nhân, bất quá chỉ là một đám văn bối. Đại trưởng lão ngược lại là trong lòng cao hứng, kỳ thật Hứa Phong thắng không thắng không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng lại không muốn nhìn thấy Thiên Kiếm Đường đường chủ đắc ý. Song phương mâu thuẫn cùng tranh đấu, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá tàng kiếm lao nhân nhúng tay, để sự tình nhìn qua phức tạp. Đã như vậy một trận chiến này, coi như Hứa Phong thắng được. Đại trưởng lao đối với Tiết trưởng lao đưa một ánh mắt, cái sau lập tức trong lòng sáng tỏ, nhẹ gật đầu liền muốn mở miệng tuyên bố. Là ai đem lão bà tử ngoan đồ nhi biến thành dạng này? Một đạo quát lệnh, ra nua lại kình đạo mười phần. Một đám người nghe nói về sau, lập tức cảm giác một luồng khí tức đáng sợ giáng lâm đến sinh tử đài trên không. Hướng phía giữa không trung nhìn lại, ở đằng kia như dao tàn phá bừa bãi trong cuồng phong, một tên nhìn như 6-70 tuổi lão bà tử chính hư không đứng đứng ở đó. Địa huyền cảnh. Ở đây ngàn trượng trở lên độ cao, lại là vô tận cuồng phong tàn phá bừa bãi, cho dù là tiên thiên cảnh cũng không dám vọt lên quá cao, nếu không rất dễ dàng bị cái kia cuồng phong quét đi. Duy chỉ có địa huyền cảnh, mới có cái này một phần thực lực, bình yên hư không đứng thẳng. Phong Mô Mô. Trên đài cao một đám người nhìn thấy vị lao bà này tử, lập tức sắc mặt thay đổi. Sư tôn. Thiệu Nguyệt Linh đối với hư không bên trong lao hầu cung kính hô, mà bên người nàng Nguyệt Thanh, cũng là chắp tay hành lễ, Phong Mô Mô. Một nháy mắt, tất cả mọi người như là sét đánh, toàn thân chấn động, nhìn qua giữa không trung vị bà lão kia, trong ánh mắt lộ ra một loại tôn kính. Lao hầu đối với Thiệu Nguyệt Linh cùng Nguyệt Thanh nhẹ gật đầu, lập tức bay xuống tại trên đài cao. Là cái nào hôn trướng? Đem lão bà tử bảo bối đồ đệ đánh thành dạng này. Tại trong tay nàng, Tiêu Nhã Chính hôn mê tại nàng trong ngực. Lập tức, ánh mắt mọi người đều do dự. Về Phong Mô Mô, một trận chiến này chính là tàng kiếm phong đệ tử Hứa Phong cùng Mô Mô đệ tử Tiêu Nhã chiến đấu. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn phía Thẩm Hạo. Loại thời điểm này, ai đều nhìn ra Phong Mô Mô ý đồ đến bất thiện, khí thế hùng hổ rõ ràng là hưng sư vấn tội. Loại thời điểm này nói loại lời này, đây không phải rõ ràng muốn chế Hứa Phong cùng bất lợi tình trạng A. Hứa Phong. Tàng Kiếm Phong. Lao hổ trên thân buộc phát ra khí thế đáng sợ, thậm chí liền Thẩm Hạo vị này địa huyền cảnh cường giả đều cảm giác được ngược một bước, hô hấp khó khăn, đáy lòng nổi lên một tia thần sắc. Một đôi lạnh thấu xương ánh mắt, trực tiếp quét về sinh tử đài bên trên, đứng đứng ở đó Hứa Phong. Phong Mô Mô. Hứa Phong chắp tay hành lễ, trên đài cao đối thoại hắn cũng nghe đến, nhưng không có phản bác. Tốt một cái cả gan làm loạn tiểu tử. Đối mặt đồng môn, dĩ nhiên xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Lao hầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, thanh âm như là một đạo lợi kiếm, nháy mắt để Hứa Phong biến sắc, há miệng chính là một ngụm máu tươi phun ra, cả người liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người là toàn thân run lên. Một đạo giận dữ mắng mỏ liền có uy lực như thế, quả thực đáng sợ. Liền trên đài cao, một đám người đều là há to miệng, nhưng không có mở miệng ngăn cản. Trước mắt vị lao hầu này tính tình, bọn hắn hiểu rõ nhất bất quá, thật muốn điên lên, nói không chừng có thể đem toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều làm long trời lở đất. Liền tông chủ cũng không dám quá phận nhúng tay. Lý Diệp biến sắc. Cái này mới ra hiện lao thái bà dĩ nhiên bất ổn tiền căn hậu quả trực tiếp xuất thủ đả thương người. Tốt một cái không phân phải trái đúng sai bà điên. Dĩ nhiên đối với một cái vãn bối xuất thủ đả thương người. Quả thực để người trơ trẽn. Thế nhưng là liền khi lúc này, một đạo đủ để cho đám người trái tim mạnh mẽ chấn động thanh âm, lại từ trong đám người vang lên. Ai? Tất cả mọi người ánh mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng, lại có người ngay tại lúc này xuất khẩu, ở trước mặt châm chọc Phong Mô Mô. Ai? Cái nào hôn trướng tiểu tử? Cút ra đây! Lao Hầu cũng là sắc mặt tâm trầm, gầm thét lên tiếng. Ta! Lý Diệp trực tiếp đứng ra, không sợ chút nào tới nhìn nhau. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Lao Hầu trên thân, từng kia sát ý tại trở nên nồng. Cùng những người khác không tầm thường, nàng có thể là thật sẽ giết người. Cho dù là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thẩm Hạo trong hai con ngươi hiện lên mỉm cười, Lý Diệp cả gan làm loạn để hắn cảm thấy giật mình, nhưng là càng nhiều thì là cao hứng. Muốn chết tiểu tử, bất quá cái này cũng bớt đi ta không ít phiền phức. Lý Diệp chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đối mặt vô tận đáng sợ đạo đạo phong mang, như là toàn bộ thân thể sẽ bị triệt để đâm xuyên. Giữa lúc hắn không chịu nổi một khắc này, đột nhiên hai âm thanh tuần tự vang lên. Dừng tay. Sư tôn thủ hạ lưu tình. Một trước một sau, lại làm cho lão hổ trên thân cái kia nồng đậm sát ý vì đó một tiết. Chương 324, một đời kiếm hiệp. Áp lực kinh khủng, Lý Diệp chỉ cảm thấy toàn thân mình như là muốn bị nghiền thành bột phấn. Loại kia bất lực ngăn cản cảm giác, so với lần trước đối mặt lữ trưởng lao áp bách, càng thêm đáng sợ. Lực lượng thật đáng sợ, đây chính là địa huyền cảnh. Lý Diệp tin tưởng, trước mắt bà lão kia muốn giết hắn căn bản không cần tự mình xuất thủ, bằng vào khí thế cũng đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Dừng tay. Theo một đạo uy nghiêm gầm thét, Lý Diệp nháy mắt cảm giác áp lực vì đó bừng lòng, lập tức quay chung quanh tại chung quanh hắn cái chủng loại kia đáng sợ uy áp, bị mặt khác một cỗ nhu hòa lực lượng châu ngăn cản ở ngoài. Tàng kiếm lao nhân cái kia uy nghiêm khuôn mặt, xuất hiện ở trong tầm mắt. Lão bất tử, người dám ngăn ta. Phong Mô Mô một mặt tâm trầm, bất quá lại thu tay về. Bởi vì tại Lý Diệp trước mặt, Tàng kiếm lao nhân chính đứng ở nơi đó. Tại Thiên Kiếm Tông, nếu như nói Tàng kiếm lao nhân dốc hết sức muốn bảo trụ bất kỳ người nào, không có người có thể động đắc thủ. Lao già này, dĩ nhiên thật không tiếc phá hoại năm đó lời thề cũng muốn xuất thủ. Đối với Tàng kiếm lao nhân xuất thủ, phổ thông đệ tử trừ cảm giác được rung động bên ngoài, không còn nó ý thế nhưng là Thẩm Hạo đám người lại sắc mặt thay đổi, loại kia một loại mang theo sợ hãi ánh mắt. Bà điên, ngươi dù sao cũng là đường đường địa huyền cảnh lao chữ lót, làm gì đối với một người đệ tử đại động can qua như vậy, ngươi liền không sợ ngươi nếp nhăn trên mặt lại nhiều mấy đầu a? Một câu, lập tức để Phong Mô Mô khí mặt mũi tràn đầy trướng thành màu đỏ tím. Vợ môi đều lay động, phảng phất tức giận không nhẹ. Lao khốn nạn! Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bà điên, đều đã nhiều năm như vậy, liền Lao Phu đều tu thân dưỡng tính, ngươi làm sao vẫn là như thế một cái tính tình nóng nảy? Đối với một cái hậu sinh vãn bối đệ tử đều đại động can qua như vậy, không ngại mất mặt. Đám người còn là lần đầu tiên biết, Tàng kiếm lao nhân vậy mà lại cứng rắn như thế. Có lẽ là hắn yên lặng quá lâu, quá nhiều người quên mất hoặc là căn bản không biết vị lão nhân này đã từng lực ảnh hưởng. Xem ra muốn động Tàng kiếm phong đệ tử, nhất định phải qua Tàng kiếm lão nhân cái này một cửa. Một khắc này, Hứa Phong mấy người Tàng kiếm phong đệ tử, có một loại nghĩ muốn khóc lên cảm giác. Đã bao nhiêu năm, Tàng kiếm phong một mực bị người sở thoá khí, xem thường cùng xem thường. Đồng dạng thân là núi chính. Cái khác ba tòa chủ phong đệ tử bên ngoài, cỡ nào hiền hách, địa vị cỡ nào đặc thù. Thế nhưng là Tàng kiếm phong bọn hắn, thậm chí cũng không dám ghi rõ thân phận của mình. Nếu như không phải Thạch Thanh vị đại sư huynh này tại hạch tâm đệ tử bên trong, coi như có chút danh khí, sớm cũng không biết biến thành như thế nào. Lý Diệp như là cảm nhận được tâm tình của bọn hắn, lúc này cũng là tâm tình bành trướng. Tàng kiếm phong cũng không phải là không cha không mẹ đáng thương cô nhi. Kiếm lao từ đầu đến cuối ở sau lưng, bây giờ, càng là đi tới sân khấu. Hắn cũng không minh bạch, Tàng kiếm lao nhân bây giờ cử động, đối với khắp cả Thiên kiếm tông đến nói, ý vị như thế nào. Càng không hiểu, vị lao nhân này là bảo hộ hắn, đem cả đời danh dự đều cho từ bỏ. Lao khốn nạn! 20 năm trước, ngươi không phải thể từ đây lại không hỏi đến tông môn bất cứ chuyện gì. Bây giờ, ngươi lại là đang làm gì? Không nghĩ tới năm đó danh khắp thiên hạ phong tình viên, cũng sẽ lật lọng. Phong tình viên, đây là Lý Diệp lần thứ nhất biết tàng kiếm lao nhân tên thật. Thậm chí Thẩm Hạo đám người, cũng là mắt lộ ra kinh ngạc cùng kinh dị, có lẽ đối với tại bọn hắn đến nói, trong trí nhớ đối với vị lao nhân này, nhất quán đều là quên mất tên của hắn, chỉ biết là tàng kiếm lao nhân như thế xưng hảo. Thế nhưng là phong mô mô khác biệt, rất hiển nhiên hắn là cùng tàng kiếm lao nhân người cùng một thời đại, lúc này càng là một cái nói toạc ra tàng kiếm lao nhân bị người quên lãng tên hồi lâu. Phong tình viên. Nguyệt Thanh đôi mắt bên trong hiện lên một tia suy tư, lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút thay đổi. Nguyệt Thanh sư huynh, vị này lao tiền bối đến cùng là ai? Một tên hoạch tâm đệ tử mở miệng hỏi. Tàng kiếm lao nhân, tàng kiếm phong phong chủ cũng đã từng là tàng kiếm đường đời trước đường chủ. Mọi người sắc mặt nghiêm túc, có lẽ thật là tàng kiếm phong yên lặng quá lâu, chúng người suy nghĩ bên trong chỉ có ba đại chủ phong, lại quên mất tàng kiếm phong tồn tại. Đương nhiên, có lẽ các ngươi cũng không biết, trăm năm trước, tông môn đã từng phát sinh qua một lần gần như diệt môn nguy cơ. Mà lúc đó, bản môn xuất hiện một vị cường giả tuyệt đỉnh, ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình, đánh lui cường địch, để tông môn đắc y may mắn thoát khỏi. Đám người nghe xong, thần sắc nao nao. Trăm năm trước? Chẳng lẽ là trăm năm trước bất tử tà cung náo động cái kia một tràng tai nạn? Bất tử tà cung? Đám người nghe được trong đó một tên hoạch tâm đệ tử nói lên, từng cái sắc mặt đều là xẹt qua một đạo thần sắc kinh khủng. Bất tử tà cung? Lý Diệp cũng là đồng dạng cảm thấy chân kinh. Giang Nam đạo khu vực bên trong, trăm năm trước đã từng xuất hiện một cái cực kỳ tà ác tổ chức, tu luyện một bộ đáng sợ tà đạo công pháp, có thể làm cho người biến thành cùng loại với bất tử sinh vật giống nhau đáng sợ buồn nôn xấu xí sinh vật, bình thường binh khí căn bản là không có cách tổn thương mảy may. Thậm chí thần binh lợi khí cùng người tu võ đều không thể đối với tạo thành quá lớn thương hại, đồng thời tu luyện bất tử công pháp người, chỉ cần không phải trái tim hoặc là đại não bị phá hỏng, đều sẽ không tử vong, còn sẽ từ từ phục hồi như cũ. Trăm năm trước truyền thuyết, rõ mồn một trước mắt, rất nhiều người đều biết. Nghe đồn trăm năm trước, là kế ngàn năm trước ma quân náo động về sau, lại một lần ảnh hưởng đến tất cả phạm vi bên trong một tràng tai nạn. Không ít người cửa nát nhà tan, thậm chí biến thành những đáng sợ kêu bất tử ma vật dưới vướt vong hồn. Liên liên chín đại tông môn, cũng là kinh lịch không ít tổn thất. Nhất là bản môn, càng bị lúc ấy cái kia bất tử tà cùng cung chủ, xuất lĩnh đông đảo bất tử cường giả đánh tới cửa. Trên đài cao, đại trưởng lão tự lẩm bẩm, phảng phất cũng là vì năm đó cái kia đáng sợ kinh lịch nghĩ mà sợ. Sư huynh, lúc trước người ta vẫn là tông môn phổ thông nội môn đệ tử, mặc dù vẫn chưa trực tiếp kinh lịch cái kia một trận bừng tỉnh động phách đại chiến, nhưng cũng là thấy được bản môn vô số cao thủ che già mang mọc, vẫn lạc tại những bất tử kia ma vật trong tay. Tiết trưởng lão ở một bên gật đầu, năm đó hắn cùng đại trưởng lão, bất quá chỉ là thiếu niên người, nhưng cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Trận chiến kia, bản môn lão tông chủ không tiếc hao hết tinh huyết, cùng cái kia bất tử ta cùng cung chủ một trận chiến lại căn bản không phải đối thủ. Liền khi bản môn lâm vào nguy nan thời khắc, lại xuất hiện một vị cao thủ tuyệt thế, ngăn cơn sóng dữ, một người một kiếm cùng cái kia bất tử tà cùng cung chủ đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đem chạm dưới kiếm. Nguyệt Thanh thanh âm, để đám người không hẹn mà cùng nhìn phía một người. Chẳng lẽ lao nhân này, vậy mà lại là vị kia tuyệt thế tên cao nhân, liền gọi là phong tình viên. Lúc này, vô số người ánh mắt, đều hội tụ đến tàng kiếm lão nhân trên thân. Đối với tại bọn hắn đến nói, trăm năm trước từng màn từ nhỏ đã như sấm bên tai, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, vị kia trong truyền thuyết đại anh hùng, dĩ nhiên là bọn hắn ngày bình thường trong bóng tối châm chọc tàng kiếm phong bên trên vị lão nhân kia. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, chính mình bái vị sư tôn này, vậy mà như thế lợi hại. Sẽ là trăm năm trước, vị kia tuyệt đại kiếm hiệp, phong tình viên. Chương 325, còn lại 5 người. Thiên Kiếm Tông đã từng xuất hiện hai vị tuyệt đại kiếm hiệp. Một vị là ngàn năm trước Phù Dung sớm nở tối tàn lại được khen là một đời kiếm thần Diệp Vô Danh. Cầm kiếm thiên hạ có thể xưng vô địch. Một vị khác thì là trăm năm trước ngăn cơn sóng dữ, một kiếm chém giết bất tử ta cùng cung chủ vị này kế ma quân về sau lại một vị đáng sợ ma đạo cự kiêu. Bất quá so với ngàn năm trước nhân vật truyền kỳ kiếm thần Diệp Vô Danh, trăm năm trước trong gió kỳ hiệp Phong Tình Viên lại càng thâm nhập lòng người. Nhất là trưởng thành tại hắn truyền kỳ phía dưới mấy đời người, càng là đối với vị này tuyệt đại kỳ hiệp duy trì một loại kính ngưỡng tâm lý. Tàng kiếm lao nhân, lại chính là Phong Tình Viên. Vị kia trong gió kỳ hiệp. Khi Phong Mô Mô nói toạc ra bí mật này một khắc này, thậm chí liền trên đài cao, vị chức vị cao mấy vị phó đường chủ, đều là một mặt kinh ngạc, rõ ràng chưa từng nghe nói. Duy nhất biết chân tướng sự tình, chỉ có số rất ít mấy người. Tỷ như đại trưởng lão cùng tiết trưởng lão, còn có nhân kiếm đường đường chủ. Thậm chí liền thiên kiếm đường đường chủ, đều là mặt mũi tràn đầy giật mình, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Trong chốc lát, một chút đã từng nghi hoặc, vì sao tông môn đối với tảng kiếm phong nhiều năm như vậy thái độ như thế mập mờ, bỏ mặc không quan tâm hết thể nghi vấn, đều triệt để lộ. Phong Tình Viên. Dĩ nhiên là Phong Tình Viên. Thẩm Hạo cắn răng, bất quá ở sâu trong nội tâm lại hiện lên một tia kiêng kỵ. Nếu như nói, trước kia hắn, kiêng kỵ tàng kiếm lao nhân càng nhiều là bởi vì đối phương tại tông môn bối phận quá cao, cùng thực lực thâm bất khả chắc để hắn nhìn không thấu, lúc này lại để hắn cơ hồ bỏ đi nguyên bản hết thể kế hoạch. Phong Tình Viên. Ba chữ này dù là qua trăm năm, đều đủ để không ít người tân sinh kiêng kỵ. Một nháy mắt, tàng kiếm phong sở thuộc đệ tử, trong mắt mọi người địa vị, lập tức trở nên không đồng dạng. Phong Tình Viên A. Đây chính là Phong Tình Viên A. Trong gió kỳ hiệp. Trong truyền thuyết tuyệt đại kiếm hiệp. Không nghĩ tới dĩ nhiên còn sống trên đời. Mà lại là tàng kiếm phong phong chủ. Không ít đệ tử âm thầm hối hận, nếu như biết sớm như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ bái nhập tàng kiếm phong bên trong. Dù là tàng kiếm phong đã xuống dốc, có thể là hướng về phía Phong Tình Viên ba chữ, đủ để cho vô số thiên tài tranh nhau chen lấn tràn vào. Phong Tình Viên. Lao Phu đã sớm quên chính mình gọi là gì, bà điên ngươi cũng không cần khích tướng Lao Phu. Hôm nay Lão Phu ở đây, ai cũng đừng nghĩ động Lao Phu môn hạ đệ tử. Tàng kiếm lao nhân đã cách nhiều năm, khi lại một lần nữa nói nghiêm túc một khắc này, ở đây không có người nào đảm dám phản đối. Cho dù là đời trước tông chủ muội Phong Mộ Mộ, địa vị siêu nhiên, thế nhưng là đối mặt tàng kiếm lao nhân cứng rắn như thế thái độ, nhưng cũng là không thể làm gì. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết, trước mắt lao ra hỏa này tính tình. Thật muốn vỡ lở ra, toàn bộ thiên kiếm tông đều đủ để lật trời. Hừ. Phong Mô Mô hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh thấu xương đảo qua Lý Diệp cùng Hứa Phong hai người, lại cường điệu tại Lý Diệp trên mặt dừng lại một lát. Lão bà tử ngược lại muốn xem, có thể để ngươi không tiếc phá lời thề tiểu tử này, đến cùng có bao nhiêu a đặc thủ. Có thể hay không cùng phía trước ba cái kia so sánh. Tàng kiếm lao nhân thần sắc lạnh lẽo, bất quá vẫn chưa trả lời. Phía trước ba cái. Lý Diệp lòng dạ biết rõ, đây chính là tại chỉ tàng kiếm lao nhân trước đó thu ba tên đệ tử nhập thất. Trong đó cái thứ ba vẫn là hắn bây giờ muốn gặp được Liệt Hỏa Huynh, Liệt Dương. Nhìn thấy hai vị tại Thiên Kiếm Tông đều là thuộc về lao tổ tông cấp đáng sợ tồn tại vẫn chưa ra tay đánh nhau, không ít người đều là ngầm nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên cũng có thất vọng, tỉ như Thẩm Hạo. Tỉ như La Thiên Hạ chờ nhìn tàng kiếm phong không vừa mắt người. Nha đầu. Phong Mô Mô vẫn chưa trở về đài cao, mà là đi vào một người trước mặt. Sư tôn. Thiệu Nguyệt Linh đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo dị sắc, bất quá vẫn như cũ là hành lễ chào hỏi. Thật sâu nhìn chính mình vị này hài lòng nhất đệ tử liếc mắt, lộ ra một tia nhu hòa nụ cười hiền lành. Chiếu cố tốt sư muội của ngươi, vi sư đã đút nàng linh đan. Đem Tiêu Nhã giao cho Thiệu Nguyệt Linh về sau, Phong Mộ Mộ về tới đài cao, đám người nhìn nàng cử động, hiển nhiên là chuẩn bị cùng mọi người cùng một chỗ, quan sát tiếp xuống khảo hạch. Tàng kiếm lao nhân cũng là trở về trên đài cao, bất quá trước khi rời đi, Lý Diệp bên tai vang lên thanh âm của hắn. Đệ nhất, có không nắm chắc? Đơn giản một câu, lại làm cho Lý Diệp cảm nhận được vị lao nhân này trong lòng loại nào vô pháp phát tiết cảm xúc, có lẽ thật sự là bị đè nén quá lâu, để vị lao nhân này bây giờ cuối cùng nhịn không được. Có. Lý Diệp không có trả lời, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại như thế nói cho tàng kiếm lao nhân. Rất tốt. Đi thôi, bắt lại nội môn đệ tử đệ nhất. Lao phu lấy ngươi làm vinh. Tàng kiếm lao nhân ủng hộ, như là một viên thuốc can thần, để Lý Diệp trong lòng tràn đầy lực lượng. Vừa rồi người xuất thủ kia, Lý Diệp vẫn chưa quên, cuối cùng một khắc này, xuất thủ can thiệp người thần bí. Bất quá hắn quét mắt nửa ngày, nhưng lại chưa nhìn đến bất kỳ có đối tượng hoài nghi. Trong nháy mắt đó, rõ ràng có người xuất thủ chém vào Tiêu Nhã kiếm trong tay, là ai? Ai sẽ âm thầm ra tay, trợ giúp tàng kiếm phong đệ tử Hứa Phong? Lắc đầu, Lý Diệp tạm thời đè xuống trong lòng nghi vấn. Khi thấy Thiệu Nguyệt Linh đút hôn mê Tiêu Nhã một viên cựu chuyển huyết linh đan về sau, trong lòng của hắn lại nổi lên một tia cười lạnh. Bị ta lấy tinh thần lực thương tổn tới linh hồn, cũng không phải phổ thông cựu chuyển huyết linh đan có thể chữa trị. Một khắc này, trong cơn giận dữ, hắn trực tiếp vận dụng huyết đồng lấy tinh thần lực hình thành khủng bố công kích, trực tiếp trùng kích Tiêu Nhã thức hải linh hồn. Có thể nói, Tiêu Nhã bên ngoài thân cũng không ngoại thương cũng không có nội thương, thế nhưng là linh hồn của nàng lại vô cùng suy yếu. Không ai biết, cái kia một trong nháy mắt đối với hai người đến nói, như là kinh lịch mấy canh giờ. Mà Tiêu Nhã, thì là bị Lý Diệp đưa vào đến hoàn toàn hư ảo trong mộng cảnh, kinh lịch vô số khủng bố tra tấn, gần như tinh thần sụp đổ. Một chiêu này, liền gọi là mộng luân hồi đi. Đây là Lý Diệp tự sáng tạo chiêu thức, có thể để đối thủ lâm vào hắn bệnh khủng bố mộng cảnh bên trong, gặp được vô số gặp trắc trở cùng tra tấn, nếu như là tâm trí phổ thông người, thậm chí khả năng tinh thần sụp đổ trở thành người thực vật. Tiêu Nhã tiên thiên ngũ trọng cảnh hậu kỳ, tiếp cận với đỉnh phong, thực lực không thể bảo là không mạnh, mà lại có thể đi đến một bước này, tâm trí cũng không phải so với thường nhân. Nhưng coi như thế, như cũ vô pháp ngăn cản. Đủ để nhìn ra một chiêu này đáng sợ. Đáng tiếc, một chiêu này tiêu hao quá lớn, chỉ dùng một lần liền tiêu hao ta không sai biệt lắm 1/3 tinh thần lực. Ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần, mỗi một lần nhất duy trì thêm ngộng cảnh 3 canh giờ khoảng chừng. Nếu như muốn riêng thời gian dài, tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội. Mặc dù ngoại giới chỉ là một sát na, thế nhưng là mộng cảnh thời gian cùng ngoại giới không thành có quan hệ trực tiếp, thường thường một hơi ở giữa, mộng cảnh đã qua thật lâu. Tiêu Nhã bại, Hứa Phong thắng. Lúc này, không người phản đối. Cho dù là Phong Mô Mô, cũng chỉ là mặt lạnh lấy, cũng không dị nghị. Nháy mắt, xếp hạng lần nữa có biến động. Tiêu Nhã, địa bảng thứ 7. Hứa Phong, địa bảng thứ 6. Còn thừa lại trước 5 người, còn chưa phân ra thứ tự trước sau. Ánh mắt của mọi người rơi xuống còn lại 5 người trên thân. Trong đó, Lý Diệp nhận chú ý nhiều nhất. 5 người bên trong, hắn điểm tích lũy ít nhất, thế nhưng lại chỉ chiến 2 trận.